Chinh phục gái đẹp chương một dịch giả Meot. Chương 1. Những ngọn đèn trong thôn dần dần được tắt đi, toàn bộ thôn bang tử dục dần dần yên lặng trong bóng đêm, từ phía sau ngọn núi màn sương bắt đầu dày lên, Đinh Nhị Cầu ngồi co rúm ở một hốc cây hơi lớn, xa xa chỉ có duy nhất một con đường nhỏ vào núi, Nhị Cầu không dám ngủ, vì đêm nay hắn bị dính líu vào một chuyện, bây giờ hối hận thì đã không còn kịp nữa. Đinh Nhị Cầu tên thật là Đinh Trường Sinh, năm nay 18 tuổi, đúng ra hắn đang là học sinh cấp 3. Nhưng vì năm trước một cơn lũ bất ngờ quét qua, cha mẹ hắn, hai người cùng nhau qua đời, gia đình không còn ai quản lý hắn, tài sản trong nhà cũng bị vài người thân thích ích kỷ chia lấy không còn gì, cho nên không đầy một năm, từ một học sinh cấp 3 có triển vọng tương lai, hắn làm mọi người trợn mắt kinh ngạc vì hắn tụt lui với tốc độ quá nhanh, từ một thư sinh trở thành một tên du thủ du thực trộm cắp. Cách đây mấy giờ, ở nhà ăn cơm tối xong, Đinh Nhị Cầu ngậm một cây tăm ung dung ra khỏi cửa nhà, thật ra đây là đêm nay hắn bắt buộc phải đi. Bởi vì ngày mai lương thực không còn có để lót dạ, đêm nay nhất định phải đi ra ngoài kiếm thêm, không quan tâm là nhà ai, chỉ cần là có thể lấy trộm được, hắn bất kể là đồ vật gì, dạo qua một vòng toàn bộ thôn bang tử dục, nhưng cũng không có cái gì có thể trộm được. Trong lúc hắn cảm thấy thất vọng, thì đi tới trước cửa nhà thôn trưởng, nhìn đến một góc sân có ánh đèn nhàn nhạt. Tuy rằng không phải rất sáng, nhưng là trong đêm đen, ánh đèn như ngón tay phát ra như chỉ đường. Đinh Nhị Cầu từ từ đi đến gần bờ tường. Hắn nghe được bên trong có tiếng động lao sao nước chảy xuyên qua cái mương ngầm dưới bờ tường, rồi chảy ra ngoài mé đường. Đinh Nhị Cầu biết rõ, đó là toilet kiêm phòng tắm nhà trưởng thôn, toàn bộ thôn bang tử dục chỉ có nhà trưởng thôn là có phòng tắm, bên trong tất cả đều là dùng gạch men sứ trắng chói mắt. Như những phòng tắm khác ở thôn thì không có lợp mái che, Đinh Nhị Cầu đã từng đi vào đó, tại thôn bang tử dục, có nhà tắm như thế là chứng tỏ một sự giàu sang, tối thiểu là cá nhân Đinh Nhị Cầu cho là như vậy. Đinh Nhị Cầu đi từ từ đến gần bên ngoài tường rào, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong, đột nhiên nghe được tiếng phụ nữ nhỏ giọng ca hát, Đinh Nhị Cầu trong lòng hứng thú, hắn biết là vợ trưởng thôn đang tắm. Nhìn nước chảy róc rách xuyên qua cái mương dưới bờ tường, Đinh Nhị Cầu nghĩ tới bên trong người phụ nữ kia với thân thể đầy đặn trắng nõn đứng sừng ở dưới ánh đèn lờ mờ, dưới háng không tránh khỏi một trận kích động, vì thế xoay người tìm kiếm chỗ có thể leo lên, nhưng là nhìn quanh nhìn lại, cũng không cái gì để dựa vào. Đến khi nhìn thấy nhà hàng xóm kế bên nhà trưởng thôn, trước cửa có một gốc cây lớn, vì thế kiểng chân nhẹ chân đi tới leo lên, không tốn nhiều sức lực, hắn đã bỏ đến trên đầu tường. Đinh Nhị Cầu giống như là một con báo phủ phục trên đầu tường từ từ hướng về phía lóe lên ánh đèn chậm chạp bỏ tới. Đập vào trước mắt là một thân thể trắng trẻo bóng loáng, hắn mới ngừng lại, phía trong phòng tắm, vợ trưởng thôn chân Mỹ Lệ cũng không có biết được chính cơ thể của mình hoàn toàn bại lộ ra hết trong mắt của một gã du thủ du thực mới lớn là Nhị Cầu. Bình thường phụ nữ nông thôn đều có vẻ rắn chắc, nhưng vợ của trưởng thôn Đinh Đại Khuê là một ngoại lệ, bởi vì đất đai của nhà Đinh Đại Khuê không cần chân Mỹ Lệ chăm sóc. Trong thôn có những kẻ nịnh bợ Đinh Đại Khuê, những người này trước ưu tiên đem hoa màu nhà Đinh Đại Khuê thu gặt xong, thì mới đến thu hoạch hoa màu nhà mình, vì thế chân Mỹ Lệ cũng là không cần bước ra cửa làm việc, do đó tạo cho cô hơn 30 tuổi, đã làm mẹ có hai đứa con, dáng người vẫn tốt tươi như vậy, chủ yếu nhất là rất trắng. Chân Mỹ Lệ hai tay nâng lên bọt nước xà phòng. Sau đó dơ cao lên chút xíu, bọt nước thuận theo thân mình trơn bóng chảy xuôi xuống dưới, hắn nhìn không rõ ràng lắm, một trận gió thổi qua. Cô đang ở trong phòng tắm rửa, thật là tựa như một đóa hoa mai thánh khiết. Hai chân của cô thon lẵn, nhẹ nhàng đưa lên, còn dính mấy giọt bọt nước, nhất là cặp chân ở nơi ngã ba giữa háng, chỗ cái âm hộ sâu thẳm, ở trong nước mớ lông đen lơ lửng quyện vào nhau, Nhị Cầu trong lòng cháy lên dục hỏa, lúc này chân Mỹ Lệ không biết Nhị Cầu đang lén nhìn, đối diện về phía Nhị Cầu. Ngồi ở giữa phòng tắm, hai tay mình nhẹ nhàng cầm lấy bầu vú đầy đặn trắng nõn, trà sát, hô hấp nàng hơi tăng dần. Sau một hồi, hai đầu núm vú ướt át xinh đẹp, từ trong lòng bàn tay nàng từ từ phồng lên, cứng rắn. Chân Mỹ Lệ một bàn tay trên đầu vú vuốt ve, tay kia thì theo lần theo thân mình trơn bóng trơn nhẵn, trượt đến phía dưới, lướt qua dưới háng, nơi âm hộ phồng bốc lên cánh hoa vuốt ve, tiếng thở dốc của nàng cũng từ từ mạnh hơn. Chân Mỹ Lệ giờ lại quay lưng về phía Nhị Cầu. Do đó Nhị Cầu chỉ thấy được hai cái cánh tay chân Mỹ Lệ đang hơi lay động, thân mình run run, nhưng cụ thể cô là đang làm gì, Nhị Cầu nhìn không rõ ràng lắm, bất quá có thể thông qua kinh nghiệm của hắn, cũng biết được chân Mỹ Lệ động tác này đang là làm chuyện gì. Lúc này, Nhị Cầu cảm nhận rất chân thật, trong một không gian lặng lẽ, hắn im lặng nhìn động tác của cô, trong thân thể như lửa đốt, xúc động đến nỗi không thể tự chủ lấy bản thân, chân Mỹ Lệ lúc này cô đã dựa thật sát thân mình vào trên vách tường. Thân mình theo động tác của đôi bàn tay chạy nhanh trên thân thể của mình. Nhị Cầu rất muốn xông qua, ôm cổ Mỹ Lệ, sau đó tiến dùng dương vật tiến vào thân thể của cô. Đáng tiếc hắn không dám, giờ này chỉ có thể ở sau lưng Mỹ Lệ, len lén nhìn cô đang tự thủ dâm, chân Mỹ Lệ thở dốc dày đặc hơn, thân mình kịch liệt phập phồng, cô hai tròng mắt như dại đi, sắc mặt ửng hồng, bộ ngực hai bầu vú no đủ, tròn chỉnh, trong lòng bàn tay của nàng bị đè ép thay đổi mọi hình dạng. Chân Mỹ Lệ không ngừng lời rên rỉ vô nghĩa nho nhỏ, trong đầu cô đang ảo tưởng một cây dương vật tráng kiện hung hăng cắm vào âm đạo ở bên trong, để cho mình được sung sướng, khoái lạc, thân mình cô run run động tình càng ngày càng kịch liệt. Trong cổ họng của cô, không ức chế được dâng trào lên thoát ra thành tiếng, chân Mỹ Lệ đang động dục, trong nháy mắt cũng đốt cháy dục vọng của nhị cầu, hắn tựa như phát điên, tay nắm dưới thân dương vật của mình tăng nhanh tốc độ, từng đợt nhức mỏi ngứa phồng đang đánh úp lại. Trong thân thể hắn như có vạn con trùng sắp đi ra, nhị cầu đầu óc trống rỗng. À, Mỹ Lệ, tôi muốn cô, ta muốn chơi cô, tôi muốn. Nhị cầu ở trong lòng như điên cuồng thầm la lên, kết cuộc cùng lúc với chân Mỹ Lệ, khi phát thiết tiếng kêu rên. Thì nhị cầu cũng đem nồng nặc tinh dịch, phun lên trên tường, a, a, a. Chân Mỹ Lệ với nhị cầu dường như cùng lúc phát tiết, hơi thở nặng nề. Qua đi, chân Mỹ Lệ sủi lơ ngồi ở trong sàn nhà tắm, thở hào hển. Chợt, nàng thở dài, thực ai oán bộ dáng. Nhị cầu biết loại này tự mình an ủi, không thể chân chính thỏa mãn của nàng khát vọng. Nếu, có thể, nhị cầu nguyện ý thay thế trưởng thôn Đại Khuê, được đến triệt để phát tiết giúp cô. Trong chốc lát, chân Mỹ Lệ từ trong nước đứng lên, cô xoay người lại, đối diện với nhị cầu, bóng loáng trắng noãn thân thể, toàn bộ hiện ra ở trong mắt nhị cầu. Chân Mỹ Lệ thân thể thật hoàn mỹ, giống là một khối ngọc đẹp, trước ngực hai bầu vú to mọng rắn chắc, đứng thẳng về phía nhị cầu, phía trên hai núm vú màu hồng đào đậu đỏ, kiều diễm ướt át, từ từ nhị cầu lại đưa mắt trượt đến bờ eo thanh mảnh như cây dương liễu của cô, mé dưới thấy được cái âm hộ rậm rạp lông đen, nó xinh đẹp động lòng người. Nhất là giấu ở bên trong bụi cỏ bảo vệ, bởi vì động tình trôi qua, theo làn hơi thở gấp của chân Mỹ Lệ như phập phồng theo, nhị cầu rốt cuộc cũng đã thấy được hình ảnh thật của cô trong giấc mộng, hắn muốn phun máu mũi vì xúc động, chân Mỹ Lệ hai bộ phận trọng yếu trên cơ thể, lúc này thấy rõ ràng như vậy, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn động lòng người hơn, đinh nhị cầu, không có nhịn được, nuốt nước miếng một cái, chân Mỹ Lệ hình như nghe được thanh âm gì, vì thế tay dừng động tác, từ bên cạnh cái kệ, lấy cái khăn lông đưa qua che ở trước ngực của mình. Đinh nhị cầu lo lắng, hắn lui về lại phía sau, không dám cử động mạnh, sợ làm ra động tĩnh đến tai chân Mỹ Lệ, nhưng mà không tránh khỏi, chân Mỹ Lệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên tường đối diện, đúng dịp thấy vẻ mặt cười ngây ngô của đinh nhị cầu, một hàm răng trắng tinh có thể đi làm quảng cáo kem đánh răng. A! Chân Mỹ Lệ thét lên chói tai phá vỡ bầu trời đêm. Bịch! Đinh nhị cầu từ trên tường cao té xuống đất, hắn không có thời gian quay trở lại gốc cây leo xuống. Hắn không dám về nhà. Bởi vì trưởng thôn đã tụ tập một đám người ở trong thôn đang dùng đèn pin tìm hắn, hắn trực tiếp chạy lên núi Ngọa Hổ. Núp ở nơi này, hắn cho rằng đây là nơi an toàn nhất, một cái hốc cây, đây là chỗ nào vậy, trời tối thế này, hay là chúng ta trở về đi. Một người phụ nữ, mặc đồng phục cảnh sát, ngồi ở ghế phụ trên một chiếc xe hơi hiệu Santana, đang năn nỉ với người đàn ông bên cạnh, lúc nào cũng ở trong phòng, lão mậu đã đi lên huyện làm nhiệm vụ, anh mang em đi ra ngoài tán chuyện giải sầu vui hơn. Người đàn ông trên ghế tài xế cười dâm đãng vừa nói, vừa đưa tay về phía trước ngực người phụ nữ cảnh sát, cô chưa kịp phản ứng, một bầu vú đã là bị người đàn ông bóp nắn trong tay. Ngọn đèn xe hơi như xé rách đêm đen trên ngọn núi, tại nơi cua quẹo, ánh đèn xe lập tức làm cơn buồn ngủ của đinh nhị cầu xóa tan. Con mẹ nó, không phải là chỉ nhìn vợ ông tắm rửa, có đụng vào đâu, thế mà giờ còn lái xe tới tìm ta, thật sự là quá đáng. Đinh nhị cầu thầm mắng. Định chui ra khỏi hốc cây hướng lên trên núi chạy tiếp, nhưng chiếc xe hơi bỗng nhiên dừng lại, hắn nhìn một hồi, ánh mắt thích ứng với đêm tối, cũng không có thấy người đi xuống xe, đinh nhị cầu lá gan lại lớn lên, một lần nữa quay trở về lại hốc cây. Xa xa ngọn đèn xe đã tắt, nhưng bên trong xe, ánh đèn mờ nhạt lại mở lên, tại vùng núi này, ánh đèn từ xa trong xe giống như là ma chơi, lập lòe mờ ảo, đinh nhị cầu tim nhảy như trống đập, không khỏi tò mò, bên trong chiếc xe này người ta đang làm gì. Qua thời gian khá lâu, người trong xe vẫn không có ý định xuống xe, đinh nhị cầu tuy rằng không biết chiếc xe này đang làm gì, nhưng điều duy nhất hắn hiểu, có thể là chủ chiếc xe này, là người có tiền, thừa dịp đêm đen lên trên núi, họ làm chi mặc kệ, hắn chỉ muốn rình mò xem có gì trộm được không, như vậy cũng có thể giải quyết ngày mai tiền cơm rồi. Vì thế hắn hóp lưng lại nhẹ nhàng như mèo, mò đến chiếc xe kia, ngọn đèn bên trong xe mờ mờ. Đinh nhị cầu tình cờ nhặt được trong cuộc đời hắn một sự kiện. Hắn hoàn toàn không có biết rằng, những người trong xe đã cải biến cuộc đời của hắn sau này. Hắn giấu thân ở trong bụi rậm ven đường, đẩy ra một cành lá, thấy được thoáng hai người ở trên xe hơi, ngồi phía sau xe đang giao hoan triền miên. Bây giờ kẻ có tiền thật sự là biết hưởng thụ, trong nhà làm chưa đã, còn tới nơi hoang sơn này, thật là biết hưởng thụ. Đinh Nhị Cầu lẩm bẩm. Nhìn chung quanh tối đen như mực, Đinh Nhị Cầu từ trong bụi rậm chui ra, chậm chạp đi đến, cách xe hơi còn có vài mét, hắn thấy được một cảnh tượng khó quên, hơn nữa hắn cũng thích những hành động kia. Người phụ nữ cảnh sát áo bị hoàn toàn cởi ra, cả người ngã vào phía sau ghế, người đàn ông nhấc lên hai chân cô đang nỗ lực cầy cấy, áo ngực cô bị đẩy lên, hai bầu vú đầy đặn bại lộ trong không gian, theo động tác nhấp nhô của người đàn ông bầu vú run run lên từng cái. Ngay lúc Đinh Nhị Cầu thưởng thức cảnh đẹp khó gặp này, thì người đàn ông đầu bỗng tựa vào trước ngực người phụ nữ cảnh sát, không nhúc nhích. Lúc mới bắt đầu, người phụ nữ cảnh sát còn chưa biết được chuyện gì xảy ra, nhưng lập tức cảm thấy không thích hợp lắm, vì thế vỗ đầu của người đàn ông. Đại bằng, anh làm sao vậy? Người đàn ông vẫn không nhúc nhích, ông ấy nặng hơn 100 cân, thân thể đặt ở trên người của người phụ nữ cảnh sát, cô không có thể nào nhúc nhích được. Bắt đầu cô có cảm giác hít thở không thông thoáng, lúc này bản năng muốn sống cao hơn hết thảy, biết rõ nơi này không có khả năng có người, nhưng cô vẫn cố chật vật phát ra tiếng cầu cứu. Đinh Nhị Cầu do dự một hồi, đến khi sắp không nghe thấy tiếng kêu, hắn mới ý thức tới khả năng những người trong xe thực sự gặp nguy hiểm rồi, vì thế bước tới, cố mở cửa xe ra. Bên trong người phụ nữ cảnh sát lúc này đang hoảng sợ, nơi này tại sao lại có thể có người, nhưng trước tiên phải mau thoát ra, thấy chết mà có thể được cứu, đây là chuyện cỡ nào đáng được vui mừng. Hơn nữa với không khí mát mẻ khi mở cửa xe, khiến cô có ý thức biết được chính mình đã thoát nạn. Nhưng lập tức cô cảm thấy thân thể mình còn bị một người đàn ông áp lên, mà chính mình đang như trần truồng, không khỏi trong lòng e ngại xấu hổ. Nương theo ngọn đèn, trước mắt người phụ nữ cảnh sát này, làm cho Đinh Nhị Cầu chấn động, vì hắn nhận thức được cô, chính là cảnh sát ở trên xã làm hộ tịch, tuy rằng không biết cô tên gọi là gì, nhưng là năm trước, vì thi vào trường cao đẳng nên phải đi làm chứng minh thư. Lúc đó chính là người phụ nữ cảnh sát nữ này làm thủ tục, cho nên khắc sâu trong ấn tượng của hắn. Cậu nhìn cái gì, nhanh nhanh chút giúp tôi. Người phụ nữ cảnh sát nhìn tên này không biết lớn nhỏ, cứ tự nhiên như vậy không hề cố kỵ nhìn mình, trong lòng khó chịu. À, ông ấy bị sao vậy? Tôi không biết, nhanh chút giúp cho tôi đi ra ngoài, đang bị đè chết đây. Trải qua một hồi cố gắng, rốt cuộc Nhị Cầu cũng đem được người phụ nữ cảnh sát ra ngoài, cô vội vàng lấy ra cảnh phục của mình mặc vào. Lúc này mới chú ý tới, còn có một người nữa cần cứu, nếu chậm hắn sẽ không qua khỏi, mau đưa ông ấy lôi ra, nhanh chút. Cô rất gấp rút nói. Đinh Nhị Cầu dáng kéo ra ngoài người đàn ông mập mạp này, mặt mũi ông ta cân đối nhưng là bởi vì mỡ nhiều, cả người to lớn, không khỏi lại quay đầu nhìn xem người phụ nữ cảnh sát đang nóng ruột, nghĩ rằng, cô này dáng dấp xinh đẹp như vậy, ánh mắt làm sao mà tìm người đàn ông như thế này, thật sự là mắt bị mù. Cậu xem ông ấy sao lại thế này. Người phụ nữ cảnh sát rời đến bên người đàn ông mập mạp, cũng không dám lấy tay sờ hắn, Đinh Nhị Cầu vốn định bỏ đi, nhưng nhìn đến cô khóc nức nở xin giúp đỡ, hắn lại không đành lòng. Đinh Nhị Cầu nhìn người đàn ông mập mạp, dùng ngón tay đưa đến dưới mũi ông ta, cảm giác được vẫn còn có hơi thở, ông ấy không có chết được, còn hơi thở mà. Đinh Nhị Cầu khẳng định. Thật vậy sao, đại bằng, tỉnh dậy, người phụ nữ cảnh sát vừa kêu, vừa lấy tay quạt trên khuôn mặt mập mạp. Khấu Đại Bằng, chủ tịch xã không phải cũng gọi là Khấu Đại Bằng sao? Chẳng lẽ người này là chủ tịch xã? Đinh Nhị Cầu rất thông minh, chuyện này hỏng rồi, chủ tịch xã chơi gái ở ngoài núi, chuyện này nếu mình biết, làm sao có chuyện tốt được, không được. Phải chạy nhanh lên, vì thế hắn từ từ lui về phía sau, nhưng vừa lúc định bỏ chạy, tự nhiên lại vấp một cục đá làm trượt chân té nhũi. Cậu làm gì vậy, còn không qua đây hỗ trợ dùm. Người phụ nữ cảnh sát nhìn hắn ngã nhào trên đất. Cô la to. Sau này Đinh Nhị Cầu mới biết được, hai người ở trong xe thời gian dài, bởi vì cửa kính xe đóng kín chặt, bên trong xe không khí không đủ, mà Khấu Đại Bằng lượng vận động lại lớn, thiếu dưỡng khí làm cho hôn mê, nếu không có Đinh Nhị Cầu, phỏng chừng hai người cũng phải thiếu dưỡng khí mà chết. Chỉ chốc lát sau, Khấu Đại Bằng từ từ tỉnh dậy, đôi mắt còn mê man, ngơ ngác nhìn hai người, khi thấy Đinh Nhị Cầu, trong ánh mắt ông như không ngờ đến lại có người, đồng thời sắc mặt còn có chút khiếp sợ. Vì thế ông nhìn về phía người phụ nữ cảnh sát, thấy cô lắc đầu, ý bảo ông cái gì cũng không nên nói. Chị cảnh sát, chủ tịch xã đã tỉnh lại, tôi đi về trước nhé. Đinh Nhị Cầu chẳng ngờ, hắn không nói những lời này thì còn may, nhưng khi nói những lời này, Khấu Đại Bằng làm sao có thể để cho hắn đi, vì thế ông nháy ánh mắt với người phụ nữ cảnh sát. Cậu em, chớ vội đi, ngồi xuống chúng ta trò chuyện chút. Khấu Đại Bằng nói. Đinh Nhị Cầu tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là tiểu thuyết xem không ít, hắn biết chuyện tương tự như thế này, sau đó sẽ có khả năng phát sinh, chính là giết người diệt khẩu, vì thế hắn ngồi xổm cách đó không xa, nhìn một nam một nữ này, tùy thời mà chuẩn bị bỏ chạy. Cậu là người thôn nào? Khấu Đại Bằng trong ánh mắt giờ tàn mát ra nồng nặc sát khí, ở bên cạnh người phụ nữ cảnh sát nhìn thấy ông ta như thế, tim cũng đập nhanh không thôi. Thôn Bang Tử Dục. Này, hơn nửa đêm cậu không ở trong nhà ngủ, chạy tới hẻm núi này làm gì? Khấu Đại Bằng kỳ quái hỏi, hắn hoài nghi có thể đây là người đang theo dõi mình. Ở trong thôn gây rối, thôn trưởng đang tìm tôi, tìm được rồi không đánh chết tôi mới lạ. Đinh Nhị Cầu không có gì che giấu, thành thật nói. Trưởng thôn, cậu nói là Đinh Đại Khuê phải không? Cậu làm gì mà chọc hắn? Khấu Đại Bằng trong lòng tức giận, Đinh Đại Khuê này làm lớn chuyện như vậy đối với đứa bé làm gì? Hắn không nhớ là nếu không đứa bé này, hắn đêm nay có thể anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Nhìn lén vợ ông ta tắm. Đinh Nhị Cầu ngượng ngùng vò đầu nói. A, ha, ha. Vừa nghe là lý do này, Khấu Đại Bằng không khỏi nở nụ cười. Nhóc, chúng ta làm một giao dịch được không? Giao dịch? Đúng, chuyện đêm nay cậu không cùng bất luận kẻ nào nói ra, tôi cho cậu một khoản tiền, cậu tính đi, chỉ cần tôi ra khỏi đây, sẽ đưa tiền liền cho cậu, tôi không lấy tiền, tôi cũng sẽ không nói ra với ai. Không được, cậu nhất định phải lấy, nói cách khác cậu không cầm, tôi làm sao có thể an tâm. Khấu Đại Bằng cười có chút đối trá, nhưng nét mặt đó, Đinh Nhị Cầu không nhìn thấy được. Không cần, nhất định phải lấy. Khấu Đại Bằng tiếng nói đột nhiên nghiêm nghị, này, có thể hay không đổi lại cách thức đi, tôi không lấy tiền. Cậu muốn cái gì, nói đi. Khấu Đại Bằng sắc mặt hòa hoãn lại một chút nói, tôi muốn làm cảnh sát, tựa như chị cảnh sát này giống nhau, mặc quần áo như thế. Đinh Nhị Cầu chỉ vào bên cạnh nữ cảnh sát nói tiếp. Tôi muốn làm cảnh sát. Vậy mà cậu cũng nghĩ ra được, cậu cho là muốn làm cảnh sát là có thể làm à, không được, đổi cái khác, không, tôi chỉ muốn làm cảnh sát. Cậu, Khấu Đại Bằng nhất thời chán nản. Nếu không, trước hết để cho hắn làm đội viên liên phòng là được, lừa gạt trôi qua thời gian đã. Bên cạnh ông ta, người phụ nữ cảnh sát nhỏ giọng nói với Khấu Đại Bằng. Được rồi, người bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. Được rồi, ngày mai đến xã tìm tôi. Được câu khẳng định trả lời thuyết phục, Đinh Nhị Cầu nhảy lên một cái, biến mất trong đêm tối. Mẹ nó, ông về sau là cảnh sát rồi, Đinh Đại Khuê nếu dám chọc ông liền đem người bắt lại, ông lại còn muốn mỗi ngày xem vợ của ngươi tắm rửa, mẹ kiếp, hóa ra ông vẫn còn có phúc đấy. Chương 2. Phần 2. Làm sao mà có thể cho hắn đi làm cảnh sát? Khấu Đại Bằng hỏi với người phụ nữ cảnh sát. Như thế này, chỉ cần sử dụng tốt hắn, đó là một thanh lợi kiếm, hơn nữa chúng ta lại không thể giết người diệt khẩu, chỉ có giữ hắn lại bên người, hắn mới có thể im lặng, anh cho hắn một khoản tiền, hắn nếm được ngon ngọt, cứ 2-3 ngày đến đòi tiền thì làm sao bây giờ? Người phụ nữ cảnh sát thở dài nói. Em nói cũng đúng, chính là đem tên nhóc này tới đội liên phòng, vậy coi như mỗi ngày tại nhà em, lão mậu là ở trong tầm tay rồi, nhưng vạn nhất ngày nào đó, hắn lỡ miệng nói, đó không phải là càng tệ hơn sao? Vậy anh có biện pháp gì tốt, anh nói ra một chút coi. Cô bực bội liếc nhìn Khấu Đại Bằng. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Đinh Nhị Cầu xỏ vào bộ quần áo tốt nhất của mình lên đường. Khi trong thôn sương mù vẫn còn nhàn nhạt, hắn đứng ở trên đỉnh núi, nhìn lại thôn mình, Đinh Nhị Cầu la to Bang Tử Dục, ông thề còn có thể rồi trở sẽ về đấy, ông muốn cuộc sống của ông sẽ trên hơn tất cả mọi người. Mẹ mày Đinh Đại Khuê chờ ông đấy. Sáng sớm rất yên tĩnh, có mấy người già thức dậy tương đối sớm, văng vẳng nghe thấy những lời này, mãi đến khi quanh quần văng vẳng tiếng nói biến mất trong mờ mịt núi lớn, đây là kết quả suy nghĩ cả đêm của Đinh Nhị Cầu, hắn nghĩ lại, ông trời cho hắn một cái cơ hội tốt. Hắn sẽ tận dụng cơ hội tốt này, hắn muốn trở nên nổi bật, điều này là không thể nghi ngờ là ước mơ của hắn. Ngày hôm qua mình cứu người đàn ông kia, thật sự là chủ tịch xã, sáng sớm Khấu Đại Bằng áo mũ chỉnh tề, tư thế lãnh đạo xuất hiện ở trong phòng làm việc, ngay cửa phòng làm việc chính là Đinh Nhị Cầu đang đứng sợ sệt chờ đợi. Chú Đại Bằng, chào buổi sáng. Đinh Nhị Cầu đứng nghiêm một cái, chào theo kiểu nhà binh, kỳ thật cảnh sát cũng là như vậy chào đấy. Từ giờ trở đi, hắn đã tự nghĩ mình đang làm cảnh sát. Cậu là... Cháu là Đinh Trường Sinh, còn gọi là Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu trong lòng thầm mắng một câu, nếu không nhờ tôi cứu, ông giờ này có thể đứng ở chỗ này, còn làm bộ như không biết. Khấu Đại Bằng trong lòng buồn nôn, hận không giết được hắn, nhưng không có biện pháp, điền ngạc như nói rất đúng, vì chuyện này giết người thật sự là không đáng, chỉ cần đem hắn nắm ở trong tay, có thời gian thu thập hắn. Điền Ngạc Như chính là nữ cảnh sát tối hôm qua. Nhị Cầu hả, vào đi. Đinh Nhị Cầu đi theo sau Khấu Đại Bằng, khi vào phòng, ông lập tức gọi điện thoại cho trưởng đồn cảnh sát Hoắc Lữ Mậu, sau đó nhìn Đinh Nhị Cầu, chỉ chốc lát, Đinh Nhị Cầu bị hắn nhìn chằm chằm trong lòng run sợ, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là cái uy của người làm lãnh đạo. Đinh Nhị Cầu, cậu nhớ kỹ, đem miệng đóng chặt, nếu để cho tôi biết cậu nói hưu nói vượn, cẩn thận mạng chó của cậu. Chú Đại Bằng, chú yên tâm, miệng này là chặt nhất rồi, bảo đảm sẽ không nói ra, nhưng là nếu người khác lỡ có biết, chú cũng không nên trách cháu nha. Đinh Nhị Cầu cợt nhả nói. Nếu cậu không nói, sẽ không có ai biết. Khấu Đại Bằng tức giận nói, thì phía sau tiến đến một người mặc cảnh phục bước vào. Chủ tịch, ông tìm tôi. Nhị Cầu, cậu tại sao lại ở chỗ này? Người mặc cảnh phục, thấy kỳ quái nên hỏi. Các người quen nhau? Khấu Đại Bằng hỏi, trong lòng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Chủ tịch, tên này ở thôn Bàng Tử Dục là một tên du thủ du thực, cả ngày đi ăn trộm vặt đấy, đã bị bắt mấy lần rồi, tốt lắm, đồn trường, chuyện quá khứ thì không cần nói lại, tôi hôm nay gọi ông đến, chính là vì chuyện của hắn. Đinh Nhị Cầu làm việc xấu ở trong thôn, khiến cho Khấu Đại Bằng có chút đỏ mặt. Nửa giờ sau, Đinh Nhị Cầu đi theo Hoắc Lữ Mậu về tới đồn cảnh sát xã, nhìn vẻ mặt hưng phấn Đinh Nhị Cầu, Hoắc Lữ Mậu trong lòng không khỏi một trận buồn cười. Nhóc, thành thật nói cho tôi biết, cậu với chủ tịch xã là quan hệ như thế nào? Hoắc Lữ Mậu mặt lạnh nói. Trưởng đồn, vừa rồi chủ tịch xã đã nói cho ông biết, vợ của chủ tịch xã là thím tôi, chỉ đơn giản như vậy, tôi gọi chủ tịch xã là chú. Đinh Nhị Cầu gương mặt, dáng điệu nói rất thật, điều này làm cho Hoắc Lữ Mậu cũng phải hơi tin. Hừ, nhóc về sau đàng hoàng một chút, đừng lấy cớ làm cảnh sát đi ra ngoài gây chuyện, tôi lập tức lột da của cậu ra, đéo cần biết cậu là thân thích của ai. Đúng vậy, đồn trường, về sau tôi sẽ là lính của ông ngón tay chỉ tới chỗ nào tôi liền đánh tới chỗ đó. Ha, ha, tôi nhìn cậu mặc vào bộ cảnh phục thế nào cũng lòi ra là một kẻ lưu manh. Sao có thể như vậy chứ, tôi thật sự là muốn làm một người tốt, đồn trường, ông sau này xem biểu hiện của tôi là biết. Đinh Nhị Cầu chỉ ngón tay lên trời thề. Đội viên liên phòng là cảnh sát làm việc tạm thời, chủ yếu là có một ít chuyện, cảnh sát không tiện nhúng tay vào, liền kêu đội viên liên phòng làm, cùng lắm có gì xảy ra cho nghỉ việc là xong. Đinh Nhị Cầu hoàn toàn không biết công việc của mình, chính là ăn bữa nay lo bữa mai, còn tưởng rằng kiếm được việc làm ổn định. Cường, cậu lại đây. Hoắc Lữ Mậu gọi một người cảnh sát, trưởng đồn, có dặn dò gì? À, đây là đội viên liên phòng mới tới tên là Nhị Cầu. Ý lộn, kêu Trường Sinh, cấp cho hắn bộ quần áo, sau này sẽ là một người trong đội, là anh em cùng một chiếu, giúp hắn một chút. Vâng, đồng chí Nhị Cầu, đi thôi. Bởi vì Đinh Nhị Cầu trước kia là tên trộm bị mang vào đồn nhiều lần, cho nên ở nơi này mấy tên cảnh sát cùng đội viên liên phòng cơ hồ ai cũng đều biết hắn. Tôi gọi là Đinh Trường Sinh. Vâng, đồng chí Đinh Nhị Cầu, cậu tên là Đinh Trường Sinh. Trương Cường cười hì hì dẫn Đinh Nhị Cầu hướng về phía sau đồn đi đến. Không có biện pháp khác rồi, trước kia danh tiếng của mình rất xấu, tên thật đã không có người nhớ rõ, về phần tại sao kêu Đinh Nhị Cầu, đó là trong thôn có một tên nhóc cùng lứa tuổi với Đinh Nhị Cầu tắm chung, phát hiện Đinh Nhị Cầu dương vật thật sự là rất lớn, so với chó to còn lớn hơn, cho nên từ đấy hắn được gọi là Đinh Nhị Cầu. Chào chị, Đinh Nhị Cầu đi theo Trương Cường chính là ảo não không thôi, lúc này đối diện người phụ nữ cảnh sát, nhìn kỹ, lại chính là người phụ nữ cảnh sát tối hôm qua, Điền Ngạc Như cũng nhìn thấy Đinh Nhị Cầu. Trong lòng không khỏi có chút không yên, lại nghĩ tới đêm qua thân thể của mình đều bị tên nhóc này thấy hết, mặt cô liền ửng đỏ. Xin chào, ai đây vậy? Chị, đây là đồng nghiệp mới tới của chúng ta, kêu Đinh Nhị Cầu. Tôi gọi Đinh Trường Sinh, chào chị. Đinh Nhị Cầu cũng bắt chước theo Trương Cường, kêu một tiếng chị. Xin chào, gặp lại sau. Nhìn Điền Ngạc Như một thân cảnh phục uốn éo cái mông đi xa, lại liên tưởng tối hôm qua hương diễm một màn, Đinh Nhị Cầu bước chân có chút chậm lại. Cậu nghĩ gì thế, cẩn thận đồn trường lột da của cậu ra. Trương Cường nhìn thấy Đinh Nhị Cầu nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Điền Ngạc Như mắt như không động đậy, không khỏi bực mình, một cái cú đánh vào trên đầu Đinh Nhị Cầu. Anh Cường, chị này là ai? Cậu không biết, đây là vợ của trưởng đồn, cậu cũng không nên lộ ra vẻ mặt say đắm như vừa rồi. Trưởng đồn là một người hay ghen, cẩn thận cậu chết đuối, trước kia có một tên không biết đây là vợ trưởng đồn, ở trước mặt cô ấy nhìn ngắm, đồn trường biết. Trực tiếp liền cho nghỉ việc. Cái gì, đây là, vợ trưởng đồn. Đinh Nhị Cầu há to miệng, thật sự là chấn động vô cùng, con bà nó, thì ra là thế, trưởng đồn không phát hiện vợ của hắn bị chủ tịch xã chơi, không tốt, nếu đã biết, tai nạn chết người à, trưởng đồn là có súng đấy, nghĩ đến đây, đầu của hắn không khỏi co rụt lại, vạn nhất trưởng đồn biết chuyện, đây thật sự là không phải tôi nói, sau khi đi làm ngày đầu tiên, Đinh Nhị Cầu cứ như vậy vô tư trôi qua, trong đầu của hắn xuất hiện lặp đi lặp lại cũng chỉ có hai cảnh tượng. Một là chủ tịch xã ở trong xe nhấc lên hai chân Điền Ngạc Như dùng sức đánh sâu vào cơ thể cô ấy. Một là trưởng đồn cầm súng đem đầu chủ tịch xã bắn bể. Cậu tại sao không trở về nhà, tan việc rồi. Một giọng nói giòn giã vô cùng quen thuộc truyền đến trong lỗ tai Đinh Nhị Cầu. Tôi, ở lại nơi này ăn cơm. Đinh Nhị Cầu lập tức hốt hoảng, bởi vì người phụ nữ này đúng là Điền Ngạc Như. Xì, cậu làm gì mà lo lắng như vậy, chị lại không thể ăn thịt cậu. Nhưng là đồn trường thì có thể. Nói ông ấy làm gì, ăn cơm chưa, nếu không theo chị về nhà ăn. Không, không dám. Đi thôi, trưởng đồn của cậu ở nhà nấu cơm rồi, cậu là thân thích chủ tịch xã, chúng ta mời cậu ăn cơm là phải. Đi thôi, mặc dù lời nói rất êm tai, nhưng là trong giọng nói, uy hiếp vẫn là còn đậm đặc. Điền Ngạc Như đi trước, Đinh Nhị Cầu đi phía sau, cổ họng một tiếng cũng không dám nói, bởi vì hắn phát hiện, chính mình đi tới nơi này cũng không phải là sáng suốt. Thật nhiều thời khắc nguy hiểm đều có khả năng bùng nổ. Cậu có phải cảm thấy chị là một người đàn bà không tốt? Điền Ngạc Như trong từng lời nói vô cùng rõ ràng, làm Đinh Nhị Cầu không dám lên tiếng. Cậu sao không trả lời? Điền Ngạc Như xoay người hỏi. Không, không có, tôi nghĩ chị nhất định có nỗi khổ tâm của chị, tôi còn nhỏ, không hiểu nhiều về điều này. Thật không, cậu không hiểu sao, nhưng chị thấy cậu tối hôm qua ánh mắt trợn tròn, nói, cậu tối hôm qua nhìn thấy gì? Tôi cái gì cũng không thấy, tôi thật sự cái gì cũng không thấy. Đinh Nhị Cầu như là khóc mếu máo nói. Nhìn Đinh Nhị Cầu giống đứa bé mắt rướm lệ, Điền Ngạc Như trong lòng có điểm không cầm lòng, khi đến ngay nơi khúc quanh, đây là góc chết, không ai có thể thấy được, Điền Ngạc Như lấy ra cái khăn tay dụi mắt cho Đinh Nhị Cầu. Tôi tin tưởng cậu sẽ không nói lung tung, chỉ cần cậu không nói, tôi sẽ quan tâm đến cậu, cậu bây giờ chỉ là một đội viên liên phòng, không phải công tác chính thức, chỉ cần có cơ hội. Tôi sẽ giúp cậu chuyển thành chính thức, chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết, không cần nói cho người khác, chịu không? Điền Ngạc Như có cử chỉ làm Đinh Nhị Cầu hoảng sợ, vội vàng nhìn hai bên một chút, may mà không có người. Được rồi, tôi không nói bậy, với ai tôi cũng không nói. Đi theo Điền Ngạc Như về nhà ăn một bữa cơm, tuy rằng làm cơm rất phong phú, nhưng Đinh Nhị Cầu một tiếng không dám nói ra khỏi cổ họng, so với ăn giấm chua, rất khó chịu. Này, nhóc! Ở đơn vị không phải miệng như xe lửa chạy, khoác lác rất nhiều, hôm nay sao vậy, xấu hổ sao? Hoắc Lữ Mậu không e dè nói móc. Trưởng đồn, hì hì, ông làm cơm thật sự là ăn quá ngon, tôi lo ăn, từ khi ba mẹ tôi qua đời, tôi không được có ăn qua bữa cơm ngon như vậy, nếu không tìm được chủ tịch xã người chú bà con xa, tôi cơm hôm nay cũng không biết đi nơi nào mà ăn. Đinh Nhị Cầu mặc dù nói thực nhẹ nhàng, nhưng Hoắc Lữ Mậu và Điền Ngạc Như nghe được khiến lòng cũng chua xót. Thằng nhóc, tôi biết ý của cậu, về sau không có việc gì cứ tới nhà tôi ăn cơm đi, bất quá trong sân có ít củi chè dùm cho tôi, à. Còn có lu nước, cũng phải xách đầy, nhà chúng tôi dùng nước suối, đối diện trong hốc núi có con suối nhỏ. Ai, được rồi đồn trường, chuyện gì tôi đều có thể làm được. Điền Ngạc Như trong lòng âm thầm kêu khổ, đây là chuyện gì đây, làm sao để hắn vào nhà, vốn là muốn cho hắn chút ân huệ nhỏ để ổn định hắn, không nghĩ tới tự nhiên kêu hắn vào nhà, vậy phải làm sao bây giờ. Cũng không thể nói lời phản đối, cơm nước xong, Đinh Nhị Cầu trở về ký túc xá ở đồn cảnh sát đi ngủ, nơi này bao ăn bao ở, hắn rất hài lòng, còn chủ động đến phòng trực ban cùng Trương Cường hàn huyên một hồi. Lữ Mậu, anh đây là có ý gì, em nói là mời Đinh Nhị Cầu ăn bữa cơm, để tỏ vẻ chúng ta chiếu cố thân thích của Khấu Đại Bằng là xong, anh làm gì mà muốn cho hắn thường xuyên về nhà, anh có ý tứ gì, hắn không phải là thanh niên à, anh thường xuyên không ở nhà, hắn tới nơi này thì em tính làm sao? Những lời này nói đến từ mấu chốt, Đinh Nhị Cầu với Khấu Đại Bằng là quan hệ như thế nào, trong lòng cô rất rõ ràng, cái gì mà chủ tịch xã thân thích, phát nôn. Đó là trao đổi, vạn nhất sau này, Đinh Nhị Cầu với Hoắc Lữ Mậu quan hệ thân mật, không chừng Đinh Nhị Cầu liền đem chuyện của mình tiết lộ cho Hoắc Lữ Mậu, đó không phải là tự mình gây tai họa sao. Em làm sao vậy, hắn vẫn còn con nít, hắn có thể làm gì? Anh có ý tứ gì, hắn không có thể làm gì? Nếu người đàn ông khác thì có thể tới làm gì đúng không? Lữ Mậu, rốt cuộc anh có ý gì? Điền Ngạc Như nói lý lẽ không chịu buông tha người. Hoắc Lữ Mậu cúi đầu ăn cơm, không cùng người đàn bà này cãi nhau. Đêm xuống, Điền Ngạc Như lẳng lặng nằm ở trên giường hờn dỗi, Hoắc Lữ Mậu tắm rửa sạch sẽ chui vào trong chăn, bàn tay đem Điền Ngạc Như kéo vào trong lòng. Anh làm gì, tôi mệt mỏi, không có hứng thú. Ha, ha, em không có hứng thú thì sáng tạo hứng thú, anh tính rồi, hai ngày này là ngày của em quan trọng, không thể lãng phí. Cái gì ngày quan trọng? Điền Ngạc Như ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là dễ thụ thai, anh tối hôm qua còn lo lắng hôm nay mà không ở nhà, thì phải chờ đến tháng sau, cũng không biết khi nào thì có thể có bầu. Anh nói cái gì, hai ngày này? Đúng vậy em, xem em kìa, chuyện của bản thân mình cũng không nhớ được, mau tới, anh hiện tại, nó cứng rồi. Nói xong Hoắc Lữ Mậu cởi áo ngủ Điền Ngạc Như, nhưng Điền Ngạc Như trong lòng một chút cảm giác đều không có. Cô suy nghĩ chuyện tối hôm qua cùng với Khấu Đại Bằng rốt cuộc có hay không bắn tinh dịch ở bên trong. Tên khốn kiếp này vì mình hưởng thụ, cho tới bây giờ cũng không mang BCS, cứ kêu chính mình trở về uống thuốc tránh thai. Đêm nay bởi vì Điền Ngạc Như không phối hợp, lỗ âm đạo của cô chẳng có một chút ướt át cảm giác, cho nên Hoắc Lữ Mậu không vào được. Rằng co một hồi, Hoắc Lữ Mậu vốn dương vật cũng không kiên cường liền mềm oặt treo giữa không trung. Hai người đều không thèm lập lại, Hoắc Lữ Mậu nằm ở trong chăn, còn đang không ngừng lấy tay ép bụng em trai, hy vọng nó có thể kiên cường một chút, nhưng cuối cùng không có thành công, trong bóng tối truyền đến một tiếng thở dài. Hoắc Lữ Mậu từng bị thương, cắt bỏ một cái thận, từ đó, bọn họ vợ chồng cuộc sống tình dục chưa nói tới chất lượng, thỏa mãn cũng không thể đạt tới, đây là Điền Ngạc Như cảm giác. Điền Ngạc Như suy nghĩ trở về tới buổi tối năm trước. Hắn bò lên trên thân thể của mình, hắn từng điểm đốt cô dục vọng. Từng chút một cởi bỏ quần áo mình, một lần, gõ cửa phòng tuyến trong lòng của cô, hắn bò lên trên thân thể của cô, đem miệng sâu đậm hôn lên môi của cô, dọc theo môi của cô từng chút một, chậm rãi chạy rời trượt xuống, hướng dưới âm hộ của cô liếm vòng quanh, cảm giác xốp giòn nhột dọc theo môi hắn hôn chậm rãi, dọc theo khe môi trong âm hộ đã lâu chết lặng, giờ thì lan tràn đầy nước nhờn, làm cho trong cơ thể cô áp lực dục vọng lửa cháy bừng bừng bắt đầu thiêu đốt, hắn cực kỳ thông thạo dùng cái. Lưỡi vỗ về chơi đùa phía dưới đôi bầu vú mỏng vừa sưng vừa nóng, thật cao đầu núm vú dựng đứng thẳng dựng lên. Đầu lưỡi của hắn mềm mại nhỏ nhẹ đè nặng trên thân thể của cô, cuối cùng dừng lại ở nơi cái âm hộ của cô đang khát vọng bị chinh phục, thè lưỡi ra liếm lên miệng lỗ âm đạo, làm cô toàn thân khô nóng, đầu lưỡi mềm mại, khi thì nhu hòa khi thì mạnh mẽ chống đỡ, khiến cho thân thể cô bắt đầu vặn vẹo, cô thật dài rên rỉ, tay của cô không tự chủ được đưa tới ôm lấy đầu của hắn, chân của cô tự nâng lên bấu víu vào lưng của hắn, cô ưa thích bị hắn liếm lên cái âm hộ nhạy cảm, cô không chịu thả tay ra. Không chịu buông chân, thời gian dần trôi qua, cô cảm giác được cái lỗ âm đạo như là dòng sông tràn lan nước nhờn, cô hầy lên bờ mông nghênh đón miệng lưỡi của hắn, cùng đầu lưỡi hắn mỗi một lần tiếp xúc thân mật đều cảm thấy một loại dây dứt ngứa dọc theo cái âm đạo truyền vào trong cơ thể của cô, trong bụng giống như có một ngọn lửa nhấp nhô đồng dạng. Mãnh liệt kích thích làm cho cô cảm nhận được, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác như thế này. Khi hắn đè ở trên người cô, dùng dương vật rắn chắc tràn ngập đâm vào lỗ âm đạo bên trong thân thể, phập phồng tiến công, cô cảm thấy tất cả đều là khoái lạc, thậm chí lúc cô nằm ngửa trên ghế salon đôi bầu vú của cô cũng thật cao đứng vững, rất căng rất ngứa, phía dưới cái âm hộ, khi hắn tiếp tục tiến công bên trong lỗ âm đạo đã không tự chủ được co rúc lại, cô cảm giác mình hình như là bay ở bầu trời, hắn tựa như từng hồi một làn gió nhẹ thổi cô bay trôi nổi, khi hắn quát to một tiếng, cắn chặt răng, dùng hết khí lực lớn nhất. Phạch, phạch, cả gốc dương vật cắm thật sâu vào lỗ âm đạo, cô cũng đột nhiên không nhịn được mà từ miệng tử cung tuôn ra một làn âm tinh, cô với hắn cùng nhau run rẩy ôm chặt một chỗ, thở hào hển. Thời khắc này Điền Ngạc Như cảm giác cuộc sống cực kỳ có sắc thái. Hồi tưởng lại Điền Ngạc Như thân thể không kềm hãm được dục vọng lửa nóng. Thất vọng nhìn thoáng qua bên cạnh Hoắc Lữ Mậu đã say sưa ngủ, cô liền nằm ngửa thân thể lại, nhắm lại đôi mắt, trong đầu liền hiện lên năm đó cùng với Khấu Đại Bằng ngoái đầu nhìn lại, cô mỉm cười. Một tay cô nhẹ nhàng chuyển lên dưới áo ngủ, len vào dọc theo cái bụng hướng lên trên chậm rãi nắn bóp trên bầu vú mềm không có bị cái gì gò bó, tay kia thì dọc theo cái bụng theo phương hướng ngược nhau chậm rãi mò xuống bụng dưới, tiếp tục hướng xuống về cái âm hộ. Chậm rãi ngón tay vân về tại âm vật đã có chút sưng lên, rồi lấy tay kia đưa xuống chính giữa hai đùi, dùng ngón giữa dọc theo hai môi trong âm hộ nhẹ nhàng ma sát, êm ái vuốt ve, thân thể nóng lên, phát nhiệt, theo trong lỗ âm đạo chậm rãi tràn ra nhấp nhúa chất lỏng, cả thân thể đều có chút run rẩy. Cô nén lại tiếng rên rỉ trong cổ họng, sợ bị bên cạnh người chồng phát hiện mình có cử chỉ không đứng đắn, mỗi khi cảm giác giống như điện giật xẹt qua thần kinh, cô chỉ có thể chặt chẽ khép miệng cắn chặt răng. Chân mày nhíu thật chặt. Chương 3. Phần 3. Trời mở sáng, Hoắc Lữ Mậu nghe có tiếng động ngoài sân, sau đó là tiếng đổ nước vào lu, không khỏi đứng dậy nhìn ra ngoài, thì thấy Đinh Nhị Cầu hai tay để trần, mặc quần đùi hướng phía cái lu đổ thùng nước thứ hai. Thằng nhóc này, còn sớm mà. Hoắc Lữ Mậu nằm xuống ngủ tiếp, điên ngạc như lại rời giường, đẩy cửa ra, đúng dịp thấy một thân đầy khối cơ thịt của Đinh Nhị Cầu xoay người rời đi, tiếp tục gánh nước. Ánh sáng mặt trời chiếu vào Đinh Nhị Cầu thân lên, chưa bỏ bả vai bị đòn gánh ép xuống có chút sưng đỏ, những nơi khác đường nét rõ ràng, từng cục cơ bắp nổi lên, rất là rắn chắc, điên ngạc như đột nhiên miệng phát khô, mà lúc này phảng phất thân thể giống như tự nhiên khô nóng, cô lại cảm thấy giữa háng mình như có nước nhờn tươm ra từ lỗ âm đạo. Đinh Nhị Cầu quay đầu nhìn thoáng qua Điền Ngạc Như, cười cười đi ra khỏi nhà. Khấu Đại Bằng một thân mập mạp đầy mỡ, còn Hoắc Lữ Mậu thì tướng tá ốm yếu như cây que. Đinh Nhị Cầu dáng người có thể nói là hoàn mỹ, thanh niên như vậy mới có thể xưng là đàn ông. Điền Ngạc Như trong tay dùng lược chải tóc, trong lúc lơ đễnh quên mất chải đầu. Kỳ thật Điền Ngạc Như không phải là người dâm đãng, cô cũng là từ một cô gái ngây thơ vô tri trở thành thiếu phụ, nhớ lúc vừa gả cho Hoắc Lữ Mậu, còn có thể thường xuyên đạt tới cực khoái. Nhưng từ khi Hoắc Lữ Mậu bị cắt một cái thận, cảm giác này liền dần dần đã không còn nữa. Một buổi tối vào năm trước, Hoắc Lữ Mậu mời chủ tịch xã Khấu Đại Bằng tới nhà uống rượu, hai người vừa uống được một nửa, vùng phụ cận thôn Lô Gia Lĩnh đã xảy ra vụ đánh nhau, bất đắc dĩ, Hoắc Lữ Mậu liền phải đi giải quyết, lẽ ra sau đó Khấu Đại Bằng cũng phải rời khỏi nhà Hoắc Lữ Mậu mới đúng, nhưng Hoắc Lữ Mậu một mực nói với ông ta phải đợi hắn trở về tiếp tục uống, cho nên Khấu Đại Bằng ở lại, vừa uống vừa chờ Hoắc Lữ Mậu. Đêm khuya dần, nhưng Hoắc Lữ Mậu không có chút dấu hiệu sẽ trở về, mà lúc này Khấu Đại Bằng đang cùng uống rượu với Điền Ngạc Như cũng không ít. Khấu Đại Bằng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận, quần áo cô bó sát người tràn đầy sức sống tuổi trẻ, nhịn không được, ông ôm chầm lấy Điền Ngạc Như kéo vào lòng. Tuy rằng Điền Ngạc Như lúc ấy cũng uống rượu, nhưng vẫn còn hơi chút thanh tỉnh, vì thế cô dùng sức giãy giụa, nhưng một thiếu phụ lại vừa có uống rượu, làm sao có thể chống cự lại sức của một người đàn ông khỏe mạnh. Điền Ngạc Như giãy giụa không có bao lâu, bởi vì lúc vừa bị Khấu Đại Bằng ôm chặt, đã tạo cho cô cảm giác không có gì sánh kịp, loại cảm giác này Hoắc Lữ Mậu chưa từng có cho cô hưởng thụ. Điền Ngạc Như mặt đỏ thắm nhìn Khấu Đại Bằng, sắc mặt càng ngày càng đỏ hơn, thậm chí ngay cả hơi thở cũng dồn dập, có lẽ là bởi vì khẩn trương. Theo hơi thở hào hển, hai bầu bú tròn nhấp nhô lên xuống dưới áo, giống như khí cầu được thổi phồng lên, dần dần cô cảm thấy đầu núm vú xương trướng lớn lên khó chịu. Khấu Đại Bằng bạo dạn lên, đưa tới tay nắm chặt bàn tay như ngọc trắng của Điền Ngạc Như nói: "Bất luận là cái gì, chỉ cần anh có thể giúp em, anh nhất định đem hết khả năng ra giúp, hiện tại có điều gì cần anh có thể ra sức giúp không?" Điền Ngạc Như bị ông ta nắm chặt ở tay của mình, trái tim liền bịch bịch nhảy loạn, như hươu nai chạy loạn, vẫn không nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh, hô hấp lại càng ngày càng gấp rút. Em, ôm chặt em một chút. Điền Ngạc Như ngại ngùng đem ý tưởng chân thật nói ra miệng, Điền Ngạc Như trong lòng tràn đầy khát vọng, ánh mắt lộ ra cực kỳ quyến rũ. Đem Điền Ngạc Như ôm vào trong ngực, Khấu Đại Bằng miệng len lén tới gần vành tai cô đang ửng đỏ, nhẹ khẽ liếm lên. Một cảm giác giống như điện giật lập tức theo thần kinh Điền Ngạc Như xẹt qua, thân thể mềm mại cô khẽ run lên, nhẹ nhàng, ách, một tiếng, từ trạng thái bị động, cô lên vươn cánh tay, chủ động ôm lấy Khấu Đại Bằng lưng hùm vai gấu, vừa hưởng thụ hắn liếm lỗ tai với sự thoải mái, vừa dùng tay ở trên lưng của hắn lên xuống vuốt ve, thật giống như chụp lấy cái gì, rồi lại sợ tìm không thấy. Thời gian trôi qua, Khấu Đại Bằng đem cô nằm ngã xuống trên ghế salon, hôn miệng dọc theo cổ đi xuống, ngực cô giờ đã lộ ra 1/3 bầu vú trắng. Ông ta thông thảo hôn hít lấy, Điền Ngạc Như cơ thể run rẩy, hưởng thụ cái miệng Khấu Đại Bằng mang cho cô vô cùng tận sung sướng. Từ từ, Khấu Đại Bằng vén lên áo cô, bị cái nịt vú màu đen có đường viền hoa bao quanh một đôi vú trắng như tuyết, đứng vững ở trước mặt của ông, bầu vú run rẩy lắc lắc, trêu chọc thần kinh Khấu Đại Bằng, thưởng thức nhìn qua một lát, miệng ông một lần nữa ịn vào, vừa bú liếm hôn lên bầu vú, vừa đem tay nhét vào trên lưng của cô, nhẹ nhàng sờ mở khóa chiếc áo lót, ngực buông lỏng ra, kéo khẽ một cái, bầu vú to lớn liền lộ ra. Khấu Đại Bằng thực không dám tin vào hai mắt của mình, Điền Ngạc Như cũng đã hơn 30 tuổi rồi, vậy mà đầu núm vú cỡ ngón út nhỏ như vậy, còn màu hồng đỏ, ông liền nuốt nước miếng một cái. Một cảm giác tê liệt lập tức lan tràn trên thân thể mỗi một phân da, khiến cho cô không cách nào khống chế thống khoái thật dài, cô ôm chặt lấy đầu Khấu Đại Bằng, áp sát trên ngực của mình, để cho hắn tận tình bú liếm hưởng thụ trên bầu vú của mình. Trong nhà ghế salon bằng da rộng lớn, Điền Ngạc Như lần đầu tiên bị Khấu Đại Bằng bất ngờ sử dụng kỹ xảo miệng lưỡi, rốt cục vượt qua một đạo phòng tuyến cuối cùng, diễm lệ thanh nhã xinh đẹp vợ người khác tịch mịch khó nhịn, dục hỏa đốt người, sau cùng vẫn là không nhịn được trải qua thời gian dài đè nén mà bắt đầu ngoại tình rồi. Khấu Đại Bằng từng bước ép sát, nhịp nhàng ăn khớp xâm nhập, không nhanh không chậm, lúc này Điền Ngạc như không còn mảnh vải che thân bày ở trước mặt Khấu Đại Bằng. Màu đỏ ghế salon bằng da đã có một mảng lớn nước nhờn từ âm đạo cô chảy ra. Quá lâu chuyện giao hoan cùng chồng không được thoải mái, lại làm cho Điền Ngạc như vô cùng kích thích sao động, cô hai tay để ở sau ót, lớn tiếng nũng nịu kêu nhanh, cắm vào đi, cứ tiếp tục như vậy em sẽ, điên đấy. Điền Ngạc như sở dĩ biểu hiện hưng phấn như thế, là do cô đói khát quá lâu, chịu đựng không được Khấu Đại Bằng điên cuồng khiêu khích. Lần thứ nhất ngoại tình khiến Điền Ngạc như sướng gần như sắp muốn chết, cô chưa từng có tưởng tượng là mình sẽ như thế này, nhưng bây giờ đột nhiên ngoại tình biến thành sự thật, cô càng thêm điên cuồng khi dương vật đâm vào lỗ âm đạo. Một lớp sóng tiếp một lớp sóng mãnh liệt khoái cảm, khiến cho Điền Ngạc như đôi mắt đẹp lóe lên như dại đi, trầm mê trong lửa dục, đen nhánh mái tóc xinh đẹp lắc lư đầu qua lại phiêu du, mồ hôi một lớp trên làn da trắng đỏ ửng nhàn nhạt, cô đã sắp đến mức vô hạn cực khoái, nếm trải một lần khoái lạc, ngoại trừ chồng mình, lần đầu có một người đàn ông khác ôm vào trong ngực, Điền Ngạc như đắm chìm trong dư vị chua ngọt, cô phát ra liên tục hơi thở gấp, sau khi phóng túng cô đổ mồ hôi đầm đìa, mái tóc mất trật tự rối bời. Đôi má như lửa đỏ ửng, bởi vì cực hạn khoái hoạt dư vị chưa hết, đồng thời là vì cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng lúc khoái lạc kịch liệt trôi qua, lý trí của cô bắt đầu khôi phục, lúc thanh tỉnh lại, trong nội tâm không khỏi có chút cảm thấy áy náy cắn rứt. Điền Ngạc như khuôn mặt thay đổi bị Khấu Đại Bằng thu hết vào mắt, hắn biết rõ thời khắc này Điền Ngạc như chính vì ngoại tình cảm thấy xấu hổ áy náy, nếu không có thể cho cô một chút an ủi quan tâm, chỉ sợ sau này, loại quan hệ mập mờ này sẽ không bền bỉ lâu dài. Vì vậy Khấu Đại Bằng vươn bàn tay trên làn da thịt trơn trượt như mỡ của cô nhu hòa vuốt ve, êm ái nói ra Ngạc Như, nếu như em cảm thấy thực có lỗi với lão mậu, chúng ta có thể lần sau không như thế này nữa. Khấu Đại Bằng nói câu này làm cho Điền Ngạc Như trong lòng hơi rung động, tuy cô thẹn thùng áy náy, nhưng lại cảm giác được Khấu Đại Bằng rất khéo hiểu lòng người. Hoàn toàn chính xác, chồng mình hiện giờ về khả năng tình dục quá yếu, vì Hoắc Lữ Mậu là đánh mất bản lĩnh của một người đàn ông, cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Cho nên Khấu Đại Bằng ở thời điểm này nói ra, làm cho cô cảm thấy có chút ít cảm giác thân cận, khiến tâm tình xấu hổ cùng áy náy lập tức giảm đi không ít. Gặp Điền Ngạc Như cảm xúc đã dần dần ổn định lại, Khấu Đại Bằng có chút kìm nén không được, hắn lại một lần nữa đưa cô áp dưới thân thể bắt đầu vuốt ve. Khấu Đại Bằng dưới háng dương vật bắt đầu muốn ngóc dậy lại, nằm ở trong lồng ngực Khấu Đại Bằng, Điền Ngạc Như cảm thụ được trên người hắn tản mát ra làn hơi của đàn ông, tượng trưng ngượng ngùng vùng vẫy vài cái, về sau liền tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Một lúc sau, Khấu Đại Bằng đã ngửa đầu ưỡn dương vật lên, vẫn chưa kịp cứng rắn, Điền Ngạc Như khát vọng ánh mắt nhìn Khấu Đại Bằng liếc, cô cúi đầu hé miệng đưa dương vật hắn ngậm vào, bắt đầu bú liếm, mặc kệ dương vật vẫn còn dính đầy hỗn hợp nước nhờn của cô và tinh dịch của hắn. Điền Ngạc Như bú liếm rất tốt, nhất là chiếc lưỡi thơm tho như không có xương, mềm mại quấn quanh ở dương vật của hắn, liên hồi qua lại ma sát chống đỡ trên quy đầu dương vật làm cho Khấu Đại Bằng hào hứng, thoáng cái đã có độ cao xương cứng lại, nửa người dưới của hắn chặt chẽ thẳng băng, theo đầu lưỡi và cái miệng của cô khi thì chậm chạp, khi thì dồn dập phun ra, nuốt mút vào, từng hồi một cảm giác tê liệt nhanh chóng lướt qua thần kinh của Khấu Đại Bằng, dọc theo toàn thân ông, từng lỗ chân lông tựa hồ cũng như nở ra. Thoải mái làm làn da ông nổi lên một lớp da gà, ngay cả bàn chân tựa hồ có chút tê dại cứng ngắc. Trải qua với Điền Ngạc Như hơn 5 phút bú liếm, Khấu Đại Bằng dục hỏa hoàn toàn nhen nhóm đến trình độ thịnh vượng nhất, hắn đã hưng phấn đến cực hạn. Cao mày lại nói, Ngạc Như, anh không được rồi, nhanh. Điền Ngạc Như thấy Khấu Đại Bằng rốt cục bị mình bú liếm dương vật không chịu nổi, có chút đắc ý nhìn hắn một cái, liền đứng lên quỳ ở trên ghế salon, lộ ra cái mông đít trắng lớn, một tay chống đỡ thân thể, đám lông âm hộ rậm rạp liền in vào tầm mắt Khấu Đại Bằng. Điền Ngạc Như cũng thật sự chờ đợi đến giai đoạn này, cô thở hào hển, lỗ âm đạo khẽ mở ra rồi khép vào, tựa hồ đang hướng về Khấu Đại Bằng chào hỏi, Khấu Đại Bằng thần kinh đã căng cứng tới cực điểm, chứng kiến cái âm đạo tươi tốt, tay cầm dương vật, đi đến đằng sau cái mông của cô, đem dương vật kê ngay lỗ âm đạo đang khát vọng, hướng phía trước, ưỡn mông một cái. Lỗ âm đạo tựa hồ có linh tính, đem dương vật hắn thoáng cái hút vào, thành thịt non trong lỗ âm đạo kịch liệt co rúc lại, ướt át lập tức bao chặt khít dương vật Khấu Đại Bằng, khiến cho hắn không tự chủ được. Điền Ngạc Như chủ động, trước sau khởi động bờ mông, chủ động tìm lấy loại cảm giác làm cô sướng như bay lên trời cao, Khấu Đại Bằng chỉ trong chốc lát, đôi tay vịn chặt vòng eo Điền Ngạc Như, dùng sức đối với lỗ âm đạo cô triển khai mãnh liệt công kích, bờ mông đẫy đà đầy đặn, mỗi một lần va chạm liền vang ra âm thanh dứt khoát. Phạch, phạch, tiếng vang kích thích Khấu Đại Bằng ý chí chiến đấu, khiến cho hứng thú của ông một mực tiếp tục hưng phấn đến điểm cao nhất, không biết mệt mỏi nhấp dương vật vào lỗ âm đạo cô. Phạch, phạch, Điền Ngạc Như khoai hoạt thở gấp, đầu nằm lì ở trên ghế, chồng mông lên cao hầu hạ, Lỗ Âm Đạo lâu không được làm cho sướng, bị dương vật của Khấu Đại Bằng chọc thẳng vào lút đến gốc. Từng dòng nước nhờn trong suốt theo dương vật mỗi lần rút ra đâm vào bên trong Lỗ Âm Đạo, tràn ra bên ngoài, chậm rãi chảy xuống dưới cái đùi trắng của cô, chỉ chốc lát đã chảy đến trên mặt ghế salon, từng giọt rơi xuống, không đến 15 phút, Điền Ngạc như toàn thân kịch liệt run rẩy, Lỗ Âm Đạo cũng bắt đầu rất nhanh co rút trào ra âm tinh, Khấu Đại Bằng cảm giác cô đã đạt được cực khoái rồi, vì vậy nhanh hơn tiết tấu, dương vật đâm thật mạnh liên tục từ phần hông bụng, sông ngang đánh thẳng. Đến khi dọc theo dương vật xuất hiện triệu chứng gào thét bùng nổ, Khấu Đại Bằng cũng sợ để cho cô mang bầu, trong nháy mắt này, hướng về sau rút ra dương vật trượt khỏi Lỗ Âm Đạo một chút, phun lên đầy hết trên đám lông đen thui trên âm hộ của cô. Điền Ngạc như nằm sụi lơ trên ghế salon thở gấp, cô cảm thấy toàn thân một sự mãnh liệt cảm giác giống như điện giật, không ngừng run rẩy, cô lại một lần nữa được Khấu Đại Bằng đưa đến lần thứ hai cực khoái. Từ đó về sau, mỗi khi nhớ tới đêm đó, thì Ngạc như cảm giác ngứa ngáy ở ngay lỗ lồn, không nhịn được phải kẹp chặt hai chân, ngăn cản nước nhờn chảy lan tràn, nhưng linh hồn đã thất thủ, huống chi thân thể. Khấu Đại Bằng sau khi trở về nhà mình cũng là không yên bất an, hắn biết mình làm như vậy có điểm hơi quá, dù sao mình với Hoắc Lữ Mậu quan hệ không tệ, vợ bạn không thể lấn tới, nhưng hiện tại thì phát sinh ngược, biến thành vợ bạn cũng không buông. Thời gian đã trôi rất lâu, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, điều này khiến cho ông bình tĩnh lại và kết luận Điền Ngạc như nhất định không có nói chuyện này cho Hoắc Lữ Mậu, vì thế sau này, chỉ cần biết được Hoắc Lữ Mậu không ở nhà, Khấu Đại Bằng đều đã lặng lẽ chạy tới kiếm Điền Ngạc như. Lúc mới bắt đầu, Điền Ngạc Như vẫn là ở mờ, về sau thì nước chảy thành sông rồi. Chương 4. Phần 4. Nhóc, tôi chỉ nói đùa thôi mà, cậu tưởng thật à? Hoắc Lữ Mậu khoác bộ cảnh phục lên người, ngồi tại cửa nhà của mình, miệng hút thuốc, vừa nhìn trong sân Đinh Nhị Cầu hai tay để trần đang bổ củi nói. Trường Đồn, ông giúp đỡ tôi phải làm việc, ông xem một chút, tôi có sức khỏe mà. Khoan hãy nói, cậu có cơ bắp rất rắn chắc đấy. Ở nhà trải qua cuộc sống như thế nào trong thời gian qua mà được như thế? Trường Đồn, tôi tuy rằng trải qua làm tên ăn trộm vặt, nhưng đa phần là tôi lao động kiếm ăn được đấy. Trong nhà cũng có hai mẫu đất trong núi, bình thường còn đi làm ở trong thôn cho các bác, các chú, hì, nhóc, vậy mới tốt chứ. Thanh niên nên có chút trách nhiệm, về sau đừng lại đi ăn trộm, nhỏ thì trộm kim, quen tay lớn lên thì trộm bò. Được rồi, đừng nói nữa, Nhị Cẩu ăn cơm. Phía sau nhà Điền Ngạc Như bưng điểm tâm đi tới trong sân. Đinh Nhị Cầu lau mồ hôi, không dám ngồi ở trên cái băng ghế, hắn bưng chén cháo, cầm trong tay hai cái bánh bao, dĩa dưa muối ngồi xổm ở một bên ăn, với điệu bộ của hắn, làm cho Hoắc Lữ Mậu rất hào cảm giác giờ của Hoắc Lữ Mậu tựa như là anh em của mình, bởi vì trước kia, em của ông ta tới đây cũng giống Nhị Cầu như thế này, nhát gan sợ hãi, Hoắc Lữ Mậu cơm ăn rất ít, không đến 10 phút, đã ăn xong rồi, mà lúc này Đinh Nhị Cầu ăn chưa đến một nửa bụng. Điền Ngạc Như cũng chưa có ăn xong. Các người từ từ ăn, Nhị Cẩu, hôm nay sau khi ăn xong, đi với tôi một chuyến đến Lô Gia Lĩnh, nơi đó tối hôm qua lại có con bò bị trộm. Trường Đồn, lần này thật sự là tôi không có ăn trộm à nha. Đinh Nhị Cẩu lo lắng nói. Ha ha, tôi biết không phải là cậu làm, cậu bây giờ coi như là cảnh sát, nhưng cậu phải giúp tôi đem tên trộm bò lôi ra, ăn nhanh lên, tôi ở trong đồn cảnh sát chờ cậu. Hoắc Lữ Mậu ăn xong đứng dậy. Nói xong là đi rồi. Đinh Nhị Cầu biết, nơi này, mỗi người đều biết mình, hắn muốn ngụy trang thành một người thành thật, để sau này không có ai chú ý tới mình, chính mình là lai lịch thế nào, vì sao mà như thế nào đến chỗ này, trong lòng hắn hiểu rõ, hiện tại quan trọng nhất chính là ổn định gót chân, cố gắng nắm bắt gốc rễ nhành cỏ mà hiện tại đang có được không dễ chút nào, và đến một ngày nào đó sau này, khi ổn định xong, sẽ leo lên cây đại thụ kia, nhưng cố tình có người không buông tha hắn, người này lúc nào cũng chú ý hắn. Ngẩng đầu một cái, hắn liền thấy ánh mắt lạnh lùng của Điền Ngạc Như. Cậu cho là bợ đỡ Lão Mậu, thì vĩnh viễn sẽ an toàn sao? Chị Ngạc Như, tôi không rõ chị có ý gì. Đinh Nhị Cầu vẫn là dáng điệu khờ khảo. Tôi biết cậu đang tính toán điều gì, cậu nghĩ đến, chỉ cần dựa vào Lão Mậu thì sẽ không sao, đúng không? Tôi cảnh cáo cậu, Đại Bằng có thể để cho cậu tới, cũng có thể cho cậu lập tức cút đi. Chị Ngạc Như, tôi không nói gì nha. Đóng chặt miệng của cậu là tốt nhất. Nếu không, tôi cũng không thể nào cứu được cậu, Lão Mậu sẽ đem ra tất cả những người biết chuyện này giết hết. Điền Ngạc Như hung tợn uy hiếp nói. Loảng, xoảng. Đinh Nhị Cầu trong tay chén cơm rơi trên mặt đất, bể nát. Nhặt lên cho tôi, thu thập sạch sẽ. Điền Ngạc Như thấy Đinh Nhị Cầu biểu hiện rất hài lòng, xem ra tên nhóc này vẫn rất sợ, chứ nếu hắn không sợ thì phiền toái lớn rồi. Nhìn Đinh Nhị Cầu luống cuống tay chân, Điền Ngạc Như trong lòng không khỏi vui mừng, rốt cuộc là cái chổi non, mới nói mấy câu đã bị giật mình. Chị Ngạc Như từ từ ăn, tôi đi trước, trưởng đồn đang chờ tôi đi thôn Lô Gia Lĩnh. Nói xong Đinh Nhị Cầu cầm quần áo lên định chạy đi. Quay lại, Điền Ngạc Như tay bưng bát cơm, miệng kêu Đinh Nhị Cầu. Chị Ngạc Như, còn có việc à? Đinh Nhị Cầu ngượng ngùng nói. Tôi cho cậu đi chưa, trở về ngồi xuống, tôi đã có nói xong đâu. Điền Ngạc Như biểu lộ chân thật giống như nói chưa xong việc, Đinh Nhị Cầu thật sự là có chút bực bội, cũng bởi vì tôi đã biết cô và Khấu Đại Bằng gian tình, chúng ta làm giao dịch, kiểu này chắc không xong rồi, mẹ kiếp, cùng lắm thì ông không làm cảnh sát nữa, bỏ việc cũng được, hắn trong lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng là bước chân vẫn đứng lại, hắn biết, chính mình có cơ hội như vậy thật sự là không dễ dàng. Ngay lúc Đinh Nhị Cầu buồn bực, Điền Ngạc Như cầm một cái khăn mặt trắng tinh đến cạnh bên Đinh Nhị Cầu. Cậu xem lại một chút. Người toàn là mồ hôi. Nói xong, cô tự nhiên dùng tay lau cho Đinh Nhị Cầu. Chị Ngạc Như, không thích hợp lắm, tôi tự lau được rồi. Đinh Nhị Cầu định lấy khăn mặt từ tay cô để chính mình trà lau, nhưng Điền Ngạc Như không có đáp ứng hắn, vẫn như cũ từ từ lau cho hắn. Khi Điền Ngạc Như bàn tay nhỏ bé để trên đôi vai rắn chắc của Đinh Nhị Cầu, hắn thân thể cứng đờ, cúi đầu nhìn thoáng qua Điền Ngạc Như, lập tức dương vật muốn ngẩng đầu, hắn sợ không dám nhìn cô nữa. Điền Ngạc Như thân cao vừa vặn đến cằm Đinh Nhị Cầu. Chỉ cần Đinh Nhị Cầu cúi đầu, là đụng tới mái tóc Điền Ngạc Như, Đinh Nhị Cầu cả người hơi run run. Cậu sợ cái gì, sợ tôi ăn cậu? Điền Ngạc Như cười tủm tỉm nói. Không có, chỉ là tôi cảm động, tôi lớn như vậy, trừ mẹ tôi ra, chưa từng có người phụ nữ lau nào qua cho thân mình, đặc biệt giống như chị Ngạc Như xinh đẹp như vậy, tôi. Thực, cảm động. Cảm động có thể, vấn đề không đơn thuần là cảm động, lúc này trong mắt Đinh Nhị Cầu, Điền Ngạc Như không phải là một người đoan trang hiền thục. Hắn chỉ nhớ tối hôm đó, cô bị nhấc lên hai chân, thân thể cô Khấu Đại Bằng áp ở trong xe, cho nên thân thể trẻ trung hắn có phản ứng. Sáng sớm vì gánh nước để cho tiện, Đinh Nhị Cầu chỉ mặc một cái quần đùi, rộng thùng thình rốt cuộc không che giấu được dương vật to lớn của hắn. Cũng may là Điền Ngạc Như còn chưa có phát hiện, vì thế Đinh Nhị Cầu chậm rãi ngồi ở trên mặt đất. Cậu làm sao vậy? Điền Ngạc Như hỏi. Không có việc gì, chị Ngạc Như, chỉ là có chút đau bụng. À, bên kia là toilet, nhanh đi đi. Không được, tôi đi trên đường, sẵn ghé nhà vệ sinh công cộng là được, tôi đi trước, vì thế ngay lúc Điền Ngạc Như ánh mắt kinh ngạc, hắn kẹp hai chân, chạy trối chết. Ông nói hắn, chính trị viên Trần Bình ngồi ở trong phòng làm việc, cách cửa sổ nhìn ra thấy Đinh Nhị Cầu ở bên ngoài đi tới. Đúng vậy, là hắn, đây là Lão Đại Bằng bỏ vào, cũng vừa vặn, chúng ta nơi này cũng thiếu người, cử thử xem sao, nói không chừng còn có thể giáo dục hắn tại đây, nếu để hắn ở trong xã hội lăn lộn vài năm. Sớm muộn gì là ở thị trấn Lâm Sơn chúng ta cũng thêm mối họa lớn, coi như chúng ta tích đức làm việc thiện đi. Hoắc Lữ Mậu không nề hà nói. Ừ, bất quá, ông hãy cẩn thận, thằng nhóc này này, trước kia thanh danh quá xấu, đừng cho hắn lấy danh nghĩa cảnh sát chạy khắp nơi làm chuyện bất hảo, như vậy sẽ trở thành con sâu, làm dầu nồi canh cho đồn cảnh sát chúng ta. Yên tâm đi, không sao, tôi tự mình quản lý hắn. Hoắc Lữ Mậu chờ Đinh Nhị Cầu cùng Trương Cường thu thập xong. Ba người trên một chiếc xe tải nhỏ đi thôn Lô Gia Lĩnh. Lô Gia Lĩnh là một thôn rất lớn, toàn bộ thị trấn Lâm Sơn thì thôn này coi như là một thôn có tầm cỡ. Chỉ có chị An không tốt, quanh năm suốt tháng xảy ra hơn mấy chục vụ án. Tối hôm qua, nhà Lý Lão Xuyên lại mất con bò. Nhị Cầu, cậu phân tích cho tôi nghe, kẻ trộm đem bò đi đâu, giờ có thể giấu ở nơi nào? Trương Cường lái xe, Đinh Nhị Cầu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Hoắc Lữ Mậu ở chỗ ngồi phía sau. Đồn trường, tôi không biết. Tôi trước kia không có ăn trộm vật lớn như vậy. Đinh Nhị Cầu thấp thỏm không yên nói. Ha ha, tôi đâu có nói cậu, tôi chỉ muốn để cho cậu phân tích vụ án này. Cậu bây giờ là cảnh sát, cậu phải học được cách phân tích án, như vậy sau này mới có thể phá án. Chúng ta có 4 đội viên liên phòng, 3 cảnh sát nhân dân, một cái trấn lớn như vậy, ai có thể quản được hết đây, cho nên cậu phải học được, như vậy có một ngày cậu mới có thể một mình phá án. À, như vậy, phân tích. Đinh Nhị Cầu lẩm bẩm, sau một lúc lâu không nói nên lời, Trương Cường lái xe bên cạnh cười. Trưởng đồn, tôi phân tích ra được rồi, bò khẳng định đã bị ăn hết rồi. Hơn 10 phút về sau, Đinh Nhị Cầu cuối cùng kết luận. Hoắc Lữ Mậu cùng Trương Cường đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cười lên ha hả, ai cũng không tin con bò lớn như vậy có thể im lặng không tăm hơi bị làm thịt ăn, vì thế trong lời nói Đinh Nhị Cầu là vô nghĩa. Nhưng Đinh Nhị Cầu vẻ mặt nghiêm túc. Trưởng đồn. Tôi đã từng đi qua thôn Lô Gia Lĩnh, Thôn này rất là kỳ lạ, chỉ có một đường cái vào thôn, bốn phía đều là đường dốc rất cao, căn bản không khả năng lùa bỏ đi, mà ở đầu thôn mỗi đêm đều có người gõ mõ cầm canh, hoặc là kẻ gõ mõ cầm canh là người ăn trộm, hoặc là chính người trong thôn trộm bò giết chia nhỏ ra, dù sao trong thôn này khẳng định có tay trong làm đạo tặc, Đinh Nhị Cầu nói có lý. Trương Cường quay đầu nhìn thoáng qua Hoắc Lữ Mậu, phát hiện trưởng đồn gương mặt cũng đang suy nghĩ. Thôn Lô Gia Lĩnh tuy rằng nhiều người, nhưng cấp thôn tổ chức lại không một ai có bản lĩnh, trong thôn này có mấy dòng họ, luôn làm theo ý mình, cứ vừa đến thời điểm bầu cử là nảy sinh rối loạn, không đến mức giết người phóng hỏa, nhưng chuyện trộm gà trộm chó là chuyện thường. Mà nhà Lý Lão Xuyên bị mất bò chính là trong bối cảnh như vậy bị trộm, bởi vì lại sắp đến lúc tuyển cử thôn ủy hội. Trưởng đồn, chúng ta cứ như vậy đi lại ở trong thôn, phòng chừng có đi mãi cũng không được gì đâu. Trương Cường nhìn Hoắc Lữ Mậu nói. Đúng vậy, nếu ở trong thôn có thể tìm được bò, thì họ muốn chúng ta tới đây làm gì, tự bọn họ chính mình cũng tìm được, tôi xem thôn Lô Gia Lĩnh sắp có mưa gió tới. Sao vậy đồn trường, có đại sự sẽ phát sinh sao? Đinh Nhị Cầu sốt ruột lên hỏi tới. Như thế này, chúng ta tách ra, tự mỗi người đi đến các nhà trong thôn hỏi qua một chút xem, coi như là điều tra, tìm được hay không thì chưa biết, nhưng là ít nhất có thể làm bứt dây động rừng, chứng tỏ chúng ta đã bắt đầu chú ý chuyện này. Mặc dù là con bò tìm không thấy, trong khoảng thời gian ngắn sắp tới sẽ không thể phát sinh chuyện khác nữa. Hoắc Lữ Mậu không để ý đến câu hỏi của Đinh Nhị Cầu, tiếp tục trực tiếp phân công nhiệm vụ. Ba người tách ra, tự đi một mình, con voi không chui lọt qua được lỗ kim. Hoắc Lữ Mậu làm cảnh sát tại thị trấn Lâm Sơn nhiều năm như vậy, làm sao mà không có mấy người làm việc ngầm cho ông ta, nhưng chỉ là không thể để lộ ra ngoài ánh sáng được. Đây cũng là cách bảo vệ đối với người làm việc ngầm, cho nên, mặc dù Trương Cường cũng là cảnh sát, nhưng không thể cho hắn biết, huống chi là Đinh Nhị Cầu này, là lính mới vừa vào làm được vài ngày. Đinh Nhị Cầu không rõ sao lại thế này, nhưng Trương Cường trong lòng rất rõ ràng, biết đây là vì trưởng đồn muốn lờ đi, chính tự ông ta phá án, cũng không nói điều gì, im lặng bước đi. Đinh Nhị Cầu hiển nhiên đối thôn này rất quen thuộc, trước kia hắn thường tới đây vào ban ngày, đều nghiên cứu địa hình buổi tối thì động thủ đi ăn trộm, địa hình nơi này phần nhiều tình huống hắn đều rất quen thuộc. Mở cửa, mở cửa. Trước kia là ăn trộm. Nhưng là hiện tại chính mình là cảnh sát, cho nên phải cẩn thận nhiều hơn, đi được mấy bước đường, Đinh Nhị Cầu bắt đầu kêu cửa. Ngoá nó, là ai mà kêu cửa om sòm, a? Thì ra Nhị Cầu, thằng nhóc có phải hay không muốn kiếm ăn, ban ngày mà định làm gì, đi ăn cướp à? Chỉ trong chốc lát một người mặc quần đùi hùng hùng hổ hổ đi ra. La hét cái gì, thì ra là Tiêu Tử, mở cửa, ông có việc nên muốn kiểm tra trong nhà. Nhị Cầu, có phải mày không biết xấu hổ? Mày nói với ai mà xưng ông hả? Trần Tiêu Tử vừa mở cửa vừa nói. Trần Tiêu Tử, mở to mắt của anh ra nhìn xem, tôi bây giờ là cảnh sát, anh đụng đến tôi một cái đầu ngón tay thử coi, xem qua TV chưa? Học qua pháp luật chưa? Đụng vào tôi sẽ bị kêu là đánh lén cảnh sát, tôi bắt anh đi vào tù, tặng cho vài năm ngồi trong đó, thì anh mới đàng hoàng lại được. Trần Tiêu Tử hồ nghi nhìn Đinh Nhị Cầu, bộ quần áo là thật, không phải là giả, lại nhìn thấy Đinh Nhị Cầu dáng điệu dương dương đắc ý. Trong lòng không khỏi có chút ít tin tưởng. Nhị Cầu, cậu làm cảnh sát khi nào vậy? Mấy ngày hôm trước cậu còn tới nơi này ăn trộm gà, tôi còn không có tìm cậu tính sổ. Ngoá nó, nuôi mấy con gà bộ dễ dàng lắm ấy ư, cậu bưng hết cả ổ trứng gà. Chứng cớ, Tiêu Tử, anh nói tôi trộm gà nhà anh, lấy chứng cớ ra, nếu tôi nói anh trộm bò nhà Lão Xuyên, anh nói như thế nào? Cậu tốt lắm chờ đấy, tôi sẽ tìm được chứng cớ của cậu. Đến lúc đó thì cậu đừng hòng làm cảnh sát nữa. Tốt lắm, anh chậm rãi tìm, giờ tôi hoài nghi anh trộm bò nhà Lão Xuyên, tôi phải vào trong xem. Được, giỏi đi vào tìm chứng cớ đi. Trần Tiêu Tử đứng dựa ở trên khung cửa, không nhượng bộ chặn lại Đinh Nhị Cầu. Vậy được rồi, dù sao cấp trên của tôi cũng ở trong thôn, đợi lát nữa, tôi nói với ông ấy tự mình đến tìm anh, xem anh có phải hay không đem bò nhà Lý Lão Xuyên làm thịt. Cấp trên cậu. Trần Tiêu Tử biến sắc. Tuy rằng Đinh Nhị Cầu lẫn vào xã hội thời gian không phải rất dài, nhưng là nhìn mặt bắt mạch, đó là nhờ học được trong giới trộm cắp, cho nên vừa nhìn thấy Trần Tiêu Tử thay đổi nét mặt, thì biết trong lòng tên này khẳng định có quỷ. Cấp trên tôi chính là trưởng đồn công an xã Hoắc Lã Mậu, hắn hiện tại chuyện gì cũng không để ý tới, chỉ nhìn chằm chằm vào thôn Lô Gia Lĩnh vụ án trộm bò, tôi cảm thấy hãy để cho hắn đến đây, xem có vẻ thích hợp hơn, dù sao, tôi mới vừa vào cảnh sát không bao lâu, cho nên ông ở nhà chờ xem, tôi đi gọi ông ấy. Ai ra, người anh em, cậu xem cậu kìa, không phải chỉ là mấy con gà ấy ư, tôi cũng không cần, đến đây, vào trong nhà uống nước, tùy tiện kiểm tra, tôi không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, đến. Vào đi. Tiêu tử, đây chính là anh kêu tôi vào nha. Đúng vậy, người anh em, hôm nay chớ đi vội, để chúc mừng cậu thăng chức làm cảnh sát, chúng ta uống vài chén rượu nhé, Trần Tiêu Tử ân cần nói. Sự tình khác thường tất là có khả nghi, xem ra Trần Tiêu Tử trước sau dáng điệu xuống nước, không có vấn đề mới là lạ chứ, cho nên trong lòng hắn âm thầm để ý, bắt đầu theo vào nhà, không ngừng quan sát xung quanh, nhưng vừa vào nhà, Đinh Nhị Cầu liền hoảng sợ, trong phòng trên ghế đầu có một phụ nữ đang ngồi, tuy rằng tiều tụy, nhưng Đinh Nhị Cầu có thể thề rằng, đó là người phụ nữ đầu tiên hắn gặp, quá xinh đẹp, đáng tiếc là, ánh mắt như không có hồn, không có một chút sức sống, càng làm giật mình hơn là trên cổ chân cô còn có một sợi dây xích. Mà đầu xích sắt thì khóa ở tại mé trên chân giường. Trong tay ôm một đứa bé, đang cho bú sữa, thấy có người lạ tiến vào cũng không tránh né, hơn nửa bầu vú trắng nõn cứ như vậy hớ hình trước mắt Đinh Nhị Cầu. Tiêu tử, đây là... À, đây là vợ của tôi, có bệnh thần kinh, thường xuyên đi ra ngoài đánh cắn người, mà tôi lại không tiền cho cô đi khám bệnh, bất đắc dĩ, mới đem khóa lại, cậu ngồi chơi, tôi đi rót nước cho cậu uống. Vừa dứt lời, Trần Tiêu tử đi vào trong. Nhưng ngay lúc Trần Tiêu Tử vừa đi, trong nháy mắt, người phụ nữ kia phảng phất là đang hóa đá sống lại, nhìn chằm chằm Đinh Nhị Cầu, hai môi khẽ nhấp nháy như muốn nói điều gì đó, mà trong ánh mắt cũng rất là vội vàng, hoàn toàn không còn thấy như ánh mắt vừa rồi ngây dại như điên. Đinh Nhị Cầu mở to hai mắt nhìn, hắn thật sự là không rõ đây có phải là một người mang bệnh thần kinh không. Ánh mắt cô ấy nhìn đến hắn như tìm kiếm sự sống, có vẻ càng thêm vội vã sao động, không ngừng tái diễn lời nói thầm thì bằng đôi môi. Đinh Nhị Cầu tuy rằng không hiểu cách nhìn môi đoán được câu, nhưng là câu này rất đơn giản, hắn nhìn đôi môi cô nhấp nháy thì hắn vẫn có thể hiểu, hình như là cứu tôi. Cứu tôi. Trần Tiêu Tử tiếng bước chân đang đến dần dần gần, người phụ nữ này lại khôi phục dáng điệu đờ đẫn, giờ này Đinh Nhị Cầu đã chắc chắn, người phụ nữ này không phải là cái gì mắc bệnh thần kinh, vấn đề này bên trong nhất định là có chuyện. Người anh em, uống nước. Tiêu Tử, vợ anh rất xinh đẹp à, ông anh thật là có diễm phúc. Cái gì mà diễm phúc với không diễm phúc, đều là vì đứa con mà sống, cậu xem cô ấy kìa, bởi vì mắc bệnh thần kinh, sợ đi ra ngoài gây chuyện, bất đắc dĩ khoa chân ở nhà, trong ngoài gì cũng đều là một mình tay tôi lo hết, hàng ngày kiếm ăn cũng không dễ dàng đâu. Đáng tiếc, à, Tiêu Tử, anh thật không biết nguyên nhân nhà lão Xuyên mất bò sao. Người anh em, lời này cũng không thể nói lung tung, một con bò ít nhất cũng có thể bán 3-4 ngàn. Nếu như bị bắt là hình phạt ngồi tù đấy. Hơn nữa, mấy ngày nay tôi đều đến nhà Vương Lão Hồ chơi mặt trược, tối hôm qua đánh cả đêm, ai già. Chúng ta không có bài bạc, chỉ là đánh bài đùa chơi, cho nên việc này tôi thật không biết, cậu nếu không tin, cậu đi hỏi Vương Lão Hồ, tôi nói đều là sự thật cả. Anh Tiêu Tử, tôi cũng chỉ là hỏi thăm một chút, được rồi, phỏng chừng con bò hiện tại đã bị ăn thịt, nói không chừng đã hóa thành phân, đi chỗ nào mà tìm ra đây, bất qua mấy ngày nay tình hình có chút căng, anh cẩn thận một chút. Hiện tại thôn sắp bắt đầu bầu cử thôn ủy hội, sếp tôi chắc là lại phải ở tại thôn Lô Gia Lĩnh rồi, các anh cẩn thận một chút. Đinh Nhị Cầu âm trầm hé lộ tin tức trọng yếu. Trưởng đồn Hoắc ở đây, chúng ta đây có thể an tâm ngủ, yên tâm đi, người anh em, đây là tôi có một ít thành ý, về sau có tin gì tốt, nhớ cho tôi biết một tí là được. Trần Tiêu Tử đưa tiễn Đinh Nhị Cầu ra đến cửa nhà, một bàn tay dúi vào trong túi Đinh Nhị Cầu, không biết bỏ trong đó bao nhiêu tiền. Anh Tiêu Tử, làm cái gì vậy? Là anh em với nhau, sao anh phải làm vậy? Anh kiếm ăn cũng đâu có dễ dàng gì. Không có gì, không có gì, tiền này là tối hôm qua thắng. Còn chưa nói hết, Trần Tiêu Tử một cái tát đánh tại chính mình ngoài miệng, vừa mới nói không đánh bài ăn bạc, hiện tại còn nói đây là mình thắng, cũng may là Đinh Nhị Cầu cũng không nói gì thêm, hắn cười cười bỏ đi. Ngoặt qua một cái đầu hẻm, Đinh Nhị Cầu đưa tay vào trong túi quần, rõ ràng là tiền, 1.SAI tờ tổng cộng là 5 tờ tiền. Trần Tiêu Tử thật sự là hào phóng nha, nhìn hắn nhà rách nát, không giống như là người có tiền, nhưng là tiền này là từ đâu mà có. Đinh Nhị Cầu do dự chuyện này có nên nói Hoắc Lữ Mẫu biết hay không, nghĩ đến lời của Điền Ngạc Như, trong lòng không khỏi giật mình, nhớ đến là chính mình có thể đóng vai trò ở trước mặt Hoắc Lữ Mẫu thành thật, nhưng là không được thân cận quá thì Điền Ngạc Như cùng Khấu Đại Bằng sẽ không bỏ qua chính mình, xem ra có đôi khi nắm giữ người khác bí mật cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng mà người phụ nữ bị khóa chân là ai? Tại sao phải biểu lộ như vậy? Có một chút khẳng định, người phụ nữ kia không phải như lời nói của Trần Tiêu Tử là mắc bệnh tâm thần. Có phát hiện gì không? 1 giờ sau, ba người gặp lại tại thôn ủy hội. Hoắc Lữ Mậu hỏi. Cái gì cũng không còn phát hiện, thời gian trôi qua mười mấy tiếng rồi, trong thôn người đến, người đi, một điểm dấu vết cũng không tìm được. Trương Cường nói, hắn là xuất thân từ trường chính quy cảnh sát, cho nên khi phá án thì đầu tiên là nghĩ tới hiện trường còn có bao nhiêu dấu vết. Nhị cầu, còn cậu, có phát hiện gì không? Không có, không có phát hiện cái gì. Đinh Nhị Cầu do dự một chút, không có nói ra, Trương Cường không có chú ý, nhưng sự do dự của Đinh Nhị Cầu đã rơi vào trong mắt Hoắc Lữ Mậu. Vậy đi thôi, trở về rồi hãy tính. Hoắc Lữ Mậu nói, trưởng đồn Hoắc, ăn cơm rồi hãy đi. Từ bên trong ủy ban thôn đi đến một người đàn ông trung niên, đó là bí thư chi bộ Lý Kiến Thiết thôn Lô Gia Lĩnh, Lý Lão Xuyên là anh của ông ta. Bí thư Lý, trong đồn còn có một đống việc, để hôm nào khác đi, chuyện mất bò tôi sẽ còn trở lại đây mà. Hoắc Lữ Mậu cùng Lý Kiến Thiết chào hỏi xong, sau đó liền lên xe đi. Chương 5. Phần 5. Trở lại đồn, Trương Cường đi rửa xe, Nhị Cầu bị Hoắc Lữ Mậu gọi tới văn phòng. Nhị Cầu, ngồi, tôi thấy cậu hồi nãy ấp a ấp úng, có phải phát hiện được điều gì? Hoắc Lữ Mậu đi thẳng vào vấn đề nói ra. Trưởng đồn, chuyện trộm bò thì không có phát hiện gì, nhưng tôi lại phát hiện một chuyện nghiêm trọng hơn, đó chính là trộm người. Trộm người, ha ha. Trông thấy thông dâm chứ gì, việc này cậu cũng không nên để ý tới, người ta tình nguyện, dân không cáo, chính quyền không truy xét. Trưởng đồn, tôi nói trộm người, không phải là chuyện gian dâm, ý tôi nói là tiêu tử dùng khóa sắt khóa chân một phụ nữ xinh đẹp. Nghe Đinh Nhị Cầu nói, Hoắc Lữ Mậu không có sắc mặt vui mừng, chỉ lấy ra một điếu thuốc hút, nói xong chưa? Hoắc Lữ Mậu hỏi, trưởng đồn, nói xong rồi, tôi cảm thấy chúng ta có thể cứu cô ấy được không? Người xinh đẹp như vậy mà để cho Trần Tiêu Tử trà đạp thật đáng tiếc. Nhị Cầu, chuyện này dừng lại ở đây, không cho phép đi ra ngoài nói, ai cũng không cần nói, bằng không, thì sẽ có phiền toái lớn, cậu hiểu chưa? Vâng trưởng đồn, tôi hiểu rồi. Thái độ của Hoắc Lữ Mậu khiến cho Đinh Nhị Cầu rất là thất vọng, hắn không rõ làm một cảnh sát tại sao không đi cứu người phụ nữ kia, nhưng hắn không dám nói ra ý mình, hắn chỉ có thể đem chuyện không hiểu này, trong đêm nay từ từ suy nghĩ. Điền Ngạc Như giải quyết xong xuôi người cuối cùng về hộ tịch, lập tức ngồi phịch ở ghế dựa, mấy ngày nay cô cảm giác rất mệt, nhưng loại mệt này lại không rõ là tâm trí mệt, hay thân thể mệt, càng làm cho cô phiền lòng, kinh nguyệt đi qua một tuần lễ còn chưa có ra, đây mới là vấn đề cô lo lắng nhất. Nhìn trong phòng tiếp khách hộ tịch đã không còn người, vì thế lặng lẽ đứng dậy đóng cửa lại, tay bấm số điện thoại của Khấu Đại Bằng. Giờ gọi điện thoại, có phải hay không nhớ anh, Lão Mậu không có ở nhà à? Anh nằm mơ đi, em cảm giác mấy ngày nay cơ thể thật không tốt, nói cho anh chú ý một chút, em nghi là hình như mang bầu, kinh nguyệt đến giờ không có, đã trải qua một tuần lễ, trước kia kinh nguyệt em rất đều. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, ý em nói là chuyện tháng trước ở trong núi. Đúng rồi, kêu anh mang BCS anh không chịu mang, lần này nếu có bầu thì phiền toái. Điền Ngạc Như lo lắng nói. Ha ha, không có việc gì, nếu có bầu thì sanh ra cũng được, để cho Lão Mậu thay anh nuôi. Anh cung cấp cho em tiền. Nhưng Khấu Đại Bằng lại tranh thủ thời gian cầu nguyện cho cô đừng có thai. Sinh cái gì mà sinh, hắn đã 2 tháng không chạm vào em, giờ nói em mang thai, hắn không điên lên sao? Điền Ngạc Như thấp giọng nói. Thật không, vậy thì chuyện này phiền toái rồi, em giờ tính thế nào? Khấu Đại Bằng trong lòng có chút nắm không chắc. Em cũng không biết, em đây không phải là đang hỏi anh sao? Nếu không trước đi bệnh viện kiểm tra một chút, xem tình huống rồi nói sau. Chúng ta không cần tự mình hù dọa chính mình được không, xác định rồi hãy tính. Vậy thì cũng chỉ có cách làm như thế, mặt khác, Đinh Nhị Cầu tên nhóc kia hiện tại giống như là cái đuôi của Lão Mậu, em lo lắng chuyện đó có thể lộ ra hay không, em cứ lo lắng để phòng hắn giờ cũng không phải là biện pháp. Vậy à, chuyện này em cẩn thận suy nghĩ, chỉ là một tên nhóc mà thôi, cho hắn nhiều điểm ân huệ, làm cho hắn trở thành người của em, giờ em cũng đâu có sao đâu, yên tâm. Nếu muốn tiền thì tìm anh, vì chút chuyện này cũng không thể giết người diệt khẩu được. Anh, đều tại anh, làm bây giờ đâm lao phải theo lao, được rồi, chuyện này em từ từ nghĩ biện pháp. Điền Ngạc Như cúp điện thoại, ngồi ngơ ngẩn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thôn Lô Gia Lĩnh tuyển cử đã là công khai hóa, tiếp theo sau nhà Lý Lão Xuyên bò bị trộm, mấy con dê nuôi trong nhà của bí thư chi bộ toàn bộ bị đầu độc chết, bò bị trộm còn dễ nói, đó là có kẻ trộm kiếm tiền. Nhưng là dê của nhà bí thư chi bộ bị hạ độc chết, chuyện này thì không phải là đơn giản như vậy, đây là có người đang phá hoại, cho nên Hoắc Lữ Mậu thật sự nóng nảy, liên tục 3 ngày đều ở tại thôn Lô Gia Lĩnh, đương nhiên, cũng mang theo Đinh Nhị Cầu. Nhị Cầu, nếu được xưng là Nhị Cầu, chuyện này cậu nhất định phải cho tôi tìm thấy một chút manh mối, chúng ta đêm nay không trở về, tôi ở tại ủy ban thôn, cậu ở bên ngoài, cậu trong tối, tôi ngoài sáng, nhìn xem chúng ta hai người có thể đào ra kẻ chủ mưu chuyện này không. Đồn trường, tôi kêu là Đinh Nhị Cầu thì không sai, nhưng tôi đâu phải là chó cảnh sát à. Đinh Nhị Cầu có điểm khó khăn nói. Ít nói nhảm, động não đi. Hoắc Lữ Mậu miệng nói cứng rắn, tuyển cử ở nông thôn, mang tiếng là tuyển cử, kỳ thật chính là trong thôn các dòng họ trang giành nhau, dễ dàng nhận thấy nhất là gặp những chuyện không may liên tục, vì thế Đinh Nhị Cầu lại giống như ngày nào còn đi trộm cắp, chuyên đi vào ban đêm, trong các đường hẻm tại thôn Lô Gia Lĩnh mà đi loanh quanh, bất quá lần này không sợ bị người canh bắt, cho nên hắn định tìm một chỗ ngủ, tuy trời không phải rất nóng, nhưng vẫn có thật nhiều muỗi khó mà đối phó. Đi tới một hồi thì đã đến cửa nhà Trần Tiêu Tử, đang muốn gõ cửa, đột nhiên thấy cửa chính từ bên ngoài khóa lại, chẳng lẽ Trần Tiêu Tử không ở nhà, đây là có khả năng, hắn lại nghĩ tới trong nhà Trần Tiêu Tử người đàn bà bị khóa, tò mò trong lòng lập tức lại bị nổi lên, Trần Tiêu Tử khẳng định lại đi đánh bài, vì ổn thỏa để đạt được mục đích, hắn chạy đến nhà Vương Lão Hổ, trong phòng ánh đèn sáng ngời, những thanh mặt trược phần phật vang không ngừng, xuyên thấu qua kiếm cửa sổ, đúng dịp thấy Trần Tiêu Tử đang ngồi chăm chú nhìn lá bài mình trong tay. Nhìn Trần Tiêu Tử ở trong này chơi mặt trược, Đinh Nhị Cầu an tâm, vì thế lặng lẽ về nhà Trần Tiêu Tử, cửa chính không thể vào, vì thế Đinh Nhị Cầu trèo tường vào, đến cửa phòng, vẫn có khóa từ bên ngoài, chuyện này không làm khó được kẻ đã từng là ăn trộm, Đinh Nhị Cầu rút ra một khúc kim băng, nhanh và gọn đem ổ khóa trên cửa phòng mở ra. Sau khi vào phòng, đúng dịp thấy người phụ nữ bị khóa giật mình kinh hoàng ngồi xuống, hắn dùng tấm ga giường đắp lên thân thể của cô, trong đêm tối, thân thể của cô vẫn phát ra trắng sáng. Tuy không rõ cụ thể hình dạng, tầm nhìn trong đêm tối giới hạn, nhưng rõ ràng thân thể vẫn có thể thấy được làm Đinh Nhị Cầu nuốt nước miếng một cái. Ông là ai? Giọng của người phụ nữ có điểm khàn khàn, Đinh Nhị Cầu đây là lần đầu tiên nghe được giọng của cô ta. Cô đừng sợ, tôi là người cảnh sát hôm trước đến đây, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cô? Van cầu cậu, mau cứu tôi đi ra ngoài, cậu muốn bao nhiêu tiền đều được, chỉ cần thả tôi đi ra ngoài. Tôi sẽ mang ơn ông cả đời, nhà tôi có tiền nhiều, tôi nhất định sẽ cho ông tiền, thả tôi đi ra ngoài. Người đàn bà vừa nghe là người cảnh sát hôm cô gặp, bất kể là mình chưa có mặc quần áo, vội vàng quỳ rạp xuống dưới chân Đinh Nhị Cầu, vào ban đêm, ổ khóa xôn xao kêu loảng xoảng, rất là rợn người. Mau đứng lên, từ từ nói. Đinh Nhị Cầu hai bàn tay đỡ người phụ nữ đứng dậy, nhưng trong bóng đêm lại đỡ nhầm ngay hai cái vú no đủ đầy đặn, vì thế hắn vội vàng buông tay, cũng may là trong đêm tối. Hai người đều thấy không rõ mặt của đối phương, nếu không, Đinh Nhị Cầu cảm thấy thực là lúng túng. Cô tên là gì, vì sao mà tới nơi này? Van cầu cậu, chỉ cần có thể cứu tôi đi ra ngoài, rời khỏi chỗ này, ông muốn cái gì tôi đều đáp ứng cho ông. Cô tên là gì? Tôi tên Dương Phụng Tê, là sinh viên năm thứ tư, một năm trước cùng một người bạn đi du lịch ba lô, tụt lại phía sau rồi, sau đó gặp được kẻ buôn người, bắt tôi đem bán ở nơi này, van cầu cậu, cứu tôi đi ra ngoài. Cậu là cảnh sát, xin cậu giúp tôi. Từ từ, chuyện này không đơn giản như vậy, tôi nhất định sẽ giúp cô, nhưng cô với tình trạng bây giờ chỉ sợ đi không được bao xa cũng sẽ bị bắt trở về. Từ giờ trở đi cô ráng ăn cơm thật ngon, bồi bổ thân thể lấy sức khỏe, tôi ở ngay tại đồn cảnh sát trấn Lâm Sơn, tôi sẽ tìm cách tới cứu cô, chuyện này tôi cũng phải trở về chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì, tôi một ngày cũng không muốn ở lại chỗ này, van cầu cậu, báo cảnh sát tới cứu tôi. Báo cảnh sát. Không thể nào, tôi ngày đó sau khi rời khỏi nơi đây, liền đem chuyện này báo cho lãnh đạo biết, bọn họ không tin, cho nên báo cảnh sát vô dụng, nhưng tôi thề, sẽ nhất định sẽ cứu cô đi ra ngoài, nhưng còn đứa nhỏ này làm thì sao bây giờ? Không lo được nhiều chuyện như vậy, đứa nhỏ này cũng không phải là tôi muốn sinh ra, chỉ cần có thể cứu tôi đi ra ngoài là được, cậu nhất định phải giúp tôi bây giờ sống không bằng chết, cầu van cậu. Được rồi, tôi biết, cô bây giờ làm theo lời tôi bảo. Tôi trở về chuẩn bị xong, sẽ đến cứu cô. Đinh Nhị Cầu biết, mình bây giờ phải rời đi, không phải là sợ hãi Trần Tiêu Tử trở về, chủ yếu là vì người đàn bà Dương Phụng Tê tinh thần biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đinh Nhị Cầu đầu đầy mồ hôi rời khỏi nhà Trần Tiêu Tử. Nhìn chân bị khóa ở trong nhà, Dương Phụng Tê ngồi lạnh lẽo một góc, cô không biết tên cảnh sát này có thể tin hay không, lần này cảm giác tự do gần như vậy, nếu bây giờ không thoát được, có lẽ sẽ không bao giờ còn có cơ hội nữa. Hắn sẽ không đột nhiên trở về chứ? Khấu Đại Bằng nhìn phía ngoài bóng đêm, trong lòng lo lắng nói. Xem anh sợ kìa, trước kia làm chuyện xấu sao thấy can đảm lắm mà, hiện tại thì biết sợ, anh nói thử làm sao bây giờ đây? Nếu không, phá bỏ nó đi. Trong bóng tối, Khấu Đại Bằng ôm Điền Ngạc như dáng người như ma quỷ, nhỏ giọng nói. Anh bỏ nó được à? Điền Ngạc Như mạnh mẽ xoay người lại, hung tợn nhìn Khấu Đại Bằng, tuy rằng nhìn không thấy rõ, nhưng ánh mắt Điền Ngạc Như trong đêm tối giống như lang sói, lóe lên. Nói thật, mấy năm nay Điền Ngạc Như mong có con muốn điên lên rồi, khi xác định đã mang thai, cô có cảm giác trời đất quay cuồng, mấu chốt chính là đứa nhỏ này không phải là của chồng mình, cô nhớ rõ rất rõ ràng, đêm đó sau khi trở về, Hoắc Lữ Mậu mân mê cô thời gian rất lâu cũng chưa có thể làm dương vật hắn cứng, vì vậy giờ làm sao nói có con được, cho nên đứa bé này kiên quyết không thể giữ lại, nhưng là cô hy vọng dường nào Khấu Đại Bằng có thể nói một câu là sẽ trở về nhà ly hôn sau đó lấy cô, mà bây giờ... Khấu Đại Bằng lá gan sợ như vỡ ra, không có khả năng nó nên đi lời như vậy, cô đoán rằng Khấu Đại Bằng hiện tại nhất định sẽ có ý trốn tránh trách nhiệm với cô. Anh đương nhiên không muốn bỏ nó, nhưng không có biện pháp nào khác, anh cũng không thể ly hôn để cưới em làm vợ được. Vì sao không thể, anh trở về ly hôn, em cũng ly hôn, sau đó chúng ta kết hôn. Điền Ngạc Như nói như đinh chém sắt. Điền Ngạc Như, đừng có điên, em thừa biết là không thể nào được, nếu làm thế. Anh cả đời này về sau coi như xong rồi, anh bây giờ mới là xã trưởng, làm như thế, chỉ sợ nửa đời sau là chết già ở Trấn Lâm Sơn rồi, anh không đáp ứng, vậy bây giờ anh đi đi. Nói xong Điền Ngạc Như tránh thoát tay Khấu Đại Bằng đang ôm ấp, dùng sức đá Khấu Đại Bằng một cái, đuổi ra khỏi nhà. Khấu Đại Bằng tự biết đối lý, một tiếng không dám nói trong cổ họng, đứng lên thu thập quần áo của mình, mở cửa, chậm rãi đi ra ngoài, hắn biết, bọn họ sau này không còn gì nữa. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Điền Ngạc Như không có thời gian tự hỏi Khấu Đại Bằng vô tình, bây giờ mấu chốt là đem trong bụng đứa nhỏ làm xử lý ra sao, cô rất muốn sanh đứa bé ra, cô quá mong nhớ hưởng thụ tư vị làm mẹ, nhưng đứa bé này thật sự lúc này ra đời là không thể được. Vài ngày sau, Hoắc Lữ Mậu với Đinh Nhị Cầu không công thành mà lui quân, bất quá vì hai người ở tại thôn Lô Gia Lĩnh một thời gian, thôn Lô Gia Lĩnh rất im lặng, tranh thủ trong thời gian này Đinh Nhị Cầu lại vụng trộm chạy đến nhà Trần Tiêu Tử vài lần. Điều này cũng khiến cho Dương Phụng Tê tin tưởng về chuyện chạy trốn, cho nên cảm xúc chậm rãi ổn định lại, hết sức phối hợp theo yêu cầu của Đinh Nhị Cầu. Hai người từ từ ăn, tôi đi lên đồn cảnh sát trước, Nhị Cầu, xem ra hai chúng ta ở lại thôn đó cũng không phải là biện pháp, hay là thay đổi một chút đi, hôm nay ban ngày tôi đi, cậu buổi tối đi, cũng may là còn có hơn 10 ngày nữa là bầu cử rồi, chờ bầu chọn xong, sau này xảy ra chuyện gì thì tính sau. Hoắc Lữ Mậu nói với Đinh Nhị Cầu đang cúi đầu ăn cháo. Trưởng đồn, vậy tôi ban ngày đã có thể ngủ. Ừ, đừng để chậm trễ công việc là được. Nói xong Hoắc Lữ Mậu liền đi, Đinh Nhị Cầu cũng vội vàng ăn cho xong, hắn một khắc cũng không muốn đứng ở trước mặt Điền Ngạc Như, hắn cứ có cảm giác người đàn bà này sẽ gây bất lợi cho hắn, cho nên hắn muốn lẩn trốn xa. Điền Ngạc Như nhìn ra cửa, nghe tiếng bước chân của Hoắc Lữ Mậu đi xa, cô quay đầu hướng Đinh Nhị Cầu nói. Nhị Cầu, ăn xong rồi, ở lại đây, chỉ có chuyện này hỏi cậu. Cái, chuyện gì? Đinh Nhị Cầu trong lòng cả kinh, bà ngoại ơi, lại lọt đến trong tay nàng. Điền Ngạc Như không có trả lời, mà là bưng bát cháo đến góc tường, có cái thang, leo lên nóc nhà, nhìn xa xa, thấy chiếc xe chở Hoắc Lữ Mậu đang gào thét đầy bụi đất hướng về thôn Lô Gia Lĩnh chạy đi. Điền Ngạc Như trong lòng buông lỏng, khóe miệng cong cong, Điền Ngạc Như từ trên nóc nhà leo xuống, bình tĩnh ngồi ăn cháo, nhìn Đinh Nhị Cầu đứng ngồi không yên, trong lòng không khỏi buồn bã. Chẳng lẽ mình dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với một đứa nhóc, nhưng chỉ có cách này mới có thể chính mình thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, ạc. Cô đã không có lựa chọn nào khác. Sau khi ăn điểm tâm xong, Điền Ngạc Như cũng không để ý tới Đinh Nhị Cầu, mà là trực tiếp vào trong phòng ngủ, một lát sau, cô ở bên trong kêu lên. Đinh Nhị Cầu, mau vào đây giúp chị, trong này có con chuột. Đinh Nhị Cầu không nghi ngờ gì, một vài bước lùi ngay vào trong phòng ngủ, nhưng đừng nói là con chuột, cả Điền Ngạc Như cũng không thấy. Lập tức hắn nghe được tiếng đóng cửa, Đinh Nhị Cầu quay đầu, một màn hấp dẫn làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Đứng phía sau cánh cửa, một thân thể nuột nà trắng trẻo, tuy rằng Điền Ngạc Như cố ý che giấu chỗ cái âm hộ của mình, nhưng cả cơ thể làm sao có thể dùng hai cái tay bảo vệ được. Vì thế khi này ở trong phòng ngủ, trong đầu Đinh Nhị Cầu tái hiện lại cảnh tượng tối hôm đó Điền Ngạc Như ở trong xe, chỉ là không có như hôm nay nhìn thấy thật rõ ràng. Đinh Nhị Cầu nghe được trên người cơ thể Điền Ngạc Như phát ra mùi thơm, tôi. Cái gì cũng không thấy đâu. Nói xong hắn bước nhanh đi về phía cửa, nhưng bị Điền Ngạc Như giang hai tay ra ngăn cản, lúc cản hắn trên người Điền Ngạc Như cái âm hộ rậm lông không còn có bất kỳ cái gì che đậy, hắn ngoại trừ là từ xa xa xem trộm qua cái âm hộ của vợ trưởng thôn Chân Mỹ Lệ, lần này là cái âm hộ thứ hai nhìn thấy, hai bầu vú thở hào hển lúc lên lúc xuống, trên đỉnh núi là hai đầu núm vú đỏ ửng, vẫn như vậy cao ngất, Đinh Nhị Cầu thậm chí có thể cảm giác được hai đầu núm vú kia đang ngẩng đầu hướng về phía trước sưng to lên. Giúp chị một chút. Nói xong câu nói này, Điền Ngạc Như ôm lấy Đinh Nhị Cầu, chưa từng có một phụ nữ nào như vậy ôm qua chính hắn. Chị Ngạc Như, đừng như vậy, trưởng đồn cảnh sát sẽ làm thịt tôi. Nếu cậu không nghe lời, chị la to, hắn trở về cũng sẽ làm thịt cậu. Vậy chị muốn làm gì nha, tôi không đem chuyện chị và Đại Bằng nói ra đâu, thật sự, chị tha tôi đi. Không cần nói tới hắn, cậu có nghĩ, muốn chị không? Điền Ngạc Như mặt ngẩng lên vừa vặn đến cằm Đinh Nhị Cầu, cứ như vậy nhìn chăm chăm vào mặt hắn. Chị Ngạc Như, chị, muốn làm cái gì, tôi nhát gan, chị đừng làm tôi sợ. Đinh Nhị Cầu giả vờ ngây ngốc. Nhát gan, chị xem lá gan của cậu bao lớn. Nói xong, Điền Ngạc Như đưa tay nắm bắt được trong đũng quần Đinh Nhị Cầu cây dương vật đã cứng ngắt. Còn nói không nghĩ, đây là cái gì, nói, đây là cái gì. Mặc dù là nghe đồn tiếng tăm của Nhị Cầu tồn tại, là vì dương vật to của hắn, nhưng khi Điền Ngạc Như thật sự đụng đến dương vật hắn, cô vẫn là hoảng sợ, quá lớn, nhưng tình huống hiện tại bây giờ, cô thật sự là không nghĩ được nhiều như vậy. Đinh Nhị Cầu cứ như vậy ngơ ngác bị Điền Ngạc Như kéo đến bên giường, nhìn bộ dạng Đinh Nhị Cầu, Điền Ngạc Như trong lòng hơi chút buông lỏng, như một người chị hiền lành dẫn dắt Đinh Nhị Cầu từng động tác, vì Đinh Nhị Cầu quá mức khẩn trương, còn chưa có chân chính nhập hang liền quăng mũ cởi giáp phun tinh dịch ra rồi, nhưng chuyện này không làm khó được Điền Ngạc Như. Vì cô thường xuyên đối mặt với dương vật của Hoắc Lữ Mậu bệnh liệt dương, cô cúi đầu, đem dương vật Đinh Nhị Cầu ngậm ở trong miệng. Không lâu, Đinh Nhị Cầu lại trở thành một con chó động dục. Nhị Cầu, ôm chị, ôm chặt chị muốn. Điền Ngạc Như đột nhiên buông ra cắn chặt môi, cả người khô nóng, cô lúc này trên mặt xuất hiện có chút nét biểu lộ lẳng lơ, không còn nữa dáng dấp của người nữ cảnh sát từng gây khó dễ cho hắn. Ôm chị. Không rõ vì sao. Nhị Cầu đột nhiên lời lẽ lắp bắp, hôm nay như thế nào như vậy vô dụng, có lẽ là thường ngày Điền Ngạc Như để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, chính mình đối với nàng rất là sợ hãi, nên hắn không có ý dám mạo phạm cô. Ừ, ôm chị. Điền Ngạc Như sắc mặt đỏ bừng, nàng cơ hồ là cầu khẩn cầu Nhị Cầu ôm nàng. Nhìn Điền Ngạc Như dung nhan xinh đẹp, nghe trên người nàng hương thơm, Nhị Cầu động lòng, hắn cơ hồ là không kiềm hãm được đưa ra hai bàn tay, đem Điền Ngạc Như ôm ở trong lòng. Ừ. Vừa mới bị Nhị Cầu ôm lấy, Điền Ngạc Như thân mình liền run run lên, cô thật dài thở phào nhẹ nhõm, đem thân mình nóng bỏng dán thật sát ở trên người của Nhị Cầu, đôi vú no đủ cao ngất, đè nặng trong ngực Nhị Cầu, thay đổi cả hình dạng bầu vú. Nhị Cầu nhịn không được rũ phát ôm sát Tô Niệm Từ, hắn nhìn đến Điền Ngạc Như bạch tích thấu đỏ trên cổ sầm da tinh mịn đổ mồ hôi, từng viên một bọt nước như băng tinh đẹp mắt, treo ở hương khí hợp lòng người trên cổ, chập chờn, theo Điền Ngạc Như thở hào hển, mà xoay tròn trụy mới hạ xuống. Rơi vào Nhị Cầu trên mu bàn tay, thực ôn nhu ấm. Điền Ngạc Như nghe trên người Nhị Cầu truyền tới hơi thở của người đàn ông, cảm thụ được hắn mạnh mẽ ấm áp ôm ấp, mê hoặc, Điền Ngạc Như không kiềm hãm được tựa đầu ngửa ra sau, giơ lên cái cổ trắng như tuyết, hiện ra ở trước mặt của Nhị Cầu. Hắn không tự chủ, đưa tay ra, run rẩy ngón tay giữa đụng lên cái cổ trắng nõn nà, cảm nhận được chỗ đầu ngón tay truyền tới mềm mại, hắn lại run sợ rút ngón tay trở về, rồi lại đưa tới. Lần này trực tiếp là dùng bàn tay ở phía trên cổ Điền Ngạc Như vuốt ve. Mềm mại làn da như tơ lụa, làm Nhị Cầu say mê, hắn cả cơ thể giờ đã nóng rực lên. Dưới sự vuốt ve của hắn, Điền Ngạc Như đang thở dốc nặng nề. Tay của Nhị Cầu dọc theo cổ Điền Ngạc Như hướng về phía trước, như làn gió mát phất qua gò má của cô nhẹ nhàng, ngón tay chạm qua môi của cô, làm cho Nhị Cầu đầu ngón tay đều là tràn ngập lên một chút ấm áp hương thơm. Hôn chị. Điền Ngạc Như mê say. Lời nói ra, cô đời này nằm mơ đều không tưởng tượng là mình sẽ như thế. Nhị Cầu hơi sừng sờ, bất quá lúc này cũng có chút thay đổi, sau khi chết lặng ngẩn ngơ, giờ hắn tựa như máy móc khởi động, hắn nhắm lại hai tròng mắt, cúi đầu, đem môi hôn lên kia, cặp môi thơm ấm áp son hồng. Môi miệng chạm nhau, như núi lửa bùng tuôn nham thạch, trong nháy mắt nở rộ tuyệt vời, làm cho như có từng đợt điện lưu chuyển trên thân thể của hai người rồi tập trung đánh thẳng về phía trước. Nhị Cầu mở miệng. Đầu lưỡi linh động bắt được lưỡi hồng của Điền Ngạc Như, cô mơ hồ không rõ cùng nhau, dây dưa, đuổi theo quấn quýt với lưỡi hắn. Giờ phút này, thời gian giống như đình chỉ lại, trái đất dường như tạm ngưng chuyển động. Âm thanh thở dốc, âm thanh nước miếng, âm thanh tim đập, nhiều tiếng giao hòa với nhau, bỗng nhiên, Điền Ngạc Như thân mình bộc phát nóng bỏng, từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng cô hoàn toàn buông thả ra chính mình áp lực tình cảm, cô dán mình trên thân thể Nhị Cầu, tay nhỏ bé trơn mềm vuốt ve Nhị Cầu hai gò má. Chị Ngạc Như. Nhị Cầu ngẩng đầu, nhìn Ngạc Như như trưng cầu ý tứ. Không cần nói. Điền Ngạc Như uốn éo người, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng che bờ môi của hắn, nói thật nhỏ. Chỉ cần làm, không cần hỏi, được không? Vâng. Nhị Cầu ngoan ngoãn gật đầu, chăm chăm nhìn Điền Ngạc Như, từ từ cởi bỏ quần áo mình. Nhìn Điền Ngạc Như bầu vú tràn đầy, dương vật Nhị Cầu liền không kiềm hãm được dựng đứng thẳng lên thật cứng rắn. Điền Ngạc Như mê say rên rỉ, cô dùng sức tựa đầu, ngửa ra sau, một bàn tay xinh đẹp nhỏ bé, xẹt qua cái cổ trắng mịn, đồng thời tay kia của cô đặt lên trước bầu ngực đầy đặn chính mình, xoa nắn vuốt ve, nhìn Điền Ngạc Như đột nhiên biến thành dâm phụ, Nhị Cầu trong lòng liền dâng lên một chút khác thường tà hỏa, hắn ôm lấy thân mình đẫy đà của cô, miệng hắn hôn tới sâu đậm trên cặp môi thơm Điền Ngạc Như. Điền Ngạc Như đem đầu lưỡi Nhị Cầu hút vào trong miệng, cùng miệng hắn lửa nóng dây dưa cùng một chỗ, Nhị Cầu bị cô mãnh liệt kéo lấy, hơi có chút thiếu dưỡng, vừa định lè lưỡi rút ra hô hấp, lại bị Điền Ngạc Như gắt gao cuốn lấy mút vào. Hôn một hồi, Điền Ngạc Như buông ra Nhị Cầu, nhìn Nhị Cầu xúc động thâm tình nói. Nhị Cầu, chị muốn. Nói xong, cũng không chờ Nhị Cầu phản ứng, cô thô bạo đem Nhị Cầu ngã lên ở trên giường, theo sau ngồi lên ở trên đùi Nhị Cầu, cô để cho Nhị Cầu hai tay của hắn nắn bóp vú của mình. Nhị Cầu sảng khoái liên tục thở hổn hển, ức chế không được trong lòng xúc động nhịn không được lấy tay ở phía trên bầu vú cô nắn bóp thật mạnh. Nhị Cầu dùng sức bóp mạnh lên. Điền Ngạc Như sảng khoái ngẩng đầu lên, tựa như phát điên hét to. Điền Ngạc Như lúc này cặp đùi đẹp trơn bóng dâm đãng dang rộng ra hai chân, cầm Nhị Cầu dương vật, hướng về âm hộ nồng đậm lông đen từ từ đưa vào. A, của ngươi lớn quá. Dù là âm đạo của Điền Ngạc Như sớm đã ướt át một mảnh, nhưng Nhị Cầu dương vật quá mức thô to, gắt gao tiến vào được 1/2, Điền Ngạc Như mồ hôi lạnh chảy ròng, bị thốn đau hô lên, thì ra Nhị Cầu thừa dịp cô nói chuyện há miệng la lên, cái mông hắn dùng sức đẩy lên về phía trước một cái, dương vật hoàn toàn tiến nhập vào trong âm đạo của Điền Ngạc Như. Nhị Cầu cảm giác được dương vật của mình bị một mảnh mềm xốp ấm áp bao vây, chặt chẽ ôm lấy, hết sức thoải mái, hắn không kiềm hãm được dương vật từ trong âm đạo của Điền Ngạc Như, ra sức hẩy mông lên. Điền Ngạc Như thân thể của cô trước sau lay động theo sức lực của Nhị Cầu đang cầy cấy dưới âm hộ cô, cặp vú đầy đặn, cũng dao động lắc lư không thôi. Điền Ngạc Như thừa nhận Nhị Cầu trẻ tuổi mang cho mình cảm thấy sự cường tráng hữu lực đánh sâu vào âm đạo, cứ việc nàng đã gả cho Hoắc Lữ Mậu hơn mấy năm, cũng đã từng qua tay của Khấu Đại Bàng rồi, nhưng là Nhị Cầu giây phút này gây cho cô một sự phong phú sung sướng lấp đầy trong âm đạo mà trước đây cô chưa từng bao giờ cảm nhận được. Khoái cảm như dòng điện, theo bốn phương tám hướng vây quanh trong cơ thể. Điền Ngạc Như cắn chặt lấy môi mềm, thể nghiệm sự sung sướng mãnh liệt. Điền Ngạc Như lung tung kêu, phát ra tiếng rên giống như con mèo cái khi đông dục, đứt quãng, như có như không, làm Nhị Cầu dục hỏa càng tăng lên. Điền Ngạc Như tưởng rằng đã thích ứng tiết tấu với Nhị Cầu, nhưng mỗi lần Nhị Cầu hữu lực đút vào đụng phải điểm mẫn cảm ở trong âm đạo, Điền Ngạc Như thân mình liền run rẩy lên không khống chế được. Nhị Cầu liên tục mãnh liệt đánh sâu vào, bên trong âm đạo gắt gao bao lấy quy đầu. Ma sát lên khoái cảm kích thích làm Điền Ngạc Như sướng như muốn ngất. Điền Ngạc Như nhịn không được giơ cao cái mông, không khống chế được nơi cổ họng, cô hô hấp dồn dập, thở gấp liên tục. Chậm một chút, không cần nhanh như vậy. Nhị Cầu không khống chế được ôm cái mông đít của Điền Ngạc Như lúc lên, lúc xuống, động đẩy càng nhanh hơn. Càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm tựa như cả người cô bị lửa dục thiêu đốt, nơi riêng tư không ngừng truyền tới cảm giác tê dại, để cho cô thoải mái, linh hồn như hư thoát ra ngoài cơ thể, Điền Ngạc Như cơ hồ mất đi ý thức. Hỗn loạn hơi thở quấn quýt với nhau, Nhị Cầu đem quy đầu kéo về đến cửa âm đạo, sau lại mạnh cắm thẳng sâu vào, làm cho Điền Ngạc Như kinh hô liên tục. Điền Ngạc Như liên tục thở gấp, Nhị Cầu không ngừng chuyển động thân thể, cô có cảm giác được Nhị Cầu lửa nóng quái vật lớn chôn thật sâu ở trong cơ thể cô, cả người như sắp bị xuyên thấu. Điền Ngạc Như đầu tóc rối bời, theo dương vật Nhị Cầu đánh sâu vào mà phối hợp phập phòng, trên thân thể truyền tới từng đợt cực độ khoái cảm, đầu óc cô trống rỗng, ngôn ngữ với hành động đều là cực độ điên cuồng. Nhị Cầu cũng là khó có thể kềm chế lại được, kích động hắn ngồi dậy, quay người đem Điền Ngạc Như áp đến trên giường. Nhị Cầu nhanh chóng đút dương vật vào âm đạo, Điền Ngạc Như kêu điên cuồng mê loạn. Bỗng nhiên, Nhị Cầu bắt lấy Điền Ngạc Như hai mắt cá chân, dùng sức nâng lên mông Điền Ngạc Như, thẳng hướng lấy thế, rồi sau đó nắm lấy hai chân của cô để trên bả vai của mình. Nhị Cầu nửa ngồi chồm hổm trên giường, từ trên cao đi xuống thẳng đứng sáp nhập trong thân thể Điền Ngạc Như. Nhị Cầu mỗi một lần va chạm, dương vật đều là thẳng đâm sâu trong âm đạo Điền Ngạc Như, làm cho vô cả người nhịn không được liên tục run rẩy, tiếng rên rỉ càng lớn lên. Nhị Cầu hô hấp cũng dồn dập, đồng thời trên người thỉnh thoảng truyền đến từng cơn tê tê dại dại ngứa ngứa. Nhanh chút, nhanh. Điền Ngạc Như như la lên. Điền Ngạc Như hai chân thật chặt kẹp lấy Nhị Cầu đầu, mũi chân thẳng băng, đầu ngón chân cong lại hương gan bàn chân ngửa ra, sảng khoái đến mức tận cùng trong tiếng kêu ầm ĩ. Cô hai tay thật chặt nắm chặt lấy giường, cả người kịch liệt run run, Nhị Cầu trong miệng thỉnh thoảng truyền tiếng thở dốc, hắn dùng hết toàn lực ở trong âm đạo Điền Ngạc Như ra sức đâm mạnh một cái hết sức, đồng thời đem tinh dịch không giữ lại chút nào dâng hiến hết cho Điền Ngạc Như. A, thật là thoải mái, muốn chết. Điền Ngạc Như dùng sức nâng lên cái mông, đem ấm áp tinh dịch của Nhị Cầu một giọt không lọt đón nhận tiến vào trong cổ miệng tử cung. Nhị Cầu sảng khoái lấy lại hơi thở, mệt mỏi ghé vào trên thân thể Điền Ngạc Như đầy đặn trơn bóng mồ hôi, nặng nề hô hấp. Một phen mây mưa xong, Điền Ngạc Như người trần truồng cùng Nhị Cầu ôm nhau cùng một chỗ, Điền Ngạc Như đầu gối lên trên cánh tay Nhị Cầu, một đôi tay trắng mềm mại cầm dương vật nhuyễn mềm của Nhị Cầu nhẹ nhàng đùa lấy. Sau khi đạt được cực khoái, Điền Ngạc Như khôi phục thanh tỉnh, cô trong lòng có chút xấu hổ, nhưng Nhị Cầu đánh sâu vào tâm khảm của cô, chưa bao giờ cô thống khoái như hôm nay, để cho cô đột nhiên biết được điều gì mới là phụ nữ chân chính. Cô vươn lưỡi đỏ, liếm bộ ngực núm vú nhỏ Nhị Cầu, đầu lưỡi mê người trái phải trên lồng ngực mâm mê hắn. Một hồi lâu, Đinh Nhị Cầu mới hồi phục tinh thần lại. Điền Ngạc Như đùa giỡn một lúc, Nhị Cầu dương vật lại vừa cứng lên, tràn đầy trong bàn tay nhỏ Điền Ngạc Như. Điền Ngạc Như cũng đơn giản buông dương vật ra, cô liếc mắt nhìn Nhị Cầu, dâm đãng mở rộng hai chân, lấy bàn tay kia sờ một cái nơi âm hộ ướt nhẹp nói. Nhị Cầu. Nhìn Điền Ngạc Như ở trước mặt mình dáng điệu dâm đãng bộ dáng, Nhị Cầu liền không khống chế được nhào tới, quỳ gối giữa hai chân Điền Ngạc Như. Đinh Nhị Cầu đã hoàn thành lễ nghi từ một cậu bé trở thành đàn ông, khi hắn sâu đậm cảm nhận được phương diện khoái hoạt này, không khỏi xuất ra sức mạnh toàn thân, lúc mới bắt đầu Điền Ngạc Như còn có thể thừa nhận. Nhưng sau đó cô cũng chỉ còn cách nắm chặt tay, cắn răng chống đỡ sự dũng mãnh của hắn. Âm đạo Điền Ngạc Như hoàn toàn đón nhận hết dương vật Nhị Cầu, cô dùng toàn lực nâng lên cái mông, nghênh hợp Nhị Cầu mỗi một lần dùng sức đánh sâu vào, trong miệng cô bay ra lời sảng khoái tình nói. Dùng sức làm chị, nhanh chút, thật là thoải mái, a a. Điền Ngạc Như cảm giác được trong lỗ lồn, quy đầu Nhị Cầu đã trương lớn lên, nhét vào tràn đầy căng thêm trong sâu âm đạo của cô đem hai chân vòng lên bên hông của Nhị Cầu. Cô dùng sức gia tăng sự ma sát, khiến lỗ lồn cũng tùy theo cổ động mà siết chặt lại bao vây dương vật Nhị Cầu, thịt cùng thịt cọ sát kịch liệt hơn, khoái cảm 10 phần. Quy đầu Nhị Cầu cả vào âm đạo liên tục khoái cảm, nhức mỏi, ngứa chứng các loại giao hội cùng nhau một chỗ, hướng về toàn thân các nơi khuếch tán ra, hắn cầm hai chân của Điền Ngạc Như, dùng sức đem hai chân của cô đẩy lên, áp hướng vào bầu vú, rồi sau đó nửa ngồi nửa đứng lấy thể, từ trên cao cắm xuống, rất nhanh đánh thẳng vào âm đạo Điền Ngạc Như. Điền Ngạc Như thân mình kịch liệt co quắp, đầu tóc rối bời, cái đầu điên cuồng lắc lư qua lại, ngón tay thật chặt bấu lấy cái giường, mông dùng sức hướng về phía trước nâng lên, phối hợp Nhị Cầu đánh sâu vào. Điền Ngạc Như nghênh đón cao trào, cùng lúc cảm thấy dương vật của Nhị Cầu sáp nhập trong u cốc mãnh liệt rung động, biết hắn cũng sắp bắn tinh dịch, quy đầu Nhị Cầu thật sâu chạm vào chỗ sâu nhất trong âm đạo, quy đầu chạm tử cung nhảy lên, đem dương tinh bắn sâu vào trong tử cung Điền Ngạc Như, rất nóng rực làm cho cô toàn thân run run. Lại lần nữa đạt đến cực khoái đỉnh phong. Điền Ngạc Như bị dương tinh nóng bỏng Nhị Cầu chiếu vào trong cơ thể, vách tường thành thịt non âm đạo hấp lực cực lớn siết chặt dương vật, sâu trong tử cung cũng lại một lần nữa bắn ra sình sạch âm tinh vào quy đầu dương vật Nhị Cầu, dung hợp cùng một chỗ. Nam nữ thật sâu giao cấu ở chung với nhau một chỗ kết hợp, từng làn một trắng đục nước nhờn với tinh dịch chảy ngược ra hỗn độn loang lổ. Cao trào qua đi, Điền Ngạc Như sụi lơ nằm ở trên giường, ồ ồ thở hào hển, vẫn không nhúc nhích. Như là trong thân thể tất cả năng lượng, trong nháy mắt bị hút hết rồi. Cô muốn đúng là mượn sức lực mạnh mẽ không e dè của Đinh Nhị Cầu để làm động thai, đến khi Đinh Nhị Cầu đem số lượng tinh dịch nóng bắn vào trong lỗ âm đạo, Điền Ngạc Như cô mới xem như là được giải thoát rồi, hết thảy mọi chuyện, là do cô tự nguyện làm, cô lúc này, đã bị sức mạnh trai trẻ của Nhị Cầu thật sâu chinh phục, cô sau này, sợ cũng rời không được dương vật Nhị Cầu rồi. Chương 6 Phần 6 Nhị Cầu không dám ở lại. Sau khi đụng Ngạc Như xong liền mặc quần áo đi ngay, chỉ còn Điền Ngạc Như một mình ngồi ở trên giường, đến khi thấy trên giường một vết máu loang, cô mới che miệng thấp giọng khóc thút thít, đó là con của cô, đứa bé đã không còn, hôm đó Điền Ngạc Như không có đi làm, sắc mặt tái nhợt cô ngồi ở trên giường, cả người vô lực, ánh mắt ngơ ngác nhìn vách tường, không biết suy nghĩ cái gì. Đinh Nhị Cầu đứng ở trong đồn cảnh sát cũng không biết làm gì, khi hắn thấy người khác nhìn hắn luôn cảm giác thấy ánh mắt của mọi người là lạ. Hình như là đã biết hắn vừa rồi đã làm chuyện xấu gì, Đinh Nhị Cầu vừa tự an ủi trấn an mình, vừa hướng ủy ban trấn đi đến, hắn muốn đi tìm Khấu Đại Bằng, Chuyện vừa rồi với Điền Ngạc Như chắc chắn là không có khả năng nói cho Khấu Đại Bàng biết, hắn chỉ muốn nhìn thấy Khấu Đại Bàng, để mượn hình ảnh Khấu Đại Bàng cho mình thêm can đảm một chút, Điền Ngạc Như là tình nhân của Khấu Đại Bàng. Nếu hắn biết chuyện này, sẽ đem mình lột ra. Cậu tới làm gì? Khấu Đại Bằng vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cầu vào, liền vội vàng đứng lên đóng cửa lại. Hôm nay rỗi rảnh, tới thăm chú một chút. Đinh Nhị Cầu cười hì hì, tuy rằng thái độ thực khiêm tốn, nhưng nhìn nụ cười của hắn với Khấu Đại Bằng lộ ra nét giảo hoạt. Chú rất khỏe, không lo làm việc, chạy lung tung làm gì? Chú và chị Ngạc Như gần đây có xảy ra chuyện gì không? Cháu thấy chị ấy có vẻ không vui vẻ lắm đâu. Cậu nói vậy là có ý gì? Không có ý gì, cháu chỉ là hỏi một chút. Nếu cần cháu hỗ trợ, cháu có thể khuyên nhủ chị Ngạc Như, có phải các người đang cãi nhau? Đinh Nhị Cầu tiếp tục nói. Không có gì. Đinh Nhị Cầu nhìn thoáng qua Khấu Đại Bằng đang thở dài. Đinh Nhị Cầu đến bây giờ biết chắc là hai người bọn họ đã xảy ra chuyện. Bằng không Điền Ngạc Như sẽ không như vậy dụ dỗ mình. Một tên giống như là đầy tớ mà thôi. Bất quá nhớ tới hương vị vừa rồi, xác thực làm người ta sung sướng vô cùng. Chú, cháu là cháu chú, nhưng cháu cũng là người đàn ông, đều là đàn ông với nhau. Có chuyện gì mà không nói được, chú yên tâm, chuyện trước kia cháu không nói, về sau có chết cháu cũng sẽ không nói, Đinh Nhị Cầu thề chắc chắn với Khấu Đại Bằng. Cậu còn nhỏ mà biết cái gì, mau cút về đi làm nhanh, bằng không tôi báo Lữ Mậu cho cậu nghỉ việc bây giờ. Khấu Đại Bằng bực tức nói. Chú không nhìn được lòng tốt của cháu. Được rồi, chú không nói, cháu đi về hỏi chị Ngạc Như cũng biết vậy. Đinh Nhị Cầu đứng dậy rời đi. Quay lại đây, ngồi xuống, đến uống chén trà đã. Khấu Đại Bằng có điểm sợ thằng nhóc này, cho nên ôn tồn gọi Đinh Nhị Cầu quay lại. Chú, có phải là muốn giết người diệt khẩu không? Cháu nói cho chú biết, lúc cháu vào đây, có nhiều người nhìn thấy, chú muốn làm gì cháu là không xong đâu. Thằng nhóc, cậu nghĩ gì thế? Chú chỉ hỏi thăm một chút, hôm nay có nhìn thấy Ngạc Như không? Gặp, thấy. Nhớ tới chuyện của mình vừa chơi Điền Ngạc Như, Đinh Nhị Cầu bắt đầu lo lắng. Đã xảy ra chuyện, chú đang giàu gì đây? Khấu Đại Bằng gỡ một chút tóc rối của mình, rất là sầu não nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Điền Ngạc Như mang thai. Khấu Đại Bằng nhỏ giọng nói. Cái gì? Đinh Nhị Cầu chấn động, vừa mới mang thai còn làm chuyện đó, nhớ tới chính mình vừa rồi động tác chơi liều, thật mạnh dã vào âm đạo của cô ấy, đây là không phải là lấy mạng đứa nhỏ hay sao? Cậu la lớn tiếng như vậy làm gì, nhỏ giọng một chút. Đứa bé kia là của chú. Ngạc Như nói là của chú. Nếu không chú lo cái rắm, nhóc cậu có chút đầu óc, giúp chú suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ. Đây là chuyện Khấu Đại Bằng cảm thấy vô cùng lo lắng, quan trọng là việc này phải giấu ở trong lòng rất khó chịu, cũng không thể đem việc này đến trong buổi họp thảo luận, nên phải làm sao bây giờ, đây là bệnh chung của cán bộ, mỗi lần gặp đại sự liền họp nghiên cứu, tập thể phụ trách, cuối cùng thì ai ai cũng không chịu trách nhiệm, nhưng chuyện này làm sao có thể thảo luận, cho nên Đinh Nhị Cầu là một người biết chuyện này thương lượng với hắn một chút vẫn là có thể. Ai ra, phiền toái, mà chị Ngạc Như không phải là rất muốn có con sao? Đinh Nhị Cầu nhìn Khấu Đại Bằng dò xét ánh mắt của ông ta. Khấu Đại Bằng bất đắc dĩ, gật gật đầu. Có thế chứ, bất kể là con của ai, chỉ cần là giọt máu của người phụ nữ, bọn họ sẽ không nỡ vứt bỏ. Nhưng là hắn lại nghĩ tới Dương Phụng Tê, thời điểm cô ta đang chờ đợi mình đi cứu. Cô ấy nói chỉ cần có thể chạy ra ngoài, đứa con cũng không cần mang theo, xem ra Trần Tiêu Tử bên trong đã gây oán hận với Dương Phụng Tê không ít. Chú cho cháu ít tiền, cháu giúp chú xử lý chuyện này. Cậu xử lý được, không phải là đang làm tiền chú à, cậu có bản lãnh gì có thể làm êm chuyện này. Khấu Đại Bằng cũng không phải là con nít, cho nên dứt khoát không tin lời nói Đinh Nhị Cầu. Chú không tin cũng được, coi như tôi chưa nói. Đừng như thế, không phải là muốn tiền sao, nói đi, cần bao nhiêu. Tiền chỉ là chút lòng thành thôi, cháu còn muốn có một điều kiện khác. Điều kiện gì, nói đi, nhưng nếu chú làm không được. Cậu cũng không nên làm khó chú đấy. Khấu Đại Bằng mệt mỏi ngồi ở trên cái ghế làm việc. Chú giúp tôi thành cảnh sát chính thức, ai cũng biết tôi chỉ là đội viên liên phòng muốn cho nghỉ làm lúc nào thì cho nghỉ, tôi vẫn còn muốn ở thêm mấy năm nữa, chú giúp tôi được làm biên chế chính thức đi. Trong thời gian cả tháng nay ở đồn cảnh sát, Đinh Nhị Cầu đã có tốc độ trưởng thành nhanh chóng, hiểu chuyện khá nhiều. Chú hiện tại chưa có bản lãnh giúp cháu làm chuyện này, đó là còn phải có ý kiến phúc đáp lãnh đạo ở trên huyện. Như vậy đi, cậu giúp chú êm xuôi chuyện này, chú dẫn cậu đi lên huyện chạy trọt một chút, xem thử có thành hay không, như vậy có thể được không? Được, lấy 5.000 đồng tiền cho cháu giúp chú êm chuyện này. Nhìn xem tình trạng của Điền Ngạc Như, Đinh Nhị Cầu biết sẽ không tốn một phân tiền cho cô ta, vì nếu cô ta và Khấu Đại Bằng còn dính dấp, sẽ không đem chính mình lên trên giường chơi cô ta. Còn bà nó, nhớ tới chuyện này, trong lòng hắn đã cảm thấy khá thiệt thòi, mặc dù khi chơi cô, hắn cảm thấy sung sướng khoái lạc, nhưng mình lần đầu tiên lại bị người ta lợi dụng xử lý cái thai, cướp đi bằng cách này, ngẫm lại trong lòng không cam chịu. Nếu Điền Ngạc Như muốn sinh hạ đứa bé kia, cô sẽ không dám bất chấp nguy hiểm cùng mình làm chuyện kia, cho nên hắn kết luận, Điền Ngạc Như với Khấu Đại Bằng lúc này coi như xong rồi. Về phần 5.000 đồng tiền, hắn muốn dùng tới để cứu Dương Phụng Tê, tuy rằng Dương Phụng Tê chỉ lời hứa miệng với tấm ngân phiếu khống, nhưng một phụ nữ xinh đẹp nếu nói dối cũng xứng đáng được tín nhiệm, cho nên hắn phải mạo hiểm cứu người đàn bà này. Hắn đang chờ cơ hội, một là thời gian, hai là tiền bạc, hiện tại lấy được tiến từ Khấu Đại Bằng 5.000 đồng tiền, phần còn lại chỉ là thời gian. Nhắc tới cũng kỳ lạ, lúc cậu không lấy tiền, chú luôn cảm thấy cậu sẽ không nín mồm được phá hư chuyện, nhưng hôm nay cậu tự mình đòi tiền, chú ngược lại trong lòng nhẹ nhõm không ít. Khấu Đại Bằng đem 5.000 đồng tiền đưa cho Đinh Nhị Cầu. Đó là tại tiền của chú có nhiều xài không hết, à, còn có chuyện này, xe của chú đêm nay cho tôi mượn dùng một chút nha. Xe, mượn xe làm chi, cậu biết lái sao? Cháu trở về lại thôn Bàng Tử Dục một chuyến, hơn một tháng nay, ở nhà không biết có bị Đinh Đại Khuê sách nhiễu hay không, nên trở về xem thử. Đinh Nhị Cầu hài hước nói, nhưng Khấu Đại Bằng nghe qua tên thôn Bàng Tử Dục, sắc mặt ông ta đỏ lên, ừ, cũng được, để chú nói lái xe đưa cậu đi. Không cần, cháu học được lái xe với Trương Cường ở đồn cảnh sát rồi. Chạy chậm một chút nhé, xe chú vừa mua đấy. Yên tâm đi. Cháu cũng không muốn là ngã trong mương rãnh té chết, nhưng nếu lỡ chết đi, không chừng chú nhất định sẽ rất cao hứng. Thằng quỷ, nhớ là cùng đàn ông nha, không nói với ai về chuyện này, hôm nay cùng cậu nói chuyện phiếm, tâm tình chú cũng thoải mái hơn, cậu chết, ai làm chuyện đó êm xuôi cho chú. Sáng mai mang xe trở về cho chú là được rồi. Được rồi, đã biết. Đồn trường, hôm nay là ngày giỗ cha mẹ tôi qua đời, tôi muốn trở về đốt ít giấy vàng bạc, xin phép được nghỉ một ngày. Đinh Nhị Cầu gọi điện thoại cho trường đồn Hoắc Lữ Mậu. Nhóc, sáng sớm tại sao không nói, lúc này trời tối mới xin nghỉ, cũng được nhanh đi về, chuyện như vậy cũng quên, đến giờ mới xin phép. Hoắc Lữ Mậu tức giận nói, nhưng cũng đồng ý cho hắn về nhà. Tan tầm, Đinh Nhị Cầu liền đi, chờ tài xế Đỗ Sơn Khôi của Khấu Đại Bằng lái xe đưa ông ta về nhà xong, sau đó đem xe cho hắn. Lúc này Đinh Nhị Cầu đang nằm ở một cái rãnh mương nhỏ ven đường. Ngước nhìn trên bầu trời sáng ngời vầng trăng khuyết, hắn suy nghĩ, lời Dương Phụng Tê hứa có phải sự thật hay không? Có khi nào cô ta đang đánh lừa mình, không biết vì sao, mặc dù là chuyện gì bên ngoài hắn đều không cần quan tâm đến, nhưng với Dương Phụng Tê hắn lại định mạo hiểm một lần, không vì cái gì khác, chính là hắn chịu không nổi một phụ nữ xinh đẹp như vậy lại bị Trần Tiêu Tử đày đọa. Hơn nữa trong lòng hắn còn có một loại chính nghĩa mơ hồ, thì cũng phải thôi, bởi vì hắn là cảnh sát, hắn không rõ vì sao trường đồn lại không đi cứu người phụ nữ này. Chẳng lẽ vì mọi người trong thôn đều là người quen hay sao? Nhưng chúng ta đều là cảnh sát, nhiệm vụ chính là giúp kẻ yếu, đả kích tà ác. Hắn thật sự suy nghĩ không ra chuyện này. Anh Khôi cảm ơn anh, ngày mai trở về tôi mời anh bữa cơm. Đinh Nhị Cầu ngồi vào trong xe Santana, nói với Đỗ Sơn Khôi. Khách sáo cái gì, ngày mai về đây anh mời cậu. Đỗ Sơn Khôi thận trọng nói, đây là thân thích của lãnh đạo hắn, đang làm cảnh sát, mặc dù là làm tạm thời. Nhưng ai biết khi nào thì biến thành chính thức, vẫn cẩn thận kết giao với hắn thì tốt hơn. Đinh Nhị Cầu cười cười, đạp ga, xe liền phóng nhanh đi ra ngoài, khiến Đỗ Sơn Khôi trợn mắt há hốc mồm, tên này rốt cuộc có biết lái xe hay không đây. Đêm dần khuya, Đinh Nhị Cầu từ trên xe lấy ra một sợi dây với một cây gậy, hắn không thể biết được, đêm nay Trần Tiêu Tử có đi chơi mặt trược hay không, nếu Trần Tiêu Tử ở nhà, như vậy thì chỉ có sử dụng bạo lực, chỉ cần đừng làm chết người là được. Sâu thẳm bên trong lòng. Hắn nghĩ mình đang làm một anh hùng, mà người phụ nữ kia đang chờ hắn cứu vớt, trong lòng người phụ nữ đó, lúc này hắn là người trọng yếu nhất trên đời, đây là do hắn đang suy diễn đến vấn đề một cách đơn giản. Cũng may, cửa vẫn từ bên ngoài khóa, xem ra Tiêu Tử không ở nhà. Đinh Nhị Cầu chạy xe từ đến phía sau lưng chừng sườn núi, theo đường dốc hắn bỏ xuống, đem dây thừng ném vào phía sau là đường lớn, xong rồi hắn mở cửa nhà ra. Là cậu sao? Nghe được có tiếng người mở cửa, bên trong truyền đến một tiếng yếu ớt hỏi, tiếng nói rất nhỏ, ừ, là tôi. Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng trả lời. Sau khi vào phòng, hắn nhìn thấy Dương Phụng Tê ngồi ở cạnh bên giường. Cậu tới cứu tôi phải không? Chúng ta khi nào thì đi? Dương Phụng Tê run rẩy hỏi. Đêm nay chúng ta đi, mau mặc vào quần áo, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Làm phiền cậu qua bên kia đem quần áo đến dùng cho tôi, Tiêu Tử đều đem quần áo của tôi để ở đầu bếp rồi, trong đó còn có thẻ centimet của tôi. Dương Phụng Tê nói. Đinh Nhị Cầu cầm quần áo ném cho Dương Phụng Tê, cúi đầu dùng miệng nhổ ra cây kim băng bắt đầu giải quyết ổ khóa trên mắt cá chân Dương Phụng Tê, trong bóng tối, vuốt cái cổ chân trắng nõn, một chút hưng phấn hắn đều không có, đứa bé không mang theo thật sao? Không cần, đứa bé này là sỉ nhục cả đời của tôi, nếu mang theo, tôi trở về nhà cũng chết. Vậy được rồi, chúng ta đi. Đinh Nhị Cầu thở dài, sắp đi tới cửa, Dương Phụng Tê quay đầu lại nhìn đứa bé nằm ngủ ở trên giường. Sau đó quay lại nắm góc chăn đắp kín người đứa bé, dứt khoát xoay người ly khai khỏi nhà. Tất cả hết thảy coi như thuận lợi, hai người lần mò sợi dây để sẵn phía sau nhà, leo lên đến nơi đậu xe, lúc này Dương Phụng Tê mới ngửa mặt lên trời, tham lam hít thở không khí, trong ánh mắt đầy nước mắt, đang như mưa chảy xuống, cô ôm cổ Đinh Nhị Cầu, gục trên đầu vai hắn đè nén khóc thút thít. Đinh Nhị Cầu hoàn toàn hiểu được một người bị nhốt hơn một năm vừa ra tới bên ngoài thì cảm giác mừng vui ra sao. Hắn dùng tay vỗ vỗ sau lưng của Dương Phụng Tê. Bây giờ không phải là lúc khóc, chúng ta còn phải chạy xa nơi đây, đi thôi. Dương Phụng Tê lúc này mới chậm rãi ngừng khóc, xoay người hướng trên xe đi đến. Bởi vì chạy xe hơi chưa quen, cho nên hắn không dám chạy mau, cũng may là buổi tối xe không nhiều lắm. Cứ như thế, 2 giờ sau, hai người cuối cùng cũng đã đi tới một tỉnh lân cận gần nhất. Cô Phụng Tê, tôi biết cô sẽ không quay trở lại đây. Tôi cũng biết cô không muốn bất luận kẻ nào biết chuyện một năm của cô đã trải qua như thế nào, cho nên, tôi không hỏi về chuyện này nữa, cô cũng không cần cám tạ tôi bất quá là đang làm một chuyện để cho lương tâm của mình thanh thản. Đây là 5.000 ngàn đồng tiền, tỉnh này có nhà ga, cũng có sân bay, hoặc cũng có thể là ngồi xe lửa, có thể đi thật xa thì hãy đi thật xa, quên hết tất cả chuyện nơi này, tìm về cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Tôi sẽ nhớ kỹ cậu không quên, tôi nhất định sẽ nhớ, nói cho tôi biết số điện thoại của cậu. Còn lời hứa với cậu, tôi sẽ thực hiện. Dương Phụng Tê ôm lấy Đinh Nhị Cầu, ghé vào lỗ tai hắn nói. Hắn cảm giác được giọt nước mắt nhỏ giọt trên cổ của mình, lúc này, hắn tin tưởng, Dương Phụng Tê hứa là thật. Một trận gió nổi lên, Đinh Nhị Cầu đem Dương Phụng Tê đưa vào nhà ga, nhìn dáng cao gầy của cô đi lại nhẹ nhàng, trong lòng hắn không khỏi thở dài, mình sẽ không còn khả năng được gặp lại cô, người phụ nữ xinh đẹp như vậy làm sao có thể thuộc về thôn Lô Gia Lĩnh, đương nhiên. Cô mãi mãi cũng không thuộc về trấn Sơn Lâm. Đinh Nhị Cầu lái xe quay trở về thôn Bàng Tử Dục, đáng tiếc là vì đêm hôm khuya khoắt, không có một người nào còn thức, không ai nhìn thấy Đinh Nhị Cầu lái xe hơi trở về, nhưng Đinh Nhị Cầu vẫn rất cao hứng, hắn dự định sáng sớm ngày mai sẽ cố ý trở về xã trễ một chút, chờ đến khi mọi người tất cả đều thức dậy, hắn mới lái xe rời đi khỏi thôn cho họ thấy, thậm chí hắn còn chạy xe ngang qua nhà trưởng thôn. Chương 7. Phần 7. Trưởng đồn. Không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Sáng sớm, Hoắc Lữ Mậu vừa mới đi làm, trách nhiệm tối hôm qua đi thôn Lô Gia Lĩnh là của Vương Hổ Nha, hắn vội vàng lật đật chạy trở về hốt hoảng báo cáo. Xảy ra chuyện gì, Từ Từ nói, cậu xem lại mình kìa, tôi nói cậu bao nhiêu lần là chuyện gì xảy ra thì cũng phải thật bình tĩnh, vậy mà vẫn là không thay đổi được tính tình này. Hoắc Lữ Mậu ngồi ở ghế, trước hết là dạy dỗ Vương Hổ Nha một chút. Chuyện, là như vậy. Tối hôm qua, tôi dò xét một vòng, thấy không có gì, nên trở về ủy ban thôn đi ngủ, nhưng đến lúc nửa đêm Tiêu Tử chạy ra báo là vợ hắn bị người ta đánh cắp đi rồi, vì thế cả đoàn người đi tìm, ở phía sau nhà hắn, trên đường dốc phát hiện một đoạn dây thừng dài hơn 50 mét, xuất phát chính là từ nơi đó chạy mất. Cậu nói có phải là người vợ điên của Tiêu Tử? Đúng rồi, trưởng đồn, thử hỏi, ai mà lại bắt đi một người đàn bà bị bệnh thần kinh? Kỳ quái là đứa bé không có mang đi. Tôi phỏng đoán có phải là bọn buôn người đổi ý, quay trở lại đem người phụ nữ này bán một lần nữa. Vì có nghe nói rằng, người vợ này là Tiêu Tử cũng dùng tiền mua mà có. Nghe ai nói, không cần nói bừa, Nhị Cầu trở lại chưa? Hoắc Lữ Mậu giật mình, dường như hiểu ra điều gì đó. Hắn đã trở lại, đang ở trong sân với Trương Cường tập võ. Vương Hổ Nha chỉ ra phía sân sau. Cậu đi gọi Nhị Cầu cho tôi, chúng ta bây giờ đi thôn Lô Gia Lĩnh xem tình hình thế nào. Trưởng đồn, việc này không phải trách nhiệm của chúng ta mà, chúng ta chỉ phụ trách bọn ăn cắp, ăn trộm, nhưng vụ này là bắt cóc người, đâu phải chuyện chúng ta quản đâu. Ít nói nhảm lại, gọi Nhị Cầu tới cho tôi. Vâng. Vương Hổ Nha đi rồi, Hoắc Lữ Mậu mồi điếu thuốc hút, ông suy nghĩ và kết luận, chuyện này khẳng định cùng Đinh Nhị Cầu không khỏi có liên quan, quả nhiên thật can đảm, một mình mà dám làm chuyện lớn như vậy, về sau chuyện giết người phóng hỏa ăn thua gì hắn. Trưởng đồn, ông gọi tôi. Đinh Nhị Cầu đầu đầy mồ hôi bước vào. Ngồi xuống đi, ở nhà của cậu mọi việc ổn không? Khụ, có cái gì ổn hay không ổn, dù sao thì tôi chỉ còn một mình, trở về nhà, dâng nén hương cho cha mẹ, nói cho bọn họ biết rằng, giờ tôi đang sống thật tốt, để cho bọn họ yên tâm. Tốt, rất có hiếu, đi thôi, đi với tôi tới thôn Lô Gia Lĩnh, ngày hôm qua lại xảy ra chuyện lớn, tôi đoán chừng, đồn của chúng ta năm nay danh hiệu tiên tiến đừng có mơ mà đạt được. Lại xảy ra chuyện gì, mất, bò nữa à? Bò không có mất, mà đang mất mặt, một người sống sờ sờ bị người lạ bắt cóc mang đi. Bắt cóc, trưởng đồn, đây là án của bên cảnh sát hình sự, chúng ta không nên xen vào. Chứ tôi có nói không phải là của bên cảnh sát hình sự đâu. Bất quá chúng ta đi xem thử như thế nào, bắt cóc là trọng tội, nếu như bị bắt, ít nhất cũng phải từ 15-18 năm tù đấy. Hoắc Lữ Mậu vừa nói, vừa nhìn sắc mặt của Đinh Nhị Cầu, nhưng nhìn tới nhìn lui thấy sắc mặt hắn vẫn như thường, Hoắc Lữ Mậu không khỏi nói thầm, chẳng lẽ việc này với Đinh Nhị Cầu không quan hệ. Lần này là Hoắc Lữ Mậu lái xe, Đinh Nhị Cầu ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nhị Cầu, tôi bình thường đối đãi với cậu như thế nào? Trưởng đồn, đâu cần phải hỏi, ông giống như là cha mẹ tôi tái sinh. Chớ nói nhảm, tôi mới hơn 30 tuổi, cậu cũng vừa trưởng thành, tôi cũng không dám có đứa con lớn như vậy. Ha ha, tôi nói đó là mối quan hệ, ý là ông rất tốt với tôi, trong lòng tôi nhớ kỹ, còn có chị Ngạc Như nữa, mọi người rất tốt với tôi đều biết hết. Vậy thì được rồi, tôi hỏi cậu một chuyện, cậu nhất định phải nói thật cho tôi biết. Được, trưởng đồn, chỉ cần tôi biết, tôi nhất định nói cho ông biết. Bất quá đừng nhắc chuyện tối hôm qua, còn có một chuyện khác, cũng không có khả năng nói cho Hoắc Lữ Mậu biết đó là chuyện hắn với Điền Ngạc Như, chuyện nào nói ra cũng là mất mạng, thật không biết Hoắc Lữ Mậu muốn hỏi chuyện nào, chuyện tối hôm, có phải là cậu làm phải không? Tối hôm qua, chuyện gì? Chính là chuyện vợ của Trần Tiêu Tử bị người bắt đi, nhưng đứa con thì để lại. Trưởng đồn, ông làm sao có thể suy nghĩ là tôi làm, đúng là tôi có báo cáo cho ông việc này, nhưng là chỉ cần ông nói không được, tôi làm gì dám không nghe lời của ông, việc này thật không là tôi không biết. Hơn nữa, dù tôi trước kia có trải qua chuyện đi trộm cắp, nhưng từ khi làm cảnh sát, tôi không còn có ý niệm động tới như vậy, không tin ông có thể điều tra. Đinh Nhị Cầu chỉ lên trời thề, với dáng vẻ đó ai cũng nhìn không ra, có cái gì không đúng. Được, cậu đã nói như vậy, tôi an tâm, bởi vì nếu như chuyện này Trần Tiêu Tử báo án, thì chúng ta phải báo cáo lên cấp trên, dù sao việc này dính líu đến tội bắt cóc, cũng không phải là chuyện đùa giỡn, đây là tội nặng, không có thể che giấu được rồi. Đinh Nhị Cầu trong lòng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên, cũng không biết Dương Phụng Tê có về nhà chưa, ngẫm lại chuyện tối hôm qua trải qua, hắn có không ít sơ hở, nếu án này đưa lên đội cảnh sát hình sự huyện, nhất định có thể đem hắn bắt giam, nghĩ đến đây, sau lưng hắn không khỏi đổ mồ hôi ớn lạnh. Hôm nay ở thôn Lô Gia Lĩnh nháo nhào, tối hôm qua nhà họ Trần, vợ bị bắt cóc, chuyện này trước giải phóng vẫn là thường xuyên xảy ra, nhưng sau giải phóng, không còn có phát sinh qua chuyện như vậy. Hoắc Lữ Mậu vừa thấy những người này trên đường, cũng biết sự tình hôm nay sẽ không ổn rồi, vì thế mới mang theo Đinh Nhị Cầu, thẳng đến nhà Trần Tiêu Tử. Trưởng đồn, ông phải làm giải quyết cho tôi, đứa bé hiện tại còn nhỏ, cuộc sống sau này của tôi làm như thế nào đây? Vừa bước vào cửa, Trần Tiêu Tử lập tức quỳ trên mặt đất, ôm lấy đùi Hoắc Lữ Mậu nói. Từ từ vào trong phòng nói chuyện. Hoắc Lữ Mậu chau mày một cái, kéo Trần Tiêu Tử vào phòng. Trưởng đồn. Không thể cứ để như thế này, họ Trần của chúng tôi đang đứng ở bên ngoài, hôm nay nếu không đem vợ tôi trở về được, chúng tôi sẽ đến nhà lão Lý phá hủy, bất kể là bây giờ lão đang làm bí thư thôn ủy hội, chúng tôi không có sợ đâu, Trần Tiêu Tử ở trong phòng hô lớn. Sự tình đến nước non này, Đinh Nhị Cầu dù không sợ trời không sợ đất, cũng có chút chột dạ, hắn thật không ngờ Trần Tiêu Tử đem chuyện này đổ trên đầu nhà lão Lý, hiện tại là bí thư chi bộ thôn, mà ngay lúc bây giờ đang lúc chuẩn bị bầu cử. Hơn nữa họ Trần nhân dịp này cùng với mấy dòng họ khác tuyên bố phải lôi họ Lý xuống ngựa. Ông nói cái gì, ông nói lại một tiếng nữa thử xem. Hoắc Lữ Mậu cũng nổi giận. Tôi nói như thế đấy, trưởng đồn, đây là vợ của tôi bị mất, không phải vợ của trưởng đồn. Nếu vợ của trưởng đồn bị mất, ông thử xem sao, mẹ kiếp, ông dám nói với tôi thế hả? Hoắc Lữ Mậu cơn tức bùng nổ, trong nhà cũng chỉ có Đinh Nhị Cầu với Trần Tiêu Tử, không có những người khác, vì thế nhìn Đinh Nhị Cầu nháy mắt. Đinh Nhị Cầu quay người lại, đi ra ngoài, canh giữ ở cửa. Chỉ nghe thấy trong phòng tiếng đánh lốp bốp vang lên một trận, thỉnh thoảng còn nghe Trần Tiêu Tử kêu rên thảm thiết. Trần Tiêu Tử, tôi cho ông biết, đừng lấy chuyện vợ của ông chạy trốn mà gây áp lực. Nếu ông dám khơi mào với nhà họ Lý và họ Trần đánh nhau, tôi thề nhất định đưa ông vào tù. Trưởng Đồn, dựa vào cái gì đánh tôi, dựa vào cái gì? Vợ tôi đã bị mất, ông không đi tìm cho tôi, còn đánh tôi muốn đi tố cáo ông. Trần Tiêu Tử tuy rằng ngoài miệng cứng rắn, nhưng trong lòng đuối lý, cho nên không dám nói chuyện cứng rắn với Hoắc Lữ Mậu. Dựa vào cái gì? Trong lòng ông rõ ràng, trước đây tôi không bắt bẻ vì sao ông có vợ kiểu như thế này, cô ấy là người như thế nào, trong lòng ông biết rõ nhất, mua bán phụ nữ, cưỡng gian phụ nữ, còn bắt cô ấy sinh đứa nhỏ cho ông, hơn nữa còn dùng xích sắt buộc lại cô ấy, hạn chế thân thể tự do, giam cầm trái pháp luật, bao nhiêu tội danh đó ông chạy trốn tội được sao? Tôi không làm lớn chuyện vì cảm thấy trong thôn đều là người quen biết hết, tôi biết ông kiếm vợ không dễ dàng, nên mở một mắt, nhắm một mắt cho ông. Nhưng nếu ông khơi mào họ Lý cùng họ Trần dùng binh khí đánh nhau, tôi cho ông biết, tôi không cho ông ở trong tù 20 năm, tôi sẽ không còn mang họ Hoắc, tôi cho ông thời gian một phút suy tính. Nhưng vợ tôi mặc kệ ông, chuyện tốt xấu gì giờ ông phải chịu, còn có 30 giây. Hoắc Lữ Mậu lạnh lùng nói. Chỉ chốc lát, Trần Tiêu Tử đi theo phía sau Hoắc Lữ Mậu, hướng về phía mọi người tập trung trong sân hô lớn tất cả giải tán đi, không sao, tại vợ tôi tự chạy, bệnh thần kinh lại tái phát. Ai tìm thấy thì mang về dùm, không phát hiện coi như là mất, không sao đâu. Đoàn người đều ngây người ra, hôm nay thái độ thay đổi cũng quá nhanh rồi, vừa rồi muốn chết muốn sống gì phải tìm cho ra vợ, mới chưa có bao lâu, lập tức trở què. Nhìn cái gì vậy, trở về hết đi, làm gì thì đi làm đi, ở đây chờ nuôi cơm hả? Hoắc Lữ Mậu hét lớn. Đám người chậm rãi tản ra, Hoắc Lữ Mậu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quay đầu nháy mắt một cái với Đinh Nhị Cầu xong rồi hướng ủy ban thôn đi đến. Đinh Nhị Cầu, tôi biết việc này là ai làm, nhưng tôi cũng không muốn xía vào. Từ hôm nay trở đi, cậu ở ngay chỗ này đợi, khi nào bầu cử xong, cậu mới trở về. Mấy ngày này, cậu phải bảo đảm với tôi là không hề có chuyện không may nào xảy ra nữa, có thể làm được không? Hoắc Lữ Mậu xoay người nhìn Đinh Nhị Cầu. Trưởng Đồn, ông đừng nhìn tôi như thế, xem ra tôi không muốn làm, cũng không được, cái thôn lớn như vậy. Tôi không ăn không uống cũng đi không hết, chớ nói chi là phòng ngừa đừng xảy ra chuyện. Hừ, tôi mặc kệ, nếu lại xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ đem chuyện mất vợ của Trần Tiêu Tử bị mất điều tra rõ ra, cậu hiểu ý của tôi không? Không rõ lắm. Hừ, cứng rắn lắm, chính mình tự suy nghĩ đi, thế nào tôi cũng biết rõ chuyện này. Hoắc Lữ Mậu giao phó công việc cho Đinh Nhị Cầu xong, liền lái xe trở về, nhìn chiếc xe biến mất tại cuối thôn, Đinh Nhị Cầu trong lòng nhẹ nhõm. Không quay về thì không quay về, trở về còn phải đối mặt với vợ ông, nhớ tới Điền Ngạc Như gương mặt đó đỏ ửng, cặp mắt kia quyến rũ, khi hắn dùng dương vật chơi trong âm đạo cô, Đinh Nhị Cầu đột nhiên lại có cảm giác, vội vàng nhìn chung quanh một chút, hướng toilet đi đến, đó là lần chơi đầu tiên của hắn, lại giao hoan với vợ lãnh đạo của mình, ngẫm lại cảm thấy cũng kích thích. Ăn trong xương tủy mới biết liếm nó cũng ngon, từ ngày đó, trong đầu hắn ngoại trừ Điền Ngạc Như chính là Trần Mỹ Lệ, bởi vì hắn chỉ mới gặp qua thân thể hai người đàn bà này. Điền Ngạc Như tuổi trẻ, vóc người đẹp, hơn nữa rất trắng, nhưng Trần Mỹ Lệ cũng không tệ, khuôn mặt có hơi chút phúc hậu, bất quá phụ nữ như vậy ôm vào trong ngực mới thú vị. Đinh Nhị Cầu đang mộng tưởng hão huyền, ao ước nếu là có một ngày đó, có thể cùng với Trần Mỹ Lệ bên nhau ôm ấp, vậy thì quá tuyệt vời. Lý Kiến Thiết, vợ đã qua đời nhiều năm rồi, bây giờ trong nhà cũng chỉ có đứa con gái lớn ở nhà với hắn, con gái hắn gả cho nhà họ Vương trong thôn là Vương Lão Hổ, Vương Lão Hổ lại nổi danh ham mê bài bạc. Cho nên con gái của Lý Kiến Thiết tuy rằng gả đi, nhưng thật ra 10 ngày thì có 8 ngày ở nhà cha ruột, do nhà Vương Lão Hổ trong nhà lúc nào cũng chứa sòng bạc. Cậu là cảnh sát Đinh. Trong lúc Đinh Nhị Cầu đang tưởng tượng cùng Trần Mỹ Lệ giao hoan, một phụ nữ ở sau lưng gọi hắn. À, đúng rồi, chị là ai? Cha tôi là bí thư chi bộ thôn, vừa rồi cha tôi nói mời cậu về nhà ăn cơm. Được rồi, làm chị thêm phiền toái. Không có việc gì, đi thôi. Nói xong. Người phụ nữ này quay đầu đi ra khỏi ủy ban thôn, Đinh Nhị Cầu đi theo phía sau, hắn nhận ra được, người phụ nữ này, trong nhà chắc kinh tế cũng không tốt, điều này khiến cho Đinh Nhị Cầu có điểm khó hiểu, rốt cuộc là con gái trưởng thôn, làm sao ăn mặc sơ sài như vậy, một cái quần hoa cũ, vừa thấy cũng biết đã mặc rất nhiều năm, hơn nữa còn trẻ như vậy, mà không có mang áo lót ngực, vừa rồi lúc đối mặt với Đinh Nhị Cầu rõ ràng nhìn thấy hai cái đầu núm vú nhô lên cao cao bên trong cái áo. Chú Kiến Thiết. Cháu ăn cơm tại ủy ban thôn cũng được rồi, làm gì mà mời đến nhà chú dùng cơm, thật ngại quá. Đinh Nhị Cầu nhìn thấy Lý Kiến Thiết liền nói. Nhóc, mới làm vài ngày cảnh sát đã biết khách sáo, con chó của chú, chừng nào thì trả lại cho chú đây, con chó đó là chú nuôi 5, 6 năm rồi, nói nghe coi. Lý Kiến Thiết bực bội nói. Ha ha, chú Kiến Thiết, cháu khi đó không hiểu chuyện, con chó mực đó, giờ thành phân rồi, bất quá cháu sẽ đền cho chú, mấy ngày nữa biếu lại chú một con chó san nhà chú tôi mấy ngày nữa đẻ. Chú của cháu là ai? Khấu Đại Bằng. Đinh Nhị Cầu thuận miệng nói. Chủ tịch xã Khấu Đại Bằng. Nhị Cầu, cháu không cần phải khoác lác, cháu định lừa à? Không tin đúng không, cháu làm đội viên liên phòng là do chú Đại Bằng của cháu giúp đó, Bằng không Trường Đồn Hoắc, cả ngày mang theo cháu đến đây làm gì, lãnh đạo của cháu nói, cháu ở lại chỗ này, cho đến khi bầu cử xong. Đinh Nhị Cầu nói rất nghiêm trang. Là thật, Phượng Ni, lấy bình rượu ra, cha muốn cùng cảnh sát Đinh uống vài chén rượu. Lý Kiến Thiết bán tín bán nghi, bất quá những lời Đinh Nhị Cầu nói, nếu như là thật, cũng nên có ý tứ giao hảo, nếu không thì con chó mực của mình chết oan quá chú, chị Phượng Nhi lập gia đình chưa vậy? Đinh Nhị Cầu nhìn phòng bếp, nhỏ giọng hỏi Lý Kiến Thiết. Ha ha, nhóc, để ý đến con gái chú. Cậu lông mọc dài chưa? Con gái chú đã có chồng rồi, kết hôn được mấy năm rồi. À, cháu cuối cùng lại trễ một bước, các cô gái tốt đều lập gia đình, cháu đời này nhất định chắc ở độc thân quá. Đinh Nhị Cầu cố ý giả bộ nói câu bi ai. Nhóc, mới bây lớn, sớm như vậy đã muốn lấy vợ rồi hả? Cháu đã 18 tuổi rồi, là một người trưởng thành nha. Đinh Nhị Cầu nói. Ha ha, còn nhỏ như vậy, bất quá nếu nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu như ngày xưa, cỡ như cháu, nhiều người cũng đã sớm làm cha rồi. Đúng vậy, chú giới thiệu cho cháu một người đi, cháu đến lúc đó biếu chú cặp đầu heo. Ha ha ha, được rồi nói đi, muốn phụ nữ dạng ra sao? Lý Kiến Thiết bị chọc cười ha ha. Phía sau bếp vừa vặn Lý Phượng Ni đi ra mang thức ăn lên. Đinh Nhị Cầu chỉ vào Lý Phượng Ni nói. Giống như chị Phượng Ni vậy, hiền lành, xinh đẹp. Lý Phượng Ni mặt đỏ lên, mắng. Con nít con nôi, to gan, ghẹo chị như vậy, sớm muộn gì cũng làm chị tức chết. Ha ha, mọi người đều nở nụ cười vui vẻ. Làm người đàn ông, quan trọng nhất là lo việc nhà, có bản lĩnh hay không chỉ là thứ yếu, quan trọng là hạnh phúc gia đình, không có tiền thì cũng sống được qua ngày. Phượng Ni, cha khuyên con nhiều lần, cha cũng không muốn nói thêm nữa, thật sự là không ở được với nhau thì ly dị đi, cha không ngại mất mặt với mọi người đâu. Lý Kiến Thiết bưng một chén rượu nhìn con gái mình nói xong ngửa cổ lên uống, hai chén rượu đế liên tiếp ực hết vào miệng. Cha, uống như vậy không được, sai đấy. Lý Phượng Ni đoạt lấy chén rượu, nhưng lại bị Lý Kiến Thiết giật lại cầm trở về. Chú, sao vậy, chồng của chị Phượng Ni không tốt sao? Hắn là Vương Lão Hổ, rất nổi tiếng, cậu có biết Vương Lão Hổ không? Lý Kiến Thiết mắt say lờ đờ nói. À, Vương Lão Hổ, chị Phượng Ni, hắn ta là chồng chị. Đinh Nhị Cầu không thể tin được, lúc trước hắn thường xuyên điều nghiên nhà người để trộm đồ, nhưng không biết con gái Lý Kiến Thiết là vợ của Vương Lão Hổ, hắn ta nổi tiếng là con ma bài bạc, không người nào không biết. Lý Phượng Ni không nói lời nào, chỉ cúi đầu ăn cơm, cứ như vậy. Một chai rượu đế phần nhiều đã vào trong bụng Lý Kiến Thiết, Đinh Nhị Cầu uống không đến hai chén rượu thì ngưng. Nửa buổi cơm, Lý Kiến Thiết uống nhiều quá rồi, mỗi lần nhớ tới hôn sự con gái, trong lòng Lý Kiến Thiết rất khó chịu, lúc trước vì chức chủ nhiệm, để tranh thủ nhà họ Vương ủng hộ, mới gả con gái mình cho Vương Lão Hổ, khi đó Vương Lão Hổ là người dẫn đầu họ Vương, nhưng hiện tại xem ra là mình sai lầm rồi, cho nên Lý Kiến Thiết trong lòng rất hối hận. Nhị Cầu, giúp chị dìu cha lên giường. Chút nữa là ngã sắp xuống đất rồi. Hai người bên trái bên phải, giúp đỡ dìu Lý Kiến Thiết tới trong phòng ngủ. Sau khi đem Lý Kiến Thiết nằm ngủ trên giường xong, hai người đồng loạt một lượt, hướng ra ngoài phòng cùng bước, không nghĩ là đụng ngã với nhau. Đinh Nhị Cầu là người đàn ông, thân thì lại cường tráng, mà Lý Phượng Ni là một người phụ nữ, bị hắn đâm sầm, vì thế ngã trên mặt đất dập cái mông xuống đất. Ai ra, xin lỗi, chị Phượng Ni, tôi không phải cố ý. Chị biết. Mau đỡ chị đứng lên mau. Đôi tay cô đưa về phía Đinh Nhị Cầu, cầm lấy đôi tay dài có nhiều vết chai trong lòng bàn tay, trong lòng hắn không khỏi bùi ngùi. Buông ra lẹ lên. Đinh Nhị Cầu đang cảm xúc, quên mất trong tay, còn nắm tay của người ta. Xin lỗi chị Phượng Ni, chị có đôi bàn tay giống tay của mẹ tôi quá, mẹ tôi tay cũng như thế này, khắp trong lòng bàn đầy vết chai. Giờ mẹ cậu sao rồi? Năm trước mất rồi, cùng chung một lượt với cha tôi, thôi quên đi, không nói nữa. Đinh Nhị Cầu rươm rươm nước mắt. Không khóc, không khóc, vậy cậu sống phải thật tốt, mới có thể làm cho người đã khuất yên tâm. Lý Phượng Ni bản năng người mẹ trào dâng, Bàn tay thay Đinh Nhị Cầu lau nước mắt, chỉ có những người có hoàn cảnh giống nhau, gặp nhau mới có thể có tiếng nói chung. Lý Phượng Ni với Đinh Nhị Cầu chính là như vậy, trong cuộc sống gặp nhiều bi thảm lại gặp nhau, lập tức kéo gần lại khoảng cách của hai người. Chị Phượng Ni, chị thật là đẹp, tương lai tôi nhất định kiếm một người giống chị như vậy lấy làm vợ. Lại nói bừa, chị đã hoa tàn nhụy phai rồi, còn cái gì mà đẹp. Lý Phượng Ni mặt đỏ lên nói. Tôi nói là sự thật, chị Phượng Ni, chị bây giờ một chút cũng không có già, lại còn rất dễ thương. Từ khi ở trên người của Điền Ngạc Như biết hương vị của đàn bà, hắn bức thiết định tìm cho mình một phụ nữ để chung sống. Nhưng với hoàn cảnh bây giờ của hắn, đừng nói tìm phụ nữ, kiếm một người đàn ông cũng tìm không ra. Do đó hắn đưa mắt nhắm ngay những người đàn bà có cuộc sống không hạnh phúc hoặc là đàn bà độc thân. À, chị Phượng Ni, chị hôm nay có về nhà không? Trở về chỗ nào? Đương nhiên là hỏi chị có trở về nhà chồng chị không? Không, cha chị hôm nay uống rượu nhiều rồi, chị phải ở đây chăm sóc cho cha. Xong rồi, không có việc gì tôi đi trở về ủy ban bi thôn ngủ đây. Đinh Nhị Cầu đứng dậy đã muốn đi, nhưng trong thâm tâm của hắn hy vọng Lý Phượng Ni có thể gọi hắn ở lại, cho dù là chỉ ngồi nói chuyện cũng được, nhưng đến khi hắn sắp bước ra khỏi cửa nhà, Lý Phượng Ni cũng không có gọi hắn. Ai, này, này. Ngay lúc Đinh Nhị Cầu vừa bước một chân ra cửa, chợt Lý Phượng Ni gọi hắn. Chuyện gì vậy chị Phượng Ni? Ủy ban thôn bên đó không có nước uống, chị lấy cho cậu một bình nước, cậu uống rượu, buổi tối nhất định là khát nước. Lý Phượng Ni đứng dậy đi lấy nước cho hắn. Đinh Nhị Cầu trong lòng thất vọng, nhưng lập tức hắn lại cao hứng, điều này chứng tỏ là cô ấy có quan tâm đến mình đấy, nghĩ đến đây Đinh Nhị Cầu trong lòng cảm thấy ấm áp. Vì sao các cô gái xinh đẹp lại không có kết quả tốt? Dương Phụng Tê là như thế, Lý Phượng Ni cũng vậy, vì sao nhiều đồ ăn ngon lành lại để cho heo ăn? Nếu mình có tiền, nhất định sẽ tìm thật nhiều phụ nữ, thật tốt đối với các cô, làm cho các cô có cuộc sống sung sướng khoái lạc. Ở trong bóng đêm, Đinh Nhị Cầu nguyện vọng ước ao to lớn của hắn là như thế. Chương 8 Phần 8 Thượng Hải, trong một khu biệt thự xa hoa, thành phố đúng là cuộc sống về đêm mới bắt đầu. Dương Phụng Tê cuộn mình ở trong phòng tắm, cẩn thận tắm rửa thân thể của mình. Cô đã về tới nhà, về tới với sự tự do. Trong lòng cô muốn giặt tẩy hết tất cả dơ bẩn của bản thân đã trải qua, muốn quên hết một năm giam cầm, hết thảy đều tẩy sạch đi. Đã hơn một năm không có bất kỳ tin tức. Tất cả mọi người trong nhà cho là cô chết rồi, nhưng là duy chỉ có mẹ của cô là Lý Ngô Đồng không tin điều này, mỗi ngày thắp hương bái Phật, khẩn cầu Dương Phụng Tê có thể bình an trở về. Buổi chiều, một hồi chuông cửa vang lên, người giúp việc đi mở cửa, nhưng lập tức ngây người rồi kêu to lên. Cô ơi, Phụng Tê đã trở về. Người giúp việc Xuân Hương quên mất hết thảy lễ nghi của người chủ dạy cho, kêu to om sòm chạy đến Phật đường báo cho mẹ của Dương Phụng Tê biết. Xuân Hương, chuyện gì? Chuyện gì mà hốt hoảng thế? Thưa cô, Phụng Tê đã trở về. Phụng Tê, cháu nói Phụng Tê. Phụng Tê đã trở về. Mẹ, mẹ, con Phụng Tê, con đã về nhà. Ngay lúc Lý Ngô Đồng sững sốt ngây ngẩn cả người không nháy mắt, Dương Phụng Tê đã đi tới bên người mẹ cô, trực tiếp té quỵ dưới đất ôm lấy hai chân Lý Ngô Đồng. Đứa con ngốc, con đã đi đâu, con như thế nào ác tâm như vậy, con không cần mẹ nữa sao? Lý Ngô Đồng cũng là mắt đầm lệ rơi là chả, khóc không thành tiếng. Mẹ, con sai rồi, con không bao giờ nữa đi ra ngoài nữa, không bao giờ rời mẹ nữa. Dương Phụng Tê ôm chặt lấy Lý Ngô Đồng, như sợ mẹ mình chạy mất. Được, được, trở về là tốt rồi, Xuân Hương, nhanh chút gọi điện thoại cho chú của cháu, nói cho chú biết, con gái rượu của hắn đã trở về. Dạ, thưa cô, cháu lập tức gọi điện thoại. Xuân Hương từ nhỏ đến lớn ở tại nhà họ Dương. Đối với Dương Phụng Tê cảm tình cũng rất sâu đậm, cho nên cũng cao hứng khóc không thành tiếng. Nếu đã ở lại thôn này trực đêm, không đi ra ngoài dạo một chút cũng không được, dù sao ngủ giờ cũng còn sớm, đi ra ngoài thôn xem một chút, chứ nếu thật sự xảy ra chuyện, Hoắc Lữ Mậu chắc chắn sẽ không tha mình, xem ra Hoắc Lữ Mậu đã biết là mình giúp cho Dương Phụng Tê chạy thoát, ông ta đủ gian trá kinh nghiệm đến phán đoán. Cũng xứng đáng là vợ của ông bị tôi chơi, thấy người ta chết mà không cứu tôi còn chưa tính. Trái lại còn muốn phản công tôi, đúng là không phải người tốt, mặc dù là Khấu Đại Bằng đã chơi vợ của ông, tôi cũng sẽ không bỏ qua Điền Ngạc Như đâu. Uống một chút rượu, Đinh Nhị Cầu lá gan mạnh lên, lại còn dám mắng thầm Hoắc Lữ Mậu. Vượt qua một cái ngõ nhỏ, nhìn xa xa có một bóng người mờ mờ gõ cửa, đêm hôm khuya khoắt, nhìn thấy không giống là người trong gia đình trở về, hay là lại có chuyện không tốt, không được, phải đề cao cảnh giác, vì thế khi cánh cửa nhà hé mở ra, rồi đóng lại, Đinh Nhị Cầu lặng lẽ đến trước cửa. Hắn không biết đây là nhà của ai, cũng không biết nhà này có chó hay không, vì thế ném một hòn đá nhỏ hướng trong sân, nhưng trong sân nhà vẫn yên tĩnh, vì thế Đinh Nhị Cầu an tâm trèo tường vào trong. Anh sao giờ lại tới, anh không biết, hiện tại ở trong thôn, tên chó đội liên phòng đang ở đây sao? Thôi đi em ơi, lo gì chứ, anh là từ phía sau nhà bò lên, em xem một chút chân anh dính đầy đất này. Em không phải nói anh sợ cái gì, mà hỏi anh, đêm hôm khuya khoắt, tại sao cũng tới, xảy ra chuyện gì sao? Ở trong nhà mụ vợ của anh, hình như là phát hiện cái gì, hôm nay ở nhà cãi lộn với anh đấy, trong lòng buồn phiền, anh trở về ủy ban trấn, đột nhiên nhớ tới em, nên lại mò tới đây, ai già. Thì ra là ở nhà bị ăn cục tức, mới nhớ tới em, cách đây mấy năm, anh lần đó không phải cũng nói đột nhiên nhớ tới em à, mà anh cũng không sợ chồng của em ở nhà sao? Ủa, hắn chưa rời nhà hả? Như vậy anh vậy tới đại, nếu là hắn ở nhà thì sao? Ở nhà anh cũng không sợ, chúng ta không phải là bạn bè ấy ư, đến ở chung có sao đâu. Bạn bè, hừ, có ai như anh vậy, đối đãi vợ của thằng bạn như vậy sao? Người đàn bà nói một câu, trả lời một câu. Phía sau Đinh Nhị Cầu vừa vặn đi tới dưới cửa sổ, nghe được câu này, thiếu chút nữa bật cười, đây cũng là một tên ăn trộm vợ người, không tốt, giọng nói này làm sao nghe được quen tai quá, vì thế hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn, xuyên thấu qua cửa sổ bằng kính, vừa thấy, thiếu chút nữa đem Đinh Nhị Cầu lá gan lột ra ngoài, người đàn ông này là Điền Gia Lượng bí thư trấn Lâm Sơn. Anh xấu lắm, người đàn bà bị hắn ôm vào trong ngực, cô đem bờ mông xê dịch, trực tiếp ngồi ở bên trên đùi hắn, ngay nơi dương vật hắn đang nhỏng cao lên trong quần. Dương vật thẳng tắp cách áo ngủ của người đàn bà chìa vào ngay cái âm hộ của cô, dương vật tựa hồ cảm giác được cái âm hộ cô phía dưới đã ẩm ướt, hắn lập tức như là dã thú, điều gì cũng không để ý, ông ta đem bàn tay với vào trong áo ngủ cô, trực tiếp phủ mò tới bầu vú lớn, bên trên bắt đầu vuốt ve, dưới lòng bàn tay hắn bầu vú co giãn mềm mại, bởi vì cô chưa có sinh con, nên đầu núm vú như chiếc sừng nhọn nhọn, nho nhỏ, dưới sự vuốt ve của bàn tay, đầu núm vú từ từ nhô ra xương cứng. Không nhịn được hai bàn tay Điền Gia Lượng như mưa giông gió giật, người phụ nữ cũng đã lên cơn động dục rồi, cô ta đem thân thể mềm nhũn tựa ở trên thân thể của hắn, cùng một chỗ ngã xuống trên ghế salon. Bởi vì người đàn bà mặc một cái áo ngủ mỏng, nên dễ như trở bàn tay, chỉ chốc lát đã bị Điền Gia Lượng, lột ra không còn mảnh vải che thân, cô cuộn mình ở trên ghế salon, sắc mặt ửng hồng nhuận, ánh mắt như si mê, nhìn Điền Gia Lượng tha thiết, cô lấy một ngón tay với vào đôi môi của mình nhẹ nhàng mút bú, với tư thế cử chỉ như vậy. Sớm làm cho Điền Gia Lượng dục hỏa đốt nóng, hồ sần ti mê tôn kích thích nhanh chóng bài tiết, trong đũng quần dương vật ông ta càng cứng rắn lên, Điền Gia Lượng tách ra hai chân của cô. Đã muốn đâm vào cửa miệng âm đạo của cô, anh Gia Lượng, .ans muốn làm gì, bây giờ không, không được nha. Người đàn bà lúc này cố ý có vẻ ớ mờ, miệng thì nói, không được, nhưng chẳng có bất kỳ hành động nào ngăn trở. Này em, lẹ lên đi, anh không chờ được nữa. Điền Gia Lượng, nói xong. Tách ra hai chân của cô, để cô vào tư thế nửa nằm, nửa ngồi ở trên ghế salon, trông thấy giữa hai chân, khe âm hộ đã ướt ươn ướt một miếng nơi cửa miệng âm đạo, thật sự khó nhịn lửa nóng. Anh Lượng, chuyện này, trong nhà, không, không tốt lắm nha. Chồng em đang say rượu ngủ ở trong phòng. Người phụ nữ nói, đôi mắt như hồ ly dẫn dụ, hai tay thì lại để trên bầu vú cao ngất đầy đặn của mình nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, rõ ràng là đang câu dẫn Điền Gia Lượng tiếp tục tiến tới. Tuy Điền Gia Lượng đã xung động sắp nổ tung, nhưng nghe người đàn bà vừa nói như thế, cũng có chút băn khoăn chần chờ nói chồng em. Có khi nào đột nhiên tỉnh lại không? Sẽ không đâu á, hắn uống say, họa may trời sập mới tỉnh lại. Người đàn bà cười nói, cô dựa vào ở trên ghế salon liếm láp đỏ rực bờ môi, mị nhãn như tơ, vẻ mặt khát vọng nhìn Điền Gia Lượng. Vì vậy Điền Gia Lượng bỏ đi băn khoăn. Đưa hai chân dài hướng trên bờ vai của mình dùng dương vật nhắm ngay miệng âm đạo đang có chút mở ra, eo hướng phía trước một cái, mũi chân nhón lên, trên mông đít bắp thịt tùy theo có rút lại, ngay ngắn dương vật liền chậm rãi tiến nhập vào sâu trong âm đạo, một cơn ấm áp rắn chắc lập tức bao quanh dương vật hắn, toàn thân truyền đến như bị điện giật y hệt, Điền Gia Lượng, thoải mái, a, một tiếng, ngay lúc đó người đàn bà chân mày lá liễu nhăn lại, nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi. Từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng thống khổ cùng khoái hoạt. Tiếng rên nhỏ, cô đem bờ mông hướng cái âm hộ lên trên, âm đạo phảng phất tràn đầy lực hút, như đem dương vật Điền Gia Lượng ở trong co rút mút lấy. Người đàn bà hơi thở hổn hển, một người đàn ông khác người chồng, thoải mái chơi làm cho cô khoái hoạt cực kỳ, đặc biệt là ở bên trong nhà mình, chồng mình thì uống say nằm ở trong phòng ngủ, mình ở trên ghế salon đang cùng một người khác giao hoan, cảm giác mới mẻ cùng kích thích trở nên nhiệt tình lửa nóng. Cô đang say sưa đầu nhập vào cơm dâm dục theo động tác của Điền Gia Lượng đang ở trên người cô rong duỗi cầy cấy. Điền Gia Lượng cảm giác được dưới háng mình người đàn bà biểu hiện chủ động khát vọng. Thấy cô nằm trên ghế salon luôn hẩy cái âm hộ lên nghênh đón dương vật hắn đang mưa rông gió giật. Hắn biết rằng cô ấy đang rất cần được giải quyết cơn động dục đang bùng nổ. Bởi vì hoàn cảnh kích thích như vậy, nên Điền Gia Lượng ở trên người cô rong duỗi 10 phút không đến liền nộp vũ khí đầu hàng. Thở hổn hển hắn gục vào bên người người đàn bà nghỉ ngơi. Cô ôm đầu Điền Gia Lượng thở gấp nói anh Gia Lượng, làm người ta toàn thân đều mềm nhũn, xấu ghê. Điền Gia Lượng cười nhẹ, nghĩ đến vừa rồi cái âm đạo cô long lanh nước nhờn, hắn lần thứ nhất gặp được người đàn bà mà phía dưới cái miệng âm đạo nước nhờn nhiều như vậy. Lãnh đạo chơi gái cũng không phải là chuyện đùa giỡn, một khấu đại bằng đã đủ sợ rồi, đêm nay lại biết thêm bí mật của Điền Gia Lượng, mình chỉ có con đường. Chạy chết, vì thế Đinh Nhị Cầu lặng lẽ thối lui ra khỏi cái nhà kia. Nhưng nhớ rõ rành mạch nhà ở đâu, xem ra nhà này đàn ông không thường ở nhà. Dạo qua một vòng cũng không có phát hiện cái gì, vì thế hắn trở về ủy ban thôn ngủ. Thời gian trôi qua hơn 10 ngày, rốt cục sắp đến ngày bầu cử, Đinh Nhị Cầu thật cao hứng, mấy ngày nay không có chuyện không may xảy ra, đồng thời có nghĩa là hắn sắp được đi về. Nhưng bây giờ hắn cũng không muốn quay về, bởi vì qua mấy ngày vừa rồi, ở nhà Lý Kiến Thiết ăn cơm, hắn cùng Lý Phượng Ni dần dần quen thuộc. Người phụ nữ này gợi nhớ cho Đinh Nhị Cầu một loại cảm giác như tình thương mẹ con, cho nên hắn rất vui thích khi cùng Lý Phượng Ni nói chuyện phiếm. Trong biệt thự xa hoa ở Thượng Hải, Dương Phụng Tê ngồi ở trên ghế salon, quần áo màu trắng, trong phòng ấm áp như mùa xuân, cô càng thêm kiều diễm, lộng lẫy nhưng trên mặt lạnh như băng, khiến cho bất luận kẻ nào nhìn vào cũng không dám tới gần cô. Trước mặt cô, trên bàn trà có một tờ chi phiếu, giờ này cô đang suy nghĩ về thôn Lô Gia Lĩnh. Đó là nơi cô cả đời này cảm thấy là một sự sỉ nhục, cũng may còn có một người tốt, đó chính là một cái tên Đinh Nhị Cầu, cô không muốn bất cứ kẻ nào biết mình một năm nay ở đâu, làm gì. Nếu để cho có người biết cô bị giam cầm đã hơn một năm, còn sinh ra một đứa bé, đó là sự hổ thẹn của dòng họ cô. Chú Long, chú là người đã nhìn thấy cháu lớn lên, chú biết tính cháu, hôm nay chú giúp cháu đi làm một chuyện. Dương Phụng Tê mặt không thay đổi, nói với một người tuổi trên 50. Cháu nói quá lời, có chuyện gì xin cứ việc dặn dò, chú sẽ hết sức làm. Đây là chi phiếu 100 vạn đồng, chú đến chỗ này, đem chi phiếu đưa cho người đó, phía trên này viết tên họ rất rõ ràng, nếu hắn lấy tiền, chú sẽ trở về, nếu hắn không cần tiền hoặc là hỏi chuyện về cháu, chú giết chết hắn đi, nhưng phải làm sạch sẽ, chú hiểu chưa? Đã biết, chú ngay đêm nay xuất phát. Nhìn chú Long biến mất tại cửa, Dương Phụng Tê lẩm bẩm, chớ có trách tôi. Tôi không muốn cho kẻ nào biết tôi là ai trong thời gian vừa rồi, cũng không muốn cho cậu biết tôi hiện tại là loại người nào. Đinh Nhị Cầu, chớ có trách tôi, chỉ mong cậu có thể nhận lấy tiền, hai chúng ta coi như chấm dứt nợ nần với nhau. Đinh Nhị Cầu đâu rồi, mấy ngày nay sao không thấy trở về, trong lu nước đã hết rồi. Điền Ngạc Như hỏi, anh giao cho hắn nhiệm vụ ở tại thôn Lô Gia Lĩnh quan sát tình hình bầu cử trong thôn, nước hết, anh đi xách lấy. Hoắc Lữ Mậu đáp, anh xách nước, thân thể chưa tốt. Anh vẫn còn đang mệt thiếu điều muốn nằm xuống sao? Không sao, à, mà buổi tối hôm qua anh không có tí sức lực nào à? Không có tí sức lực nào sao em rên to gọi nhỏ? Hoắc Lữ Mậu vui đùa. Điền Ngạc Như không nói, nghĩ thầm rằng. Anh có sức sao, nếu không nhờ tôi bú liếm thoải mái, cái tiểu lạp xưởng hun khói khối đảo ở bên trong âm đạo có tìm cũng không thấy. Điền Ngạc Như bây giờ chỉ nhớ tới Đinh Nhị Cầu, đứa bé kia nhìn qua không lớn lắm. Nhưng dương vật đồ chơi của hắn dài tới hơn gang tay, động đậy trong âm đạo thật là thích thú. Anh Hổ, chị nhà lúc này ở nhà mẹ đẻ không trở về à, cũng không có người nấu chút nước uống nữa. Trần Tiêu Tử vác trên lưng đứa bé, trong tay sờ lấy một miếng mạc trược, nhìn xem lại ném lên bàn. Trở về cái rắm, tao đã tính đến chuyện bỏ nó rồi, nếu không vì cha nó là bí thư thôn ủy hội, tao sớm đã ly hôn, kết hôn đã nhiều năm rồi, có trai trứng cũng không rụng xuống. Không như với người phụ nữ của mày, mới một năm đã rụng xuống một cái trứng, bất quá đáng tiếc, chạy mất tiêu. Anh Hồ, nói về chuyện này, tôi cuối cùng nghi ngờ có đầu mối, tôi suy nghĩ rồi, đây nhất định là người trong thôn làm, hơn nữa nói không chừng ngay tại nhà của ai đó ở trong thôn cất giấu con vợ của tôi. Mày hoài nghi là nhà họ Lý? Ừ, trong khoảng thời gian này nhà họ Lý không mất bò thì là dê chết, tôi khẳng định bọn hắn cũng là đem những chuyện này, đều đổ ở trên đầu của chúng ta. Cho nên thừa dịp tôi ở trong nhà anh chơi mặt trược, vụng trộm bắt vợ tôi trộm đi. Trần Tiêu Tử, tại sao mày ngày đó lại rút lui, hôm ấy có nhiều người đến, chỉ cần mày nói một tiếng, mọi người trực tiếp đến nhà họ Lý đanh ngay. Tôi cũng không phải là không muốn, mà là vì Hoắc Lữ Mậu chết tiệt, đem tôi đánh một trận, làm tôi sợ không suy nghĩ kịp, tôi lúc ấy đầu óc ngu dốt, choáng nặng rồi, bây giờ ngẫm lại một chút, nào có nhiều chuyện như lão Hoắc nói đâu. Đúng đấy, nếu không chúng ta đêm nay đến nhà họ Lý, vào căn phòng ở phía sau nhà hắn, chất củi phóng một cây đuốc đốt đi, cho hắn một lời cảnh cáo. Lưu Ma Tử ngồi bên cạnh Vương Lão Hổ nói. Phóng hỏa, việc này không tốt lắm đâu, nếu như bị bắt, cũng không phải là tội nhỏ, không giống như là đi ăn trộm ít đồ đâu. Ông thì lá gan bé xíu, vợ nhà bị mất trộm, còn không dám xả giận. Lưu Ma Tử kích tướng nói. Không phải tôi không dám, mà Đinh Nhị Cầu còn ở trong thôn, lúc này không biết con mèo này đang ở đâu, nếu hắn biết, mấy người chúng ta không phải là ngồi tù sao. Trần Tiêu Tử từ trong tay thảy ra miếng mạt trược nói. Mày vừa nói tao đã nghĩ ra rồi, thằng nhóc này cũng không phải là loại tốt, chúng ta chi bằng thiết kế một cái bẫy, làm cho hắn có đến mà không có về, dù hắn đánh cược một lần lớn, đến lúc đó chúng ta làm cho hắn mắc nợ, lúc đó hắn không còn cái mông để ngồi, để xem hắn dám ở trước mặt chúng ta, lên mặt nữa không, nếu hắn lọt vào tay chúng ta điều khiển, thì trong đồn cảnh sát bên trong cũng có người của mình. Vương Lão Hổ nói, việc này tính như vậy đi, mấy ngày nữa chúng ta mời hắn đến chơi bài. Chúng ta ngẫm lại chơi cách như thế nào, đến lúc đó nhất định không thể để cho tên nhóc này nhìn ra đó là một cái bẫy, nói cách khác, đừng để hắn đề phòng chúng ta gài bẫy hắn. Trần Tiêu Tử vừa nói xong, trên lưng đứa bé khóc. Kèm theo tiếng khóc, ngoài cửa một bóng đen lặng lẽ lui ra ngoài, biến mất trong bóng đêm. Lý Phượng Ni không nói tiếng nào cặm cụi sắt lấy thức ăn, trên thực tế trong lòng của cô thực mâu thuẫn, cô không biết có nên nói cho hắn biết chuyện mình nghe được hay không, tuy rằng cùng với tên nhóc này tiếp xúc không lâu. Nhưng cô có cảm giác được tên nhóc này đối với mình tốt lắm, hơn nữa hắn càng lúc càng dây dưa gần gũi với mình, cô quay đầu nhìn thoáng qua, hiện giờ hắn đang giúp mình nhóm lửa. Đinh Nhị Cầu từ phía sau cũng đang nhìn bóng lưng Lý Phượng Ni, tuy rằng quần áo cô đã phai màu trắng bệch, nhưng thực sạch sẽ, phụ nữ như vậy chính xác sẽ làm rất tốt công việc quản gia ở nhà, giống nhau tựa như là mẹ của mình vậy. Chị Phượng Ni, chị hôm nay sao mất hứng không thấy vui gì cả, có phải tôi lỡ lời với chị? Đinh Nhị Cầu thận trọng hỏi. Không có, cậu có làm gì đâu mà mất hứng. Chị Phượng Ni, chị nếu có chuyện gì khó khăn, chị cứ nói cho tôi biết, tôi bây giờ là cảnh sát, có thể giúp chị, ai tôi cũng không sợ, nếu ai khi dễ chị, tôi sẽ tìm hắn bắt lại. Đinh Nhị Cầu chân thật nói với Phượng Ni. Không có chuyện gì, Nhị Cầu, cậu vì sao cậu đối với chị tốt như vậy? Trong phòng bếp rất tối, nhưng nhờ ánh sáng tờ mờ dễ ẩn giấu che giấu ngượng ngùng, có thể hỏi ra những lời này. Lý Phượng Ni cũng phải can đảm lắm, bởi vì, chị giống mẹ của tôi lắm, hiện tại có đôi khi tôi rất nhớ về mẹ mình, nhưng tôi biết, mẹ tôi không bao giờ có khả năng trở lại nữa, nên tôi nhìn chị mà mong. Đinh Nhị Cầu lời nói này là thật, tối hôm đó cơm nước xong xuôi, trong lòng hắn cũng rất muốn tìm một phụ nữ dựa vào, nói tới nói lui, hắn mới vừa vặn mãn 18 tuổi, trong mắt nhiều người lớn tuổi, hắn vẫn còn là con nít. Đinh Nhị Cầu không dám nói nữa nói, cúi đầu đem lấy củi. Nhét vào trong bếp lò. Nhận thấy Đinh Nhị Cầu cảm xúc biến hóa, Lý Phượng Ni không khỏi quay đầu, ngồi xổm trước mặt của Đinh Nhị Cầu, vươn cánh tay còn dính rau xanh, sờ soạng trên mặt rướm nước mắt của Đinh Nhị Cầu, đây cũng không phải là lần đầu tiên lau nước mắt cho hắn, điều này làm cho người phụ nữ như Lý Phượng Ni trong lòng rất là chật vật khó chịu. Cậu là con trai, không được khóc, đợi lát nữa sẽ nói cho cậu biết chuyện gì. Chị, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đinh Nhị Cầu lấy tay lau nước mắt hỏi. Chị ngày hôm qua vừa trở về nhà chồng, tình cờ nghe được Vương Lão Hổ với Trần Tiêu Tử ở tại nhà chồng chị tính kế, bảo là muốn làm cái bẫy, dụ cậu chơi bài, để cậu thua nhiều tiền rồi bọn họ sẽ khống chế cậu, họ còn nói muốn qua nhà của chị ở căn phòng sau phóng hỏa, trong lòng chị hoảng sợ, nhưng không dám nói cho cha chị biết, cậu nói xem, chuyện này nên làm sao bây giờ. Lý Phượng Ni nói xong cũng là hết đường xoay sở, ánh lửa trong lò bếp làm khuôn mặt thanh tú xinh đẹp Lý Phượng Ni đỏ bừng. Đinh Nhị Cầu nhịn không được lấy tay sờ gương mặt cô, nhưng bàn tay vừa giơ ra đã bị Lý Phượng Ni bắt được. Làm gì vậy, định bậy bạ với chị à, mới nhóc như cậu đã có ý nghĩ đen tối, không có lòng tốt, cậu làm chị thất vọng quá. Không phải như chị nghĩ vậy đâu, chị thật là dễ thương, tôi không nhịn được muốn nhìn xem mặt của chị, thật ra không có ý tứ gì khác, hơn nữa, chị Phượng Ni, tôi. Tôi cái gì mà tôi, nhanh chút nhóm lửa, cha chị sắp trở về rồi. Cô nhanh chóng chặn lại câu nói của Đinh Nhị Cầu. Chị Phượng Ni, chị mới vừa nói cái gì, Trần Tiêu Tử và Vương Lão Hổ muốn làm gì? Vừa rồi chị nói, cậu không có nghe à? Không có nghe, lúc đó, tôi, lo nhìn ngắm, chị. Đinh Nhị Cầu nhếch miệng cười, sờ sờ đầu của mình, ngượng ngùng nói. Con nít con nôi, suy nghĩ gì đâu không à? Lý Phượng Nhi đánh trống lãng, nhưng trong lòng vẫn là rất vui. Cô là một phụ nữ, cũng cần đàn ông quan tâm, nhưng bởi vì mới học xong tiểu học, thì nghỉ học ở nhà, mãi cho đến khi gả cho Vương Lão Hổ, không còn có dịp tiếp xúc được qua người đàn ông nào khác, cho nên đối với đàn ông ấn tượng đầu tiên chính là Vương Lão Hổ. Nhưng từ khi gặp được Đinh Nhị Cầu, một thanh niên trẻ trung, mới biết được kết giao với đàn ông khác còn có thể nói chuyện thoải mái vui vẻ, không cần phải lo nghĩ gì hết. Tôi nói thật đó, thực là hồi nãy không có nghe chị nói gì nữa, chị Phượng Nhi, chị nói lại một lần nữa cho tôi biết đi. Đinh Nhị Cầu đứng lên, đến bên cạnh Lý Phượng Nhi, hai bàn tay nắm lấy hai tay Lý Phượng Nhi lắc lắc năn nỉ nói. Buông tay chị ra, nếu cho người ngoài nhìn thấy thì không tốt. Chị không nói, tôi sẽ không buông tay chị ra. Đinh Nhị Cầu thấy Lý Phượng Nhi cũng không có tức giận, hắn tận dụng cơ hội, nên vẫn tiếp tục, được rồi, chị nói, buông tay ra đi. Sau khi nghe Lý Phượng Nhi kể lại câu chuyện xong, hắn không có tức giận. Ngược lại cảm thấy việc này có thể là một cơ hội cho hắn tiếp cận với Lý Phượng Nhi. Chị có thích Vương Lão Hổ không? Ai ra, việc này, chị lấy hắn vốn chính là làm theo ý của cha, chị một giờ cũng không có thích hắn, chẳng qua là chị suy nghĩ thôi thì cứ sống cho qua ngày, dân quê mà, làm gì có được thích hay không thích, cái gì tình yêu hay không tình yêu, cứ đồng trang lứa là được, nhưng Lão Hổ toàn thời gian chỉ biết ăn uống cờ bạc chơi gái, đáng hận nhất là, có một lần ở bên ngoài tìm gái lạ rồi mang về nhà, đem chị đuổi ra ngoài. Để cho cô gái kia ngủ ở trên giường của chị. Chị muốn ly hôn, nhưng là còn ngại đến mặt mũi sỉ diện của cha. Chị không muốn, để cho cha chị khó xử. Tên khốn kiếp này, tôi nhất định sẽ thu thập hắn. Chị yên tâm, tôi sẽ làm cho hắn mất mặt đến tận mồ mả dòng họ của hắn luôn. Hắn sẽ hoàn toàn không còn đất dung thân ở thôn Lô Gia Lĩnh này nữa. Chị về sau sẽ sống tốt hơn, không bao giờ gặp mặt hắn nữa, nếu chị muốn. Chị lâu nay cũng không có nghĩ đến hắn, tối hôm qua chị trở về nhà. Định lấy mấy bộ quần áo, không nghĩ tới việc hắn thản nhiên tính toán bàn mấy việc này. Cha chị đối với hắn không tệ mà, cậu xem lại một chút giùm chị phía sau nhà. Căn phòng chất củi gần như vậy, một khi bắt lửa, sẽ đem nhà của chị cháy tan tành. Thật sự là táng tận lương tâm, ác độc giống như là thú dữ. Chị yên tâm, việc này giao cho tôi, chị không cần phải để ý đến, tôi sẽ thay chị cho hắn một bài học nhớ đời. Không được, cậu đánh không lại hắn đâu, hay là cậu báo cáo lên lãnh đạo của cậu là được rồi. Trước kia khi còn học cấp 3, ở trong trường học, Đinh Nhị Cầu cũng có thầm mến một cô gái cùng lớp, nhưng làm như thế nào để dỗ ngọt cô gái vui vẻ, Đinh Nhị Cầu hoàn toàn không hiểu lắm. Tuy nhiên từ khi hắn nếm trải được khoái lạc trên người của Điền Ngạc Như, thì hắn bắt đầu khát vọng tìm kiếm cho mình một phụ nữ để yêu đương như vậy. Nhưng hiện tại bây giờ, làm cách nào để cho người phụ nữ yêu mến hắn, đó mới là điều trọng yếu nhất. Được Lý Phượng Nhi quan tâm, khiến cho hắn có lòng tin tưởng vào bản thân tăng lên khá nhiều. Vốn hắn định báo cáo cho lãnh đạo của mình biết, rồi tổ chức mai phục tại sau nhà Lý Kiến Thiết, chờ người vừa đến chuẩn bị phóng hỏa, một mẻ lưới bắt hết, mặc dù xử không được tội hình, cũng sẽ làm cho bọn họ về sau tại thôn Lô Gia Lĩnh không có đất cắm rồi. Nhưng phát sinh một sự kiện khiến cho hắn cải biến kế hoạch của mình, hắn muốn dùng một loại phương thức khác giúp Lý Phượng Nhi báo thù, đây cũng là một dạng tâm lý thanh niên trẻ muốn thể hiện mình đối với người phụ nữ mà hắn ái mộ. Chương 9. Phần 9. Cậu chính là Đinh Trường Sinh, còn gọi là Đinh Nhị Cầu. Một người đàn ông mang kính râm đen, chặn đường Đinh Nhị Cầu ở ủy ban thôn khi hắn vừa bước ra khỏi cửa. Đúng vậy, chú là ai, có chuyện gì không? Không có chuyện gì, đây là có một người nhờ tôi giao cho cậu một vật, mời cậu mở ra nhìn xem. Ông Long quan sát Đinh Nhị Cầu, ông thật sự là không nghĩ ra tại sao cô chủ lại phải đem 100 vạn đồng đưa cho tên nhóc này. Đây là cái gì? Đinh Nhị Cầu chưa từng thấy qua chi phiếu. Nhưng nhìn đến trên tờ chi phiếu có ghi vài con số, phía trước là một số 1, tiếp theo sau là các số 0. Đây là chi phiếu, 100 vạn đồng, nó là của cậu đấy, cầm lấy đến ngân hàng là có thể đổi thành tiền mặt. Đinh Nhị Cầu ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, hắn chợt nhớ tới người phụ nữ bị giam cầm ở thôn Lô Gia Lĩnh, xem ra cô ấy đã về đến nhà, quả nhiên là một người thủ tín. Còn có thư tín khác hoặc là lời nhắn gì không chú? Đây là điều Đinh Nhị Cầu trong lòng mong mỏi. Hắn mặc dù biết chắc là không thể nào, nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi thăm một chút về Dương Phụng Tê. Không có gì nữa, chỉ có tấm chi phiếu này. Được rồi, tôi đã biết. Ông Long tò mò nhìn tên nhóc này, trong lòng rất là kỳ quái, trong tay tự nhiên cầm lấy được 100 vạn đồng từ trên trời rơi xuống, trên nét mặt lại thản nhiên,